Thâm tình. Chương 71. Địch Nhẫn Đông nằm ở bệnh viện thành phố. Tối, Giang Văn thuê một phòng khách sạn gần đó, muốn Kỷ Nhiễn Thanh qua nghỉ ngơi. Tình trạng của Kỷ Nhiễn Thanh không phức tạp, chủ yếu là bị thương ngoài da, tỉnh lại theo dõi thêm là có thể xuất viện. Nhưng vì hít phải lượng thuốc mê của Kỷ Viễn Lâm khá cao, tinh thần rất tệ. Giang Văn không thể để cô thức trắng đêm trong bệnh viện. Nhiệt độ chỗ này thấp, lại không có chỗ nằm, Kỷ Nhiễn Thanh không chịu nổi. Tiểu Khâu nói, ở đây có em và chị Giang Văn. Chị dưỡng sức khỏe rồi đến thay tụi em. Kỷ Nhiễn Thanh biết cô mà cố chấp lúc này chỉ thêm phiền. Nhưng, y tá thông báo họ cần có người ở lại qua đêm, đề phòng tình huống bất trắc cần báo ngay cho người nhà. Thông báo đó truyền đạt cho Kỷ Nhiễn Thanh một thông tin, tình trạng của Địch Nhẫn Đông có thể xấu đi. Vậy thì sao cô đi được? Nhưng không đi, cô chủ sẽ lo. Tâm tư cô chủ phức tạp thế nào, chỉ cô mới hiểu. Kỷ Nhiễn Thanh im lặng một lát, quay sang nhìn Tiểu Khâu, nói, em sử dụng giọng điệu của người thứ ba nói cho chị biết thái độ của em ấy. Lời Kỷ Nhiễn Thanh nói không đầu không cuối, Tiểu Khâu tạm thời không hiểu. Kỷ Nhiễn Thanh nói, em ấy muốn chị ở lại, hay muốn chị đi, em nói như lúc em lót khăn ấy. Tiểu Khâu khựng lại, nói, nếu chị Đông ở đây, chị ấy chắc chắn muốn chị lo cho mình trước. Kỷ Nhiễn Thanh nói, được, đi nghỉ đây, tối nay làm phiền em và Giang Văn rồi. Câu trả lời dứt khoát của Kỷ Nhiễn Thanh khiến Tiểu Khâu cảm thấy nghẹn lại. Mọi người hiểu đêm nay có thể sẽ vô cùng nguy hiểm, song Kỷ Nhiễn Thanh quyết định rời đi một cách lý trí, thay vì cố chấp đứng đó, lại là hành động cần nhiều can đảm hơn cả. Kỷ Nhiễn Thanh đang đáp lại bằng sự tôn trọng và tương xứng với sự chu đáo mà Địch Nhẫn Đông dành cho mình. Nếu là Tiểu Khâu, cô biết mình không thể làm nổi. Thế nhưng, ngắm nhìn họ như thế này thôi, Tiểu Khâu đã thấy họ thật xứng đôi. Tiểu Khâu mím môi, không sao, em ngủ ít lắm. Kỷ Nhiễn Thanh hỏi, em gái em thì sao? Bỏ lại một mình có ổn không? Tiểu Khâu đáp, Lê Tịnh đón em gái em về trọ rồi, ở đó đông người, có người chăm à. Kỷ Nhiễn Thanh rồi nói khẽ, cảm ơn. Tiểu Khâu, không có chi. Giang Văn vội vàng mua đồ dùng cá nhân và quần áo thay, sau đó đưa Kỷ Nhiễn Thanh về khách sạn. Kỷ Nhiễn Thanh vệ sinh cá nhân, nằm trên giường một lát, cất lời, Giang Văn, kiếm giúp em nửa viên thuốc ngủ được không? Em muốn nghe lời em ấy, chăm sóc tốt cho bản thân, nhưng nghĩ đến em ấy là lòng em đau buốt. Em không ngủ được. Giang Văn quen biết Kỷ Nhiễn Thanh hơn 20 năm, cô từng thấy Kỷ Nhiễn Thanh suy sụp, bất lực. Nhưng đây là lần đầu tiên, Giang Văn thấy Kỷ Nhiễn Thanh bình tĩnh và chủ động thừa nhận sự bất lực của mình. Thái độ này còn khiến Giang Văn day dứt hơn cả một sự bùng nổ cảm xúc mãnh liệt. Giang Văn cầm điện thoại lên, đáp, được. Giang Văn chạy qua hai hiệu thuốc, nhưng không ngoài dự đoán, chẳng chỗ nào bán thuốc ngủ. Càng về khuya, Giang Văn đành quay lại hiệu thuốc đầu tiên và nói, bán một lọ vitamin, loại viên màu trắng. Giống như màn mưa sao băng Địch Nhẫn Đông từng để lại cho Kỷ Nhiễn Thanh, có lẽ thích dễ vỗ về. Dễ dàng đến mức chỉ cần khoác lên đó danh nghĩa của Địch Nhẫn Đông. Giang Văn mang lọ vitamin trở về. Kỷ Nhiễn Thanh uống xong là ngủ thiếp. Giang Văn chợp mắt vội trên sofa, sau đó đến bệnh viện thay ca với Tiểu Khâu. Sáng hôm sau, Tiểu Khâu và Kỷ Nhiễn Thanh đến bệnh viện. Bước chân Kỷ Nhiễn Thanh vội vã, cô hỏi ngay, thế nào rồi? Giang Văn đáp, ổn. Theo dõi thêm 2 ngày nữa là có thể chuyển sang phòng bệnh thường. Trái tim Kỷ Nhiễn Thanh căng thẳng bấy lâu, lúc này hạ xuống, nhẹ bẫng. Cô không làm chủ được phản ứng của mình. Giang Văn nói, người yêu em đấy, em biết em ấy đỉnh thế nào mà. Kỷ Nhiễn Thanh sững lại một thoáng, rồi bật cười thành tiếng, biết. Em ấy là kiểu không gì là không thể làm. Cô quay đầu, nhìn về phía cánh cửa kính thường đóng kín, tối qua có tỉnh lại không? Giang Văn đáp, có. Y tá nói em ấy có hỏi về em. Kỷ Nhiễn Thanh hỏi lại, hỏi gì? Hỏi có ở bên ngoài không? Mắt Kỷ Nhiễn Thanh lay động mạnh mẽ, em ấy muốn em ở đó. Giang Văn ngừng ăn sáng, lắc đầu, không phải, sợ em ở đó. Khi đó, y tá kể lại rằng Địch Nhẫn Đông biết Kỷ Nhiễn Thanh không còn đứng đợi ngoài cửa mới an tâm ngủ được. Giang Văn chẳng bất ngờ mấy. Vì, Kỷ Nhiễn Thanh là người mà Địch Nhẫn Đông liều mạng cứu. Thay vì mãi đứng đó trông ngóng, đau thương, thì Địch Nhẫn Đông muốn Kỷ Nhiễn Thanh ngủ một giấc thật sâu mới có thể yên lòng. Rồi Giang Văn ngồi đó một mình, càng nghĩ lại càng cảm thấy chua xót. Tính cách của Địch Nhẫn Đông quá đỗi cứng cỏi, kiên cường. không sợ giết người, chẳng sợ chết chóc. Nhưng tâm can thì lại quá đổi mềm yếu. Sắp mất nửa cái mạng, nhưng vẫn bận tâm kỹ Nguyễn Thanh có được nghỉ ngơi không? Ngủ. Một chuyện giản đơn, nhỏ nhặt như thế mà cũng phải lo. Chắc Địch Nhẫn Đông kiên cường vì là để che chở cho kỹ Nguyễn Thanh. Lòng mềm yếu kia, cũng chỉ dành cho kỹ Nguyễn Thanh. Còn kỹ Nguyễn Thanh thì sao? Một con người ngang ngược, giờ đây nói một câu Nhẫn Đông nói thế, tuy là thông tin từ người thứ ba, kỹ Nguyễn Thanh vẫn sẵn lòng nghe theo, một viên vitamin thôi cũng đủ để đi ngủ. Hai người yêu nhau sâu sắc đến vật, rồi sau này, kỹ Viễn Lâm đang ở đâu? Kỹ Nguyễn Thanh cắt ngang dòng suy nghĩ, tư tưởng của Giang Văn bị ngắt quãng, sắc mặt cô lạnh nhạt, nằm trong phòng bệnh. Kỹ Nguyễn Thanh, đưa em đi gặp. Giang Văn, gặp làm gì? Kỹ Nguyễn Thanh, coi coi còn thở không? Vì chỉ khi xác định được, cô mới biết phải làm gì để khiến nửa đời sau của ông sống không bằng chết. Giang Văn không rõ Kỷ Nguyễn Thanh đang nghĩ gì, nhưng thấy thái độ kiên quyết, thế nên vội vàng dọn dẹp phần bữa sáng còn lại, rồi dẫn đi tìm Kỷ Viễn Lâm. Phòng bệnh của Kỷ Viễn Lâm là phòng đơn, do Lạc tự lo. Giang Văn đứng cạnh giường nói, ban đầu thì khó khăn cử động nửa người bên trái. Xong cô chủ làm cho một búa, đầu gối bên phải gần như không thể phục hồi. Lần đột quỵ trước chưa hồi phục tốt, rồi lại bị kích động mạnh và vận động dữ dội. Trong tình cảnh đó, giữ được cái mạng là ông bà gánh lắm rồi. Muốn đứng dậy lần nữa, đó chẳng qua là chuyện hảo huyền. Đang nói, Giang Văn chợt nhớ Lạc Tự từng bảo, thời gian qua Kỷ Viễn Lâm vẫn liên tục phục hồi chức năng, em dặn người không được ngăn cản. Các bác sĩ ở nói rõ, người sau đột quỵ không được vận động mạnh ngay vì sẽ làm bệnh nặng hơn. Lạc Tự cố ý. Giang Văn nhíu mày. Chưa kịp suy nghĩ tiếp, cô nghe âm thanh đau đớn phát ra từ phòng bệnh. Giang Văn nhìn về phía đó, Kỷ Nguyễn Thanh đang đứng thẳng, nhìn xuống, dí điện thoại vào đầu gối bên phải của Kỷ Viễn Lâm, mặt không chút biểu cảm, ấn xuống và nghiến. Kỷ Viễn Lâm không thể nói thành lời, miệng chỉ phát ra những âm thanh lắp bắp, ghê rợn. Kỷ Nguyễn Thanh làm ngơ, nghiến lên đầu gối bị gãy vụn của Kỷ Viễn Lâm, rồi lạnh lùng nói, ba nên cảm thấy may vì em ấy không sao đi, nếu không giờ con đang cầm cây kéo đấy. Mà, Kỷ Nguyễn Thanh nhướng mày, nhìn sợi dây oxy treo lủng lẳng từ đầu giường, rút ống oxy thì đâu cần kéo. Khóe miệng Kỷ Nguyễn Thanh treo một nụ cười, từ từ nhấc điện thoại ra khỏi đầu gối Kỷ Viễn Lâm. Ngay lúc Kỷ Viễn Lâm thấy nhẹ nhõm, cô bỗng đập điện thoại mạnh xuống. Kỷ Viễn Lâm run người, mắt trợn trừng gần như rách toạc. Kỷ Nguyễn Thanh nhướng mày, như đang trò chuyện bâng quơ, cô lấy điện thoại gõ từng nhịp lên đầu gối đang co giật của Kỷ Viễn Lâm, vì em ấy không sao. Con không tính sổ với ba nữa. Mai này con chăm ba, chăm cho nửa đời sau cô độc, không nơi nương tượng, nhưng sống lâu trăm tuổi. Nói xong, biểu cảm trên mặt Kỷ Nguyễn Thanh tan biến. Cô cất điện thoại vào túi quần, quay sang nhìn Giang Văn, bữa có báo công an không? Giang Văn đáp, có báo, nhưng tình cảnh bây giờ thì cùng lắm có bị xử cũng chỉ là thi hành án ở ngoài bệnh viện thôi, chẳng giải quyết được gì. Kỷ Nguyễn Thanh nói, vậy thì khỏi phải bận tâm chuyện đó. Để em chỗ cho ở. Giang Văn hỏi, chỗ nào? Kỷ Nguyễn Thanh đáp, trại tâm thần. Sống nửa đời sau, ngày nào cũng phải nằm trên giường như một kẻ điên mà đầu óc lại tỉnh táo, còn cái tuổi già nào hay ho hơn cái này không? Kỷ Nguyễn Thanh không thể nghĩ ra. Giang Văn cũng nghĩ không ra, tuy nhiên, hai người họ là cha con. Làm vậy có lẽ hơi quá. Cô cúi đầu, thấy ánh mắt Kỷ Viễn Lâm đầy rẫy căm hận. Giang Văn bỗng thấy Kỷ Nguyễn Thanh làm thế là vừa đủ. Ở hiền dễ bị bắt nạt, muốn tìm được đường sống, có khi phải gạt những chuyện đạo đức, luân lý qua một bên, đâu thể luôn luôn hoàn hảo, vì không phải là thánh thần, lòng dạ không sáng trưng được mãi. Giang Văn và Kỷ Nguyễn Thanh bước ra. Giang Văn nhận được một cuộc gọi từ văn phòng luật sư, yêu cầu cô về gấp. Kỷ Nguyễn Thanh nói, chị đi làm việc đi. Em ổn rồi, em lo cho em ấy được. Giang Văn đáp, ừ, có gì thì gọi cho chị. Chị xong việc là quay lại liền, còn chuyện của Tiểu Khâu nữa. Kỷ Nguyễn Thanh, cảm ơn chị. Giang Văn, khách sáo với chị làm gì? Hai người xuống dưới. Kỷ Nguyễn Thanh định đi thẳng tìm Tiểu Khâu, nhưng nhớ ra điện thoại của Địch Nhẫn Đông đang sạc ở khách sạn. Cô xoay bước, đi vào thang máy. Cô muốn thắp thêm vài lời ước nguyện dưới màn mưa sao băng, cầu cho cô chủ nửa đời sau được vui vẻ, sung sướng, đừng gặp bất cứ trắc trở nào nữa. Hôm qua cô căng thẳng. Và nghĩ tới mình. Bữa nay, phải bù cho cô chủ. Vừa bước ra, Kỷ Nghiễn Thanh thấy Giang Văn xuống khỏi một chiếc xe hơi, Ôn Yểu theo sát phía sau. Kỷ Nghiễn Thanh dừng lại, Giang Văn trầm giọng, mấy người cũng nên thấy mừng vì Địch Nhẫn Đông không sao, nếu không, không chỉ mấy người chôn chung đâu, Kỷ Nghiễn Thanh sẽ theo luôn đấy. Ôn Yểu hoảng, sắc mặt thay đổi, siết chặt bình giữ nhiệt đang cầm trên tay, em xin lỗi. Giang Văn không đáp lời, vừa đi vừa gọi điện thoại, sải bước nhanh. Kỷ Nghiễn Thanh liếc, rồi tiếp tục bước xuống bậc thang. Giang Văn nói không sai, trước đó cô toàn lo lắng cho cô chủ, không kịp nghĩ sâu xa. Giờ hồi tưởng lại, khoảnh khắc cô bình tĩnh hỏi chết rồi à. Trong lòng cô có lẽ đã biết mình muốn làm gì, đó là con đường mà cô đặt ra cho mình. Có lối thoát rồi, còn gì phải hoảng loạn nữa. Kỷ Nghiễn Thanh xoa xoa vòng cổ và nhẫn trong túi, những món đồ cô tặng Địch Nhẫn Đông, nụ cười của cô lúc này thật điềm nhiên. Trợ lý của Lạc Tự mang đồ đến xong, đi xuống, nhìn về phía lề đường, cô Kỷ kìa. Ôn Yểu, người đã bước ra đến cửa, vội quay đầu lại. Nhưng mới kịp nhìn thấy một góc áo của Kỷ Nghiễn Thanh, Ôn Yểu siết chặt bình giữ nhiệt, rồi bước vào bệnh viện. Trong phòng bệnh, Lạc Tự đang gọi điện thoại công việc. Cuộc gọi kéo dài tới nửa tiếng, đến khi Ôn Yểu không thể chịu đựng được nữa, cô mới thấy Lạc Tự cúp máy. Ôn Yểu đi đến bên giường, chất vấn, phù phổi cấp độ cao, có thể bị nhiễm trùng phổi, suy tim, phù não và nhiều biến chứng khác, tránh thức khuya, tránh làm việc nặng. Chị không nhớ bác sĩ dạng gì chị? Chị cũng quên lần trước ho sù sụ bao lâu mới khỏi à? Lạc Tự nghiêng đầu, đeo kính vào, lướt trên bàn di chuột của máy tính xách tay, chị biết giới hạn. Ôn Yểu lớn tiếng, chị biết giới hạn, thì người kia không nằm mãi trong phòng chăm sóc đặc biệt đến tận bây giờ đâu. Ôn Yểu không kịp nghĩ. Nói xong, cô khựng lại. Cô thấy Lạc Tự, người vốn luôn giữ được bình tĩnh dù gặp chuyện gì lớn, đã dừng mọi động tác. Ôn Yểu thắt lòng. Cô cầm bình giữ nhiệt đặt trên tủ đầu giường, xách lên một nửa, nói, em đi đưa cơm cho cô Kỷ. Ôn Yểu bước ra khỏi phòng bệnh, đứng lặng hồi lâu ngoài cửa, không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào bên trong, nói gì đến tiếng ăn uống. Trong thoáng chốc, Ôn Yểu lại hối hận. Cô ước gì thời gian quay lại, khi cô và Lạc Tự là hai người xa lạ được Kỷ Nghiễn Thanh cưu mang, còn Địch Nhẫn Đông là cô quán trọ do Tự Tại ở vùng Tây Bắc xa xôi. Họ đáng lẽ nên trôi nổi theo số phận, tự sinh tự diệt, chứ không phải vật vã, mất ăn mất ngủ như lúc này. Ôn Yểu siết chặt bình giữ nhiệt, đi tìm Kỷ Nghiễn Thanh. Cô Kỷ đã lấy điện thoại về và đang ngồi trên ghế ngay ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, dễ dàng nhìn thấy. Ôn Yểu do dự một lúc, xong xách bình giữ nhiệt bước tới. Tiểu Khâu ra ngoài mua cơm. Ôn Yểu ngồi vào vị trí Tiểu Khâu mới ngồi, đặt bình giữ nhiệt lên ghế trống ở giữa, nói, cô Kỷ, toàn món cô à, cô. Kỷ Nghiễn Thanh. Ôn Yểu ngừng vặn nắp bình. Cô ngưng một lát, rồi tiếp tục, cô ráng ăn đi cô, ăn mới có sức chờ tiếp. Bụp, Kỷ Nghiễn Thanh tắt màn hình điện thoại của Địch Nhẫn Đông, ngẩng đầu nhìn thẳng Ôn Yểu, bảo là cúc, không hiểu à. Giọng Kỷ Nghiễn Thanh không kiên nể. Xung quanh đang yên tĩnh, những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía Ôn Yểu. Ôn Yểu không thấy ngượng. Cô quá rõ tính tình Kỷ Nghiễn Thanh, bao năm trước. Đâu ít lần bị cô Kỷ mắng ngay trước mặt mọi người, cô quen rồi, vả lại còn thích cô Kỷ mắng. Bởi cô biết, cô Kỷ không ác ý ngược lại, vì quan tâm, nên mới phí lời răng dạy. Nhưng hôm nay, mọi chuyện khác rồi, cô Kỷ thật sự không muốn nhìn thấy cô. Tay Ôn Yểu run rẩy. Cô đặt chiếc nắp vừa vặn mở xuống, đứng dậy. Kỷ Nghiễn Thanh, mang đi hết đi. Ôn Yểu ngẩn ra. Nhìn khuôn mặt Kỷ Nghiễn Thanh cực kỳ mệt mỏi vì bệnh mà cảm thấy bối rối. Mãi một lúc sau, cô mới lấy lại tinh thần, cúi xuống đậy nắp bình, rồi xách đi. Đi được nửa đường, hai cô gái nhận ra Ôn Yểu, họ mừng rỡ nói, bọn em chụp chung với chị một tấm hình được không ạ? Ôn Yểu nhẹ nhàng từ chối, đây là bệnh viện, không tiện đâu. Dù thất vọng, nhưng hai cô gái không nài nỉ. Một trong hai người lo lắng hỏi, sao chị lại ở bệnh viện? Chị không khỏe sao? Ôn Yểu đáp, không có. Vậy là cô Kỷ không khỏe hả? Không phải. Vậy thì ổn rồi, ổn quá rồi. Đối phương thở phào, rồi bỗng nhớ ra chuyện, căng thẳng, cô Kỷ có làm nghề tiếp không? Mấy tin đồn trên mạng là giả, đúng không ạ? Chủ đề quá bất ngờ. Ôn Yểu theo phản xạ liếc về phía khóe mắt mình, rồi hạ giọng, tuy cô Kỷ đưa ra quyết định gì, nhưng cô cũng suy nghĩ kỹ rồi. Mấy em đã thương cô thì nên ủng hộ mọi quyết định của cô. Cô gái kia nói, tất nhiên rồi à. Nói xong, bỗng trở nên buồn bã, nhưng tụi em thích cô Kỷ lắm, mong cô Kỷ có thể nhảy mãi. Ai mà lại không mong như thế? Ánh mắt Ôn Yểu dần tối lại, vì gần như lớn lên với Kỷ Nghiễn Thanh, nên cô hiểu rõ giá trị của vũ đạo cô Kỷ hơn bất cứ ai. Nếu cô Kỷ rời đi, sẽ là sự nuối tiếc cho rất nhiều người, nếu không rời đi, đời cô Kỷ sẽ chỉ là một cỗ máy nhảy múa, thế thì thà đi còn hơn. Ôn Yểu nói, chị còn việc bận, đi trước nhé. Hai cô gái rối rít gật đầu, vâng, vâng ạ. Chẳng mấy chốc, Ôn Yểu đi. Hai cô gái kia cũng đã vào thang máy. Xung quanh tĩnh lặng, Kỷ Nghiễn Thanh cầm điện thoại của Địch Nhẫn Đông hồi lâu. Cô lấy điện thoại của mình, đăng nhập vào Weibo và đăng một dòng trạng thái mới. Tôi từng nghĩ đến việc rời đi, nhưng em đã từng bước kéo tôi trở lại. Bây giờ em cần tôi và tôi cần một chút thời gian. Đợi khi chúng tôi sẵn sàng, tôi sẽ trở lại. Hẹn gặp lại. Nhất định. Kỷ Nghiễn Thanh mới đăng lên, mưa bình luận đã trút xuống. Em là ai? Là Lạc. Kỷ Nghiễn Thanh dừng mắt nhìn tin nhắn đó chừng 2 giây, rồi thong thả nhấn vào trả lời, bạn gái tôi. Em tên Nhẫn Đông, loài dây leo kiên cường, xanh biếc quanh năm. Rễ em bám sâu vào lòng đất, không kén chọn đất đai, chịu được khô cằn lẫn ngập úng. Em mang cái tên đó, bởi giữa mùa đông buốt giá, em vẫn chẳng hề chịu rụng đi một chiếc lá nào. Chương 72. Ngay giây phút lời nhắn được gửi đi thành công, lòng Kỷ Nghiễn Thanh thấy nghè nghẹn. Hồi mới xác định quan hệ, cô chủ nhắc đến hai từ bạn gái, máu nóng chạy rần rật từ cổ lên đến tận tai, trông ngây thơ vô cùng, nhưng em đã giới thiệu cô với nhiều người như thế. Em đàng hoàng, quang minh chính đại từ đầu. Còn cô thì sao? Hôm nay mới là lần đầu tiên cô công khai, đi thẳng một bước đến đích. Bước đi lớn thế này có thể sẽ gây ra nhiều lời bàn tán. Thì đã sao? Người cô yêu, quyết tâm tiếp tục nhảy múa của cô, tất cả do em giành lại. Em lại còn là nhân vật chính trên sân khấu tương lai của cô, sớm muộn gì cũng phải chính thức giới thiệu. Vậy thì chọn ngay hôm nay, đồng thời là ngày cô chính thức quyết định tiếp tục sự nghiệp nhảy múa, xem như một cột mốc trong sự nghiệp vũ đạo của cô. Trước đây, cô bị mắc kẹt trong kỳ vọng của người khác, là một cỗ máy nhảy. Từ giờ trở đi, cô sẽ nhảy vì chính mình. Một ngày quan trọng như thế, phải có sự tham gia của em mới thêm phần trân quý. Kỷ Nghiễn Thanh nhếch khóe môi, dứt khoát và kiên định cất điện thoại vào túi. Dưới lầu, Tiểu Khâu đang xem tin nhắn trong nhóm. Đó là nhóm nhân viên của Tàng Đông. Vì em gái Tiểu Khâu đang ở Tàng Đông, Lê Tịnh cần báo cáo tình hình thường xuyên, nên Tiểu Khâu cũng được kéo vào nhóm. Lê Tịnh, cô Kỷ từng muốn nghỉ làm hả? Tôi bỏ lỡ chuyện gì thế này? Tiểu Đinh, muốn nói rồi lại thôi, không muốn nói chuyện với đồ ngốc JPG. Tiểu Đinh, chào mừng chị Kỷ và bạn gái trở lại, bạn gái tên Nhẫn Đông. Trần Cách, chào mừng chị Kỷ và bạn gái trở lại, bạn gái tên Nhẫn Đông. Đội hình phía dưới vô cùng chỉnh tề. Tiểu Khâu hơi sượng lại, rồi gõ bàn phím, chào mừng chị Kỷ và bạn gái trở lại, bạn gái tên Nhẫn Đông. Những lời bàn tán đang nhen nhóm trên mạng không ảnh hưởng đến cuộc ăn mừng âm thầm của mọi người. Kể cả Ôn Yểu. Nhìn thấy bài đăng trên Weibo, cô mừng đến mức suýt reo lên thành tiếng. Bỗng có tiếng cạch vang lên, cô ngẩng đầu thấy bút trong tay Lạc Tự rơi xuống bàn. Ôn Yểu giật mình như tỉnh cơn mơ, lòng nặng trĩu. Cô siết chặt điện thoại, nói, chị không muốn cô Kỷ tiếp tục nhảy múa, hay là chị đang ghen tị vì chị kia có thể khiến cô Kỷ tiếp tục nhảy múa? Lạc Tự cầm bút lên, không nói gì. Ôn Yểu tiếp tục, cô Kỷ ghét nhảy múa đến thế, bây giờ cô Kỷ yêu một người, cô sẵn lòng tiếp tục vì người đó, chị không thấy khó chịu sao? Lạc Tự vẫn im lặng. Ôn Yểu chất vấn, Lạc Tự, chị thật sự không yêu cô Kỷ. Ôn Yểu đứng yên nhìn Lạc Tự. Trong khoảnh khắc nào đó, cô dường như thấy Lạc Tự đã nắm chặt cây bút trong tay, nhưng khi cô nhìn kỹ lại, đối diện cô vẫn là sự lạnh lùng tuyệt đối. Môi Lạc Tự động đậy, giọng nói mỏng manh, không yêu. Ôn Yểu nổi giận, không yêu thì tại sao lại phí hoài bấy nhiêu năm của cô Kỷ? Lạc Tự đáp, bản tính xấu xa. Ôn Yểu sững người, biểu cảm lạnh đi. Cô đứng dậy từ chiếc sofa cạnh tường, nghiến răng nói, em điên rồi mới đồng ý với chị. Phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện thành phố có quy định, được phép thăm nuôi mỗi ngày lúc 3 giờ chiều. Khi thăm, hành lang bên ngoài không quá 3 người. thời gian không quá nửa tiếng và một người được vào phòng, tối đa 15 phút, cơ hội duy nhất thuộc về Kỷ Nhiễn Thanh. Cô làm theo hướng dẫn của đội ngũ y tá, mặc đồ bảo hộ, mang giày bọc, đeo khẩu trang và đội mũ để vào gặp Địch Nhẫn Đông. Trước khi bước vào, Kỷ Nhiễn Thanh cứ nghĩ mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Bước chân cô có chút vội vã, không thấy nặng nề. Tuy nhiên, khi thật sự nhìn thấy những vết bầm tím, sẹo lằn, cùng dây nhợ, máy móc quấn quanh người Địch Nhẫn Đông, cô đứng cách giường bệnh chừng 3-4 mét, không tài nào nhấc chân bước thêm. Cô thực sự không thể hình dung được cảnh tượng ngày hôm đó, bởi cô đã từng thấy, từng cảm nhận được nỗi kinh hoàng nơi vách đá treo leo. Cô mãi mãi không thể tưởng tượng Địch Nhẫn Đông làm cách nào chặn đứng cô ngay cửa Hoàng Tuyền. Những thứ đáng sợ trên suốt hành trình, người thường thực sự không thể đối diện bằng lý trí, huống hồ là tìm đường sống ở nơi ấy. Nhìn thấy Địch Nhẫn Đông, cô mơ hồ hiểu ra. Cô chủ, ha, không phải người thường. Em giỏi hơn người thường trong việc nói là làm. Chị là bạn gái em, nên chị gặp nguy hiểm. Em chỉ có một lựa chọn, đó là bất chấp tính mạng vì chị. Kỷ Nhiễn Thanh cúi đầu hít thở. Lồng ngực cô phập phồng lên xuống. Các thân nhân khác đến thăm đã tìm thấy người họ muốn gặp, đang nhỏ giọng trò chuyện. Còn em vẫn nằm đó, một mình. Kỷ Nhiễn Thanh khó khăn nuốt nước bọt. Khi cô ngẩng đầu lên, viền mắt đã đỏ hoe. Cô bước đến bên giường, nhìn Địch Nhẫn Đông đang nhắm nghiền mắt, trên người dán đầy điện cực, nhẹ giọng gọi, cô chủ. Y tá đi ngang qua, tốt bụng nhắc Kỷ Nhiễn Thanh, mới uống thuốc, chưa thể tỉnh ngay được đâu. Kỷ Nhiễn Thanh cố gắng kìm nén thất vọng như thể rơi xuống vực thẳm, nói, cảm ơn. Y tá đã đi xa, không đáp lại Kỷ Nhiễn Thanh. Kỷ Nhiễn Thanh đứng bên giường, cô muốn nắm tay Địch Nhẫn Đông, hoặc chạm vào má em. Cô nhìn từng vết thương, song cuối cùng cô chỉ đứng yên, trái tim cô đau, cơn đau dữ dội cuộn xoáy hết lần này đến lần khác. Mãi cho đến khi tiếng chuông báo hết giờ thăm vang lên, cô mới tỉnh, siết chặt tay mình. Cô cúi người sát bên mặt Địch Nhẫn Đông, nói, em làm chị lo nữa rồi, nhưng chị không mắng em, cũng không đánh em. Chị có một yêu cầu duy nhất thôi, em ngoan, nghe lời bác sĩ, uống thuốc, tiêm thuốc, mau khỏe lại với chị, biết chưa? Giờ người ta biết chị có một cô bạn gái tên Nhẫn Đông, em đâu thể để chị một mình được. Đáp lại Kỷ Nhiễn Thanh chỉ có hơi thở đều đặn của Địch Nhẫn Đông và tiếng tích, tiếp theo quy luật của máy móc. Âm thanh bất ngờ vang lên bên tai Kỷ Nhiễn Thanh, sắc nhọn đến mức tim cô thắt lại, nước mắt tuôn ra, rơi xuống mặt Địch Nhẫn Đông. Hàng mi bị bệnh tật xâm chiếm, mất đi nét sáng bóng, nhẹ lay động. Ngay giây phút Kỷ Nhiễn Thanh mới thẳng người lên, hàng mi ấy móc vào ngón út của cô. Kỷ Nhiễn Thanh dừng lại, đầu óc cô trống rỗng, cứ ngỡ mình bị ảo giác. Khi hơi ấm cơ thể chân thật truyền tới từng chút một, Kỷ Nhiễn Thanh vội quay lại nhìn. Trên giường bệnh, Địch Nhẫn Đông khó khăn hé mắt nhìn cô, giọng nói nhẹ đến mức như không nghe, biết rồi. Âm thanh đó, dù mong manh, cũng đủ để làm vỡ vụn những cảm xúc hỗn loạn của Kỷ Nhiễn Thanh sau khi tỉnh lại, giận dữ, sợ hãi, lúc lại bị tình yêu sâu đậm khuất phục. Lưng cô vẫn thẳng, tư thái kiêu hãnh, nhưng nước mắt cô tuôn ra như dòng sông, cuồn cuộn không thể kiểm soát, tay Địch Nhẫn Đông không còn chút sức lực. Em càng cố gắng móc ngón tay Kỷ Nhiễn Thanh lại càng không giữ được. Khi sắp tuột xuống, có bàn tay khác đã nắm chặt, Kỷ Nhiễn Thanh mặc cho đoan trang và sự bối rối lẫn lộn vào nhau. Cô ra lệnh cho Địch Nhẫn Đông, biết rồi thì nhắm mắt lại. Ai cho em cố tỉnh dậy đấy hả? Người thăm đã đi hết, xung quanh không còn tiếng trò chuyện, tiếng Kỷ Nhiễn Thanh trở nên lớn. Địch Nhẫn Đông chậm rãi nhắm mắt lại. Đúng lúc Kỷ Nhiễn Thanh nghĩ em không còn sức để mở ra lần nữa, thì có ánh mắt nhìn về phía cô, ngắt quãng. Ra ngoài rồi đừng khóc, giọng vẫn nhẹ như hơi thở cuối cùng. Nói xong, em chìm vào hôn mê, Kỷ Nhiễn Thanh nhận được lời nhắc dục của y tá. Cô buông tay Địch Nhẫn Đông, bình tĩnh bước ra ngoài, tháo đồ bảo hộ, giày bọc, khẩu trang. Sau đó, cô tựa vào tường, từ từ khom lưng xuống, nắm chặt lấy áo trước ngực, chậm rãi cảm nhận lại tình yêu nồng nhiệt mới nhận được ở nơi đó. Tiểu Khâu đứng cạnh nhìn một lúc, rồi mang túi của Kỷ Nhiễn Thanh tới. Nói, điện thoại chị reo suốt, Kỷ Nhiễn Thanh đón lấy túi, không ngẩng đầu, Tiểu Khâu quay lưng rời đi, Kỷ Nhiễn Thanh tựa vào tường thêm một lát mới lấy gương, khăn giấy từ trong túi ra sửa soạn lại bản thân, sau đó cầm điện thoại đang reo lần nữa ra, không có cuộc gọi quan trọng nào. Đó là một mục nhắc nhở cô đã cài đặt hơn nửa năm trước, nó đến hạn, lập xuân, đi bệnh viện, Mai là lập xuân. Kỷ Nghiễn Thanh mở lịch, thêm một nhắc nhở mới vào tiết kinh trập một tháng sau. Một tháng sau, chắc cơ thể cô chủ hồi phục kha khá. Đến lúc đó, cô đi với Địch Nhẫn Đông. Cô là người nhà, phải ký giấy tờ cho em. Kỷ Nghiễn Thanh ném điện thoại của mình vào túi, tiện tay lấy điện thoại của Địch Nhẫn Đông ra. Có hai cuộc gọi nhỡ. Một từ Kim Châu, một từ số lạ, nhưng mã vùng là quê hương của Kỷ Nghiễn Thanh. Kỷ Nghiễn Thanh hơi khựng, bấm vào số lạ đó xem, rồi nhấn gọi lại. Không ai nhấc máy. Kỷ Nghiễn Thanh đành chuyển sang gọi cho Kim Châu. Kim Châu bắt máy, chị Nhẫn Đông, chúc mừng năm mới. Kỷ Nghiễn Thanh nói, chị. Em ấy không khỏe, không nghe điện thoại được. Kim Châu lo lắng, sao rồi à? Đến mức không nghe điện thoại được, có nghiêm trọng lắm không? Kỷ Nghiễn Thanh, ừm. Kim Châu, ở đâu à? Em đến thăm. Kỷ Nghiễn Thanh, xa lắm, em không cần đến. Cô hỏi, em gọi cho em ấy. Sắp khai giảng rồi à? Kim Châu không phủ nhận, đáp, em sẽ đi xe buýt đến Táo Lâm. Kỷ Nghiễn Thanh, thôi, em tìm cách đến chân núi là được. Chị không biết cưỡi ngựa, nhưng đón em ở chân núi. Kim Châu định từ chối. Việc Địch Nhẫn Đông đưa đón chủ yếu là tình nghĩa, không phải trách nhiệm. Giờ Địch Nhẫn Đông không khỏe, Kim Châu không thể tiếp tục làm phiền chị, càng không thể làm phiền bạn gái chị. Thế nhưng, Kim Châu chưa kịp nói thì Kỷ Nghiễn Thanh cắt ngang. Mấy giờ? Thời gian cụ thể. Lúc Kỷ Nghiễn Thanh hỏi, giọng áp đặt rõ rệt, không giống với cảm giác bình tĩnh, dịu dàng của Địch Nhẫn Đông. Kim Châu thì nhút nhát, nghe giọng Kỷ Nghiễn Thanh là nói ngay, xe đêm 21 tháng này, 9 giờ tối. Dạo này bà bị cảm nhẹ, em xin phép cố vấn một tuần, nên sẽ đi muộn à? Kỷ Nghiễn Thanh, được, 12 giờ trưa ngày 21, em đợi chị ở chân núi. Kim Châu, cảm ơn chị. Kỷ Nghiễn Thanh, không có chi. Kỷ Nghiễn Thanh nói chuyện mơ hồ, qua loa về tình hình của Địch Nhẫn Đông với Kim Châu, rồi cất điện thoại đi ra ngoài. Mấy ngày sau, cô luôn luôn đến phòng chăm sóc đặc biệt thăm Địch Nhẫn Đông đúng giờ. Thời gian còn lại, hoặc là ở bệnh viện đợi, hoặc là ở khách sạn biên đạo. Cô đã tuyên bố trên Weibo sẽ trở lại nhảy múa, nên cô muốn về càng sớm càng tốt, mang theo cả nhân vật chính trong đời sống lẫn nhân vật chính trên sân khấu của mình. Tuy nhiên, cô làm thế nào cũng không thấy ưng ý đoạn biên đạo về sông băng. Phải đi qua đó. Kỷ Nghiễn Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết lúc có lúc không, cô nhíu chặt mày. Bây giờ mới là tháng 2, còn trọn vẹn một quý nữa mới đến lúc thích hợp để đi sông băng. Lúc đó, cơ thể cô đang trong thời kỳ hồi phục, không nhảy được những động tác hoàn toàn tuyệt đối. Thế nhưng, nếu phải đợi đến khi hoàn toàn bình phục, ít nhất cũng phải 1-2 năm. Cô không thể tận dụng ngay tháng 2. Mà phải đợi 1-2 năm sau mới có thể chính thức giới thiệu Địch Nhẫn Đông và thế giới của cô. Cô không cam tâm, nhưng cô có thể đợi. Kỷ Nghiễn Thanh đặt bút xuống, chuẩn bị thu dọn đồ đạc để gọi Tiểu Khâu đi ăn sáng. Tiểu Khâu tiết kiệm, nên toàn ăn cho có. Ngay khoảnh khắc đứng dậy, ngực Kỷ Nghiễn Thanh bỗng đau quặn. Cô loạn choạng, phải chống tay xuống bàn. Mắt cô hoa lên, tim đập nhanh khiến cả người hoảng loạn. Sau khi Giang Văn đi, cô không uống thuốc ngủ nữa. Ban đêm, cô không yên giấc. Những lúc nghiêm trọng, cô gần như thức trắng cả đêm và cảm giác đó thường xuất hiện vào buổi sáng. Cô có tra cứu nhanh trên mạng về sự bất thường ấy. Các triệu chứng và phản ứng độ cao, cùng với kết quả kiểm tra sức khỏe trước đây khớp nhau. Vấn đề không lớn, tránh làm việc mệt mỏi sẽ thuyên giảm. Kỷ Nghiễn Thanh nhắm mắt nghỉ ngơi vài phút, rồi đi thay quần áo. Đang thay dở, cô bất ngờ nhận được điện thoại của Tiểu Khâu, hộ lý nói chị Đông chuyển sang phòng bệnh thường rồi. Chị em mình đợi lát nữa đi thẳng lên tầng 7, tòa nhà nội trú khoa nội. Lòng Kỷ Nghiễn Thanh vui mừng khôn xiết, giọng nói cô trở nên nhẹ nhàng. Được, lát nữa gặp ở cổng nhé. Kỷ Nghiễn Thanh nhanh chóng hoàn tất việc thay đồ. Cô và Tiểu Khâu không kịp ăn sáng, đi thẳng đến bệnh viện. Thang máy đông kín người. Hai người chờ hai lượt mới đến lượt mình. Thang máy đi chậm, đến tầng 6, có một thai phụ được người nhà dìu, đứng đợi thang, trông đau đớn. Thấy vậy, chân Tiểu Khâu theo bản năng nhúc nhích, muốn nhường. Nhưng nghĩ đến Kỷ Nghiễn Thanh đang nóng lòng gặp Địch Nhẫn Đông, cô lại rụt chân về. Kỷ Nghiễn Thanh thấy, nói, còn một tầng nữa thôi, đi cầu thang bộ. Nói xong, Kỷ Nghiễn Thanh bước ra trước. Trước khi cửa thang máy tự động đóng lại, Tiểu Khâu đưa tay bấm nút mở cửa, rồi nhanh chân theo sau Kỷ Nghiễn Thanh. Cầu thang nằm ngay cạnh sảnh thang máy. Khi hai người mới rẽ lên, bỗng nghe thấy một tiếng ho khan. Kỷ Nghiễn Thanh nhíu mày, tự dưng cảm thấy âm thanh đó nghe quen quen. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Lạc Tự đang dựa vào cửa sổ nghe điện thoại. Kỷ Nghiễn Thanh nhớ ra, sáng sớm hôm thứ hai cô đến trấn, cô từng gọi điện cho Lạc Tự, lúc đó có ho. Trong suốt hơn 20 năm quen biết, cô hầu như chưa từng thấy Lạc Tự bị bệnh. Tiếng ho bất ngờ này khó tránh khỏi để lại ấn tượng trong cô. Một ấn tượng không có ý nghĩa gì. Kỷ Nghiễn Thanh xem như không thấy bộ đồ bệnh nhân dưới lớp áo vét phẳng phiu của Lạc Tự. Cô sải bước qua cạnh, đi thẳng lên lầu. Hộ lý đã sắp xếp cho Địch Nhẫn Đông ổn thỏa. Kỷ Nghiễn Thanh bước đến bên giường, cúi đầu nhìn Địch Nhẫn Đông, em cũng nhìn lại cô. Mọi người, mọi vật xung quanh khoảnh khắc đó biến mờ. Hai người họ lặng lẽ đối diện. Ánh mắt chứa cha ngàn vạn lời muốn nói, nhưng bật ra khỏi miệng Kỷ Nghiễn Thanh lại chỉ là câu hỏi nhẹ nhàng, trên người còn đau không? Địch Nhẫn Đông đáp, hơi đau. Kỷ Nghiễn Thanh, đáng đời. Lời mới ra khỏi miệng, mắt Kỷ Nghiễn Thanh đỏ hoe. Mọi kiêu hãnh, mọi bất mãn đã hóa thành oán giận pha lẫn sợ hãi, em không sợ chết à? Địch Nhẫn Đông thấm ướt bờ môi khô khốc, đưa tay nắm lấy ngón tay Kỷ Nghiễn Thanh, chị nói không chửi em. Kỷ Nghiễn Thanh, đổi ý rồi. Địch Nhẫn Đông, vậy chị chửi, em nghe. Kỷ Nghiễn Thanh bỗng không biết phải mở lời thế nào, cô không nỡ. Cô nhìn chằm chằm người trên giường bệnh rất lâu, rồi nhét tay mình vào lòng bàn tay Địch Nhẫn Đông, nắm chặt. Giọng cô run lên rõ ràng, chị giới thiệu em rồi. Từ nay về sau, em phải khỏe mạnh, sống tốt, sẵn sàng khoe khoang tình yêu với chị, hiểu không? Địch Nhẫn Đông, hiểu. Kỷ Nghiễn Thanh, có người mắng chị. Em phải đứng ra bảo vệ chị. Địch Nhẫn Đông, được. Kỷ Nghiễn Thanh, có người hạ thấp chị, em phải vô điều kiện ca ngợi chị. Địch Nhẫn Đông, được. Nước mắt Kỷ Nghiễn Thanh lăn dài. Cô nhớ lại những lời đồn đoán không mấy thiện chí về Địch Nhẫn Đông trên mạng mấy ngày qua. Cô cúi xuống vai em nói, nếu một ngày nào đó có người chạy đến mắng em, hạ thấp em phải giống lúc em kiếm chuyện với chị đấy, thản nhiên, chảnh chọe, lên, nói. Bà đây là người mà Kỷ Nghiễn Thanh phải van xin để được ở bên cả đời, các người có thích hay không thì tùy, nhớ chưa? Cổ áo Địch Nhẫn Đông ướt sũng, toàn là nước mắt của Kỷ Nghiễn Thanh, như đang thấm vào tim cô. Địch Nhẫn Đông cất lời, giọng cũng trở nên ẩm ướt, nghẹn ngào, nhớ rồi. Sau này, phải yêu bản thân nhiều hơn, nhớ không? Nhớ, phải bình an vô sự. Trong phòng bệnh dần im, chỉ còn lại tiếng khóc của Kỷ Nghiễn Thanh. Tiểu Khâu đứng dựa ngoài cửa nghe. Cô muốn rút lại câu nói cô lỡ buộc miệng khi bị Địch Nhẫn Đông từ chối lời tỏ tình. Hai người không cùng một đường, không cùng một con đường thì có sao, nhưng cuối cùng đi đến bên nhau là được. Con đường ngay dưới chân, cứ cố gắng, cuối cùng sẽ đi tới. Tiểu Khâu thẳng người, bước đi. Trong phòng bệnh, Kỷ Nghiễn Thanh khóc lâu mới lấy lại được bình tĩnh. Sự đoan trang, kiêu hãnh bị đôi mắt và cánh mũi đỏ hoe làm cho tan biến. Cô mặc kệ, nghiêng người ngồi bên giường, khẽ vuốt ve vết trầy xước dưới cằm Địch Nhẫn Đông. Địch Nhẫn Đông nói, ngủ không ngon à? Kỷ Nghiễn Thanh, sao biết? Địch Nhẫn Đông, quần thâm. Tay Kỷ Nghiễn Thanh sững lại, cứng mặt, không đẹp nữa sao? Cô có thể chấp nhận mình không đoan trang trước người yêu, nhưng cô không thể xấu xí. Địch Nhẫn Đông nói, đẹp. Kỷ Nghiễn Thanh, nói lấy lệ. Địch Nhẫn Đông, tình nhân nhìn đâu cũng thấy tây thi. Kỷ Nghiễn Thanh vui vẻ ngay. Cô thủ thỉ với Địch Nhẫn Đông câu được câu chăng. Chẳng bao lâu sau, thuốc phát huy tác dụng, mi mắt Địch Nhẫn Đông nặng trĩu. Kỷ Nghiễn Thanh đặt tay em vào trong chăn, nói, chị vắng mặt 3 ngày, Tiểu Khâu ở lại chăm sóc em. Địch Nhẫn Đông, bận sao? Kỷ Nghiễn Thanh, đưa Kim Châu đi học. Địch Nhẫn Đông nhấc hàng mi nặng trĩu, mở mắt, rất xa. Kỷ Nghiễn Thanh, xa thì em cũng đã một mình đưa đón bao nhiêu lần rồi. Kỷ Nghiễn Thanh chạm vào hàng mi của Địch Nhẫn Đông. Bảo em nhắm mắt lại, nói, em mới ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, chị không muốn đi, nhưng chị không muốn em thất hứa với Kim Châu. Em là cô chủ cân cả thế giới, đã nói gì là làm bằng được, vậy thì cô đành phải tạm thời rời đi vài ngày, thay Địch Nhẫn Đông đưa tiễn Kim Châu. Ý thức Địch Nhẫn Đông mơ hồ, phải vài giây sau mới đáp. Kỷ Nghiễn Thanh nhìn gương mặt Địch Nhẫn Đông đang ngủ say, viền mắt ướt rồi khô. Trái tim trồi sụt bấy lâu nay dần rơi về vị trí cũ, ổn định. Cô nhẹ nhàng đắp chăn cho Địch Nhẫn Đông thật kỹ, cúi xuống hôn lên khóe môi đang mím lại, nói, em ngủ ngoan. Em dọn đường sẵn rồi, chị men theo đó đi, sẽ về nhanh thôi. Kỷ Nhiễn Thanh đi từ lúc trời chưa sáng, vừa kịp lúc đón Kim Châu vào 12 giờ trưa. Cùng lúc đó tại bệnh viện, Tiểu Khâu đi mua cơm theo lời Kỷ Nhiễn Thanh dặn. Giờ này người lên xuống đông, Tiểu Khâu phải chờ thang máy ít nhất 10 phút. Bởi vậy, khi Địch Nhẫn Đông bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân, cô nghĩ Tiểu Khâu quên đồ nên quay lại nhanh thế. Địch Nhẫn Đông mở mắt nhìn, Lạc Tự. Mái tóc ngắn cách ngang gọn gàng, trang điểm nhẹ, vest, giày cao gót. Nếu không vì cổ áo vest không che hết được đồ bệnh nhân bên trong, chẳng ai tin là đang nằm viện. Ánh sáng trong đồng tử Địch Nhẫn Đông nhạt dần, còn mỗi màu đen thuần khiết, nhìn thẳng Lạc Tự bước đến bên giường. Giữa hai người không có sự khách sáo của lần đầu gặp mặt. Lạc Tự nói, xin lỗi, Địch Nhẫn Đông, tôi đắp tường đông vá tường tây, nói một chuyện giấu một chuyện. Chị chưa biết tôi làm nghề gì, mẹ tôi chết thế nào vì muốn thấy chị ấy vui, chứ không phải để nghe lời xin lỗi từ người suýt khiến chị ấy mất mạng. Lạc Tự, đoán sai rồi. Lạc Tự không ngăn Kỷ Viễn Lâm phục hồi chức năng là muốn ông tự chết, đang chảy máu não mà tập phục hồi cường độ cao thì dễ nằm xuống ba tấc đất. Kết quả lại trái với mong muốn. Lạc Tự nói, từ nay về sau, Kỷ Viễn Lâm sẽ không còn là mối đe dọa. Địch Nhẫn Đông, biết, Địch Nhẫn Đông và Lạc Tự không phải người dễ bùng nổ khi gặp chuyện. Tuy đang đối đầu, không có cảm giác căng thẳng, gay gắt, Địch Nhẫn Đông tròn chăn ngồi dậy, nói, mấy chuyện còn lại tôi tự lo, không cần chị nhúng tay vào. Ánh mắt Lạc Tự vẫn lạnh lùng, cô và Địch Nhẫn Đông nhìn nhau hồi lâu. Lạc Tự bình tĩnh mở lời, được, chương 73. Kỷ Nhiễn Thanh tiễn Kim Châu xong, là vội vã quay lại bệnh viện thành phố ngay trong ngày. Cô đến nơi lúc 11 giờ đêm, khu nội trú chìm trong tĩnh mịch. Tiểu Khâu thấy Kỷ Nhiễn Thanh bước vào, thế nên dậy khỏi giường phụ, cầm áo khoác nói, em về khách sạn đây. Kỷ Nhiễn Thanh, mấy ngày qua em vất vả rồi. Tiểu Khâu, không có gì. Chị Đông ít việc, em mua cho được vài bữa cơm thôi. Tiểu Khâu rời đi. Kỷ Nhiễn Thanh đặt đồ xuống, đi đến bên giường. Cô lặng lẽ quan sát Địch Nhẫn Đông đang ngủ say dưới đen vàng. Sắc bệnh trên mặt hãy còn đậm, vết thương dưới cằm đã đóng vảy, chuyển thành màu đỏ thẫm. Trên xương lông mày có một vết sâu. Bóng đèn mờ phủ xuống, khiến Địch Nhẫn Đông trông trầm lặng và yếu ớt. Kỷ Nhiễn Thanh thấy xót xa. Cô nghiêng người ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng lướt trên đường nét khuôn mặt càng thêm gầy guộc của Địch Nhẫn Đông sau trận ốm. Địch Nhẫn Đông cảm nhận được hơi thở của Kỷ Nhiễn Thanh, hàng mi cô động đậy, rồi mở mắt, về rồi. Kỷ Nhiễn Thanh nghiêng đầu nhìn Địch Nhẫn Đông, giọng rất khẽ, mới về, mệt không? Em nói xem, thật sự lên đường, Kỷ Nhiễn Thanh mới biết Địch Nhẫn Đông giỏi đến mức nào. Đường xá thì xa, không một bóng người, không một âm thanh. Xe chạy suốt 7-8 tiếng, dài đằng đẵng như chẳng bao giờ tới đích. Đến cuối, tinh thần cô khó tập trung, buộc dừng xe bên đường nghỉ ngơi. Cô hỏi Kim Châu, mỗi lần đưa đón Địch Nhẫn Đông có trạng thái thế nào? Kim Châu nghĩ một lát, nói, bình thường lắm, không vui không buồn. Hình như lúc nào cũng vậy, chẳng có nóng nảy gì. Kỷ Nhiễn Thanh ngừng, không nói thêm. Trong lòng cô nghĩ đến những lần Địch Nhẫn Đông bùng nổ vì chuyện của cô. Địch Nhẫn Đông nóng tính, một khi đã bùng phát thì không thể cứu vãn. Kỷ Nhiễn Thanh xuề bàn tay, chạm vào mặt Địch Nhẫn Đông nói, mấy hôm nay thế nào? Địch Nhẫn Đông, không có gì. Bác sĩ y tá nói gì em cũng nghe. Kỷ Nhiễn Thanh nhướng mày, thật không? Địch Nhẫn Đông, không tin thì hỏi Tiểu Khâu. Kỷ Nhiễn Thanh, tin. Nhìn kỹ Địch Nhẫn Đông, tinh thần em đã tốt hơn so với hôm cô đi. Có điều, vết nứt xương khuỷu tay cần một thời gian dài để hồi phục, còn xuất huyết trong. Kỷ Nhiễn Thanh ngẫm nghĩ, cô đưa tay vén chăn, vén áo Địch Nhẫn Đông lên, cúi đầu nhìn vết khâu ở bụng. Lúc cô còn hôn mê, Địch Nhẫn Đông buộc phẫu thuật nội soi ổ bụng, dù là vi phẫu nhưng vẫn khâu ba mũi. Sau này sẽ để lại một vết sẹo mờ, mãi mãi nhắc nhở cô về hiểm nguy năm ấy. Kỷ Nhiễn Thanh nhìn vào vết thương rất lâu, không lời ủy mị thừa thải nào. Cô cúi xuống hôn nhẹ, rồi kéo, đắp chăn lại cho Địch Nhẫn Đông, nói, ngủ đi, chị ở đây với em. Tinh thần Địch Nhẫn Đông gần đây không được tốt, mi mắt chớp chớp rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Kỷ Nhiễn Thanh nhẹ nhàng vào phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó trở lại phòng bệnh, lắng nghe hơi thở của Địch Nhẫn Đông. Cuối cùng cũng có được một đêm bình an hiếm hoi, ngủ thẳng đến sáng. Địch Nhẫn Đông nằm viện thêm 2 tuần mới được phép về nhà. Ngày Địch Nhẫn Đông xuất viện, Lê Tịnh và mấy người khác đứng trước cửa tiệm ngóng trông mỏi mắt. Cuối cùng, họ thấy chị Nhậm lái xe đi đón cô chủ về. Mắt Lê Tịnh đỏ hoe, vội vàng chạy tới mở cửa xe, nói, cô chủ, chị làm sao thế? Chưa hết Tết đã chạy đi nằm viện. Hu hu, mở màn bằng một bài toán tử sinh, không biết sau này ra sao nữa. Bác Lưu mới ra, nghe xong tức giận vỗ mạnh vào lưng Lê Tịnh, cái mồm thối. Đừng có nói gỡ. Lê Tịnh phản ứng chậm nửa nhịp, vội vàng phì phì phì, rồi đỡ Địch Nhẫn Đông xuống, hỏi, bây giờ đỡ hơn chưa ạ? Địch Nhẫn Đông nhấc cánh tay trái đang bó bột, luôn cần người giúp. Lê Tịnh, em hầu chị. Kỷ Nhiễn Thanh vòng qua đuôi xe, liếc nhìn Lê Tịnh, em hầu hạ ai cơ? Lê Tịnh hì hì, chị hầu à. Địch Nhẫn Đông được mọi người trong quán lần lượt thăm hỏi. Sau đó, cô và Kỷ Nhiễn Thanh lên gác mái. Gần 20 ngày không có người ở, Kỷ Nhiễn Thanh theo phản xạ sờ lên tủ, nhưng không thấy một hạt bụi nào. Địch Nhẫn Đông nói, dì Ngô dọn dẹp định kỳ. Kỷ Nhiễn Thanh quay đầu nhìn Địch Nhẫn Đông, Lê Tịnh đòi hầu em, dì Ngô dọn dẹp định kỳ, bác Lưu lo lắng cho chuyện ăn uống của em. Cả quán cưng em à. Địch Nhẫn Đông ngồi xuống mép giường, người đẹp lòng thiện, quá có sức hút. Giọng điệu chảnh chọe đã lâu không xuất hiện của Địch Nhẫn Đông kéo không khí trở lại như xưa. Lòng Kỷ Nhiễn Thanh tan biến mọi u ám. Cô ngồi xuống cạnh Đông, thở ra một hơi, mới 20 ngày thôi, mà cứ như 20 năm, dài đến mức cô cảm thấy căn phòng có chút xa lạ. Cảm giác ấy không hay. Kỷ Nhiễn Thanh nhíu mày, quay sang nhìn Địch Nhẫn Đông hỏi, hôn không? Ánh mắt Địch Nhẫn Đông đang nhìn sàn nhà nhẹ lay động. Cô nghiêng đầu qua, hôn lên môi Kỷ Nhiễn Thanh, lửa bùng lên. Kỷ Nhiễn Thanh giơ tay, ôm lấy sau gáy Địch Nhẫn Đông, khiến nụ hôn trở nên sâu lắng và cuồng nhiệt. Căn phòng ngập tràn âm thanh môi lưỡi quấn quýt đầy mê đắm, hơi thở thô ráp dâng lên, truyền tải khát vọng trần trụi. Bàn tay còn lại của Kỷ Nhiễn Thanh lướt dưới vạt áo Địch Nhẫn Đông, tham lam khám phá cơ thể, cảm nhận thân nhiệt vội vã tăng cao và căng thẳng bất chợt. Phản ứng quá tuyệt vời, nếu là lúc khác, Kỷ Nhiễn Thanh sẽ không ngần ngại nhấn chìm mình trong dòng nhiệt. Nhưng hôm nay, cần kiêng khem, Kỷ Nhiễn Thanh đành cố nén, kéo ngực Địch Nhẫn Đông về vị trí. Ngón tay cô vuốt nhẹ nơi đường viền rồi rời đi. Cô nói, dọn dẹp chút, xuống ăn cơm, định đứng dậy, nhưng tay cô đột ngột bị Địch Nhẫn Đông níu giữ, hơi thở Địch Nhẫn Đông còn gấp. Cô ngước nhìn Kỷ Nhiễn Thanh, chị chán em rồi. Thật là ngớ ngẩn. Kỷ Nhiễn Thanh kéo tay Địch Nhẫn Đông về phía mình, em xác định rõ ràng trước khi hỏi chưa? Địch Nhẫn Đông, vậy tại sao lại dừng? Kỷ Nhiễn Thanh nhíu mày, em nghĩ cơ thể em bây giờ ổn không? Môi Địch Nhẫn Đông động đậy, từ từ buông tay Kỷ Nhiễn Thanh. Giây tiếp theo, lại đột ngột nắm chặt. Kỷ Nhiễn Thanh khó hiểu. Địch Nhẫn Đông nói, em làm cho. Ánh mắt Kỷ Nhiễn Thanh hơi hẹp lại. Khát khao trong lòng chưa tan. Giờ phút này bỗng bùng lên gấp bội. Cô để mặc Địch Nhẫn Đông nâng tay lên, gỡ bỏ từng chiếc cúc áo mình. Sau khi chuẩn bị xong, Địch Nhẫn Đông quỳ trước mặt Kỷ Nhiễn Thanh. Mắt đen sâu dán chặt vào khu rừng bí ẩn, nơi dòng suối róc rách đang chờ. Kỷ Nhiễn Thanh chống hai tay xuống giường, lười biếng ngã về sau. Cô dùng chân đang dang rộng khẽ chạm vào Địch Nhẫn Đông, sướng không? Địch Nhẫn Đông, sướng. Kỷ Nhiễn Thanh cong môi, làm cho nó sướng hơn đi. Địch Nhẫn Đông hưởng ứng, cúi đầu hôn xuống. Kỷ Nhiễn Thanh như say, mi mắt khép hờ, đầu ngửa ra sau, còn mỗi ngón chân là còn chạm đất. Lưỡi Địch Nhẫn Đông linh hoạt và đầy sức mạnh, trong vài chục giây ngắn ngủi để khiến những ngón tay Kỷ Nhiễn Thanh siết chặt mép giường đến trắng bệch. Cô cố giữ lại hơi thở, nắm lấy tóc Địch Nhẫn Đông, tiếp tục. Địch Nhẫn Đông hơi dừng lại, rồi cúi xuống lần nữa. Lần này, sử dụng cả đôi tay. Kỷ Nhiễn Thanh túm chặt tóc Địch Nhẫn Đông, cổ họng hoàn toàn mở rộng. Hệ thần kinh tĩnh lặng bấy lâu nay của cô quá nhạy cảm, không thể kiểm soát được. Nhịp tim trong lồng ngực đập dồn dập khiến đầu óc cô trống rỗng. Cô không thể tìm ra bất kỳ cách kìm nén nào để diễn tả niềm khoái cảm lúc này, chỉ còn lại bản năng tận hưởng, vung đắp, chờ đợi, rồi bùng nổ. Kỷ Nhiễn Thanh sững sờ. 6-7 giây trôi qua, tầm nhìn cô mới dần lấy lại tiêu điểm. Từng chút một hội tụ trên khuôn mặt Địch Nhẫn Đông, nhìn thấy giọt nước đang vương trên cằm Địch Nhẫn Đông. Giọt nước trong suốt vô cùng. Môi Địch Nhẫn Đông mím lại, như thể không muốn mở lời. Kỷ Nhiễn Thanh nghĩ đến một khả năng, tay phải đang chống ở mép giường siết chặt. Cô nâng tay lên, nắm lấy cằm Địch Nhẫn Đông, nói, nhả ra. Địch Nhẫn Đông ngước mắt nhìn thẳng Kỷ Nhiễn Thanh, nuốt xuống. Địch Nhẫn Đông khiêu khích, Kỷ Nhiễn Thanh không những không tức giận, mà còn thấy nhịp tim vốn vượt mức cho phép bỗng chốc lập kỷ lục mới, nhanh đến mức cô gần như không thể chịu đựng được. Cô xoa nhẹ cằm Địch Nhẫn Đông bằng ngón cái, nghiêng người lại gần, ngon không? Kỷ Nhiễn Thanh vào phòng vệ sinh tắm rửa, thu dọn đồ đạc. Địch Nhẫn Đông chán, nên xuống tầng một sưởi ấm bên bếp lửa. Lê Tịnh nhìn Địch Nhẫn Đông với ánh mắt của một người bệnh nặng, nên tí lại bưng trà, lúc lại hỏi han ân cần. Cô chủ phiền lười mở cả miệng, hễ thấy Lê Tịnh đến gần là cho một ánh mắt tự hiểu. Lê Tịnh ngẫm nghĩ vài giây, rồi đập mạnh tay vào trán, nói, có bưu kiện của chị này, chị Nhậm gửi về lâu rồi, chị không có nhà nên em để trong kho, tí nữa quên mất. Lê Tịnh lẩm bẩm rồi chạy vào kho. Chẳng bao lâu, ôm một hộp giấy ra, hỏi, bóc giúp không? Địch Nhẫn Đông liếc qua một liệt kê hàng hóa trên phiếu gửi, nói, không. Lê Tịnh, ờ. Lê Tịnh bị chi phối bởi tò mò, mới đi về phía quầy đã quay đầu lại ba lần. Đi được nửa đường cô sải bước quay lại, chỉ vào camera hành trình Địch Nhẫn Đông lấy ra khỏi hộp, nói, chị mua hồi giao thừa đúng không? Lúc đó em lướt qua thôi, nhưng trùng hợp thấy luôn cái giá. Đẹp kinh khủng khiếp, chị dồn hết tiền mua quần lót vào đó luôn chứ gì? Lê Tịnh nháy mắt, Địch Nhẫn Đông liếc cho một cái, tháo lớp giấy bọc và hộp vận chuyển ra. Cúi xuống mở cửa lò ném vào đốt. Lê Tịnh kéo ghế lại gần Địch Nhẫn Đông. Vậy cô chủ, chị chi mạnh tay mua camera hành trình làm gì? Thật sự định theo kịp thời đại rồi. Theo kiểu nào? Quay video, nâng cao tiếng tăm cho quán trọ mình hả? Em có thể làm nữ chính được không? Lê Tịnh hỏi một hơi năm câu, suýt chút nữa thở không nổi. Cô mạnh mẽ vỗ vỗ ngực, cầm cốc trà rót cho Địch Nhẫn Đông lên uống cạn. Xong. Mắt sáng trưng nhìn chằm chằm Địch Nhẫn Đông. Địch Nhẫn Đông nói, không định theo kịp thời đại, mua tiêu dùng nội bộ. Lê Tịnh, hả? Địch Nhẫn Đông cầm chiếc camera hành trình lên nói, quay người yêu chị. Chỉ một câu của Địch Nhẫn Đông không những dập tắt giấc mộng nữ chính của Lê Tịnh, mà còn nhét cho cô nàng một nắm cơm chó cực lớn. Lê Tịnh biểu môi bực bội, em thấy luật sư Giang có hay không cũng chụp ảnh cho hai người, chưa đủ sao? Dời ơi, còn quay video nữa. Trò vặt của mấy cặp đôi thối tha. Địch Nhẫn Đông, ý kiến gì? Lê Tịnh, theo kinh nghiệm, đoán chắc ai kia đang sắp bật chế độ mỏ hỗn, nhưng vẫn nghển cổ lên, ý kiến đấy. Địch Nhẫn Đông, hôm nào giới thiệu cho em một người. Lê Tịnh, chuyện gì đây? Cô chủ không những không chọc mà còn tử tế muốn giới thiệu bạn gái cho cô. Thật không? Lê Tịnh nheo mắt nhìn Địch Nhẫn Đông đang đứng dậy đi về phía quầy, cố tìm ra bóng dáng của âm mưu từ sau lưng ai kia. Hoàn toàn không có. Lê Tịnh thấy khó hiểu, nghi ngờ Địch Nhẫn Đông nằm viện, không phải bị thương ở tay mà là ở đầu, nếu không sao lại dễ nói chuyện như thế. Lê Tịnh lòng bồn chồn. Mới thấy Địch Nhẫn Đông quay đầu lại, là cô căng thẳng. Địch Nhẫn Đông đứng bên bàn trống, giơ chiếc camera hành trình lên, giữ bí mật cho chị. Lê Tịnh không hiểu, giữ bí mật gì? Địch Nhẫn Đông nói, bất ngờ chị dành cho chị ấy. Giúp chị giữ kín cho đến khi chuẩn bị xong. Lê Tịnh, bất ngờ gì cơ? Địch Nhẫn Đông thả tay xuống, đút chiếc camera vào túi, bí mật, chương 74. Kỷ Nhiễn Thanh thu dọn xong xuống dưới, không thấy Địch Nhẫn Đông ở tầng 1, nói là xuống sưởi ấm bên bếp lửa mà. Kỷ Nhiễn Thanh khoanh tay, đứng bên lò lửa nhìn ngắm một hồi. Cô hỏi Tiểu Đinh, người mới ăn cơm xong, đang ở hơi bước ra từ bếp, cô chủ đâu? Tiểu Đinh ngó đầu ra, chỉ tay, ngoại hiên đó ạ. Kỷ Nhiễn Thanh quay đầu. Thấy nửa bóng người Địch Nhẫn Đông hiện ra bên cửa sổ, cô nhíu mày. Gần đây, thời tiết nơi trấn cực kỳ tệ. Ngày mịt mờ màu xám, gió lớn không ngớt, báo hiệu tuyết và không khí lạnh sắp tràn về. Địch Nhẫn Đông với thân thể đầy rẫy thương tích, lại không hề có ý thức yêu thương chính mình. Kỷ Nhiễn Thanh buông tay, rảo bước ra ngoài. Bên tường, Địch Nhẫn Đông nghe tiếng cửa mở, nhưng bất động. Kỷ Nhiễn Thanh thuận theo ánh mắt Địch Nhẫn Đông, ngước nhìn. Trên trời, ngoài những tầng mây đen kịt, còn gì có thể hấp dẫn đến thế? Kỷ Nhiễn Thanh dừng lại trước mặt Địch Nhẫn Đông, nâng tay chạm vào gương mặt em. Lạnh thấu xương, tựa băng giá. Mặt Kỷ Nhiễn Thanh sầm xuống. Cô đưa bàn tay còn lại lên, ôm lấy má Địch Nhẫn Đông, chất vấn. Mới về đã buông thả thế này, chỉ có nên xin một giường bệnh ở bệnh viện trấn, giam em thêm vài ngày không? Kỷ Nghiễn Thanh mới tắm xong, còn hơi ấm từ tay. Địch Nhẫn Đông không rõ vì dễ chịu hay vì thói quen nhắm mắt sau khi nhìn lâu. Lúc tay Kỷ Nghiễn Thanh chạm vào, cô khẽ khép mi, nói, Lê Tịnh ồn ào quá, ở trong thấy phiền. Kỷ Nghiễn Thanh nghiêng đầu, vô cảm nhìn về phía Lê Tịnh sau quầy. Lê Tịnh, dù cách tấm kính, cũng cảm thấy sống lưng lạnh toát, không hiểu mình đã làm sai gì. Lê Tịnh sợ sệt bỏ chạy. Kỷ Nghiễn Thanh thôi nhìn, nhìn Địch Nhẫn Đông đã mở mắt. Đồng tử đen thuần khiết, cảm xúc nhạt nhòa đến đáng thương, khiến người lạ thấy nguy hiểm. Nhưng nếu đã thân quen, ánh mắt ấy như một chiếc gương thiên vị tuyệt đối, nó phản chiếu duy nhất người mà em tình nguyện nhìn thẳng. Kỷ Nghiễn Thanh nhìn hình bóng mình trong mắt em. Máu tinh nghịch nổi lên, cô bóp nhẹ má Địch Nhẫn Đông, hỏi, hồi nãy nhìn gì thế? Địch Nhẫn Đông, không có gì. Kỷ Nghiễn Thanh, không có gì, mà lúc chị mở cửa ra, em không thèm nhìn chị lấy một cái. Địch Nhẫn Đông, mất tập trung. Kỷ Nghiễn Thanh, giờ tập trung lại chưa? Miệng Địch Nhẫn Đông bị Kỷ Nghiễn Thanh bóp đến mức chu lên, thế mà không nói tiếng nào. Kỷ Nghiễn Thanh biết rõ, giọng nói thốt ra trong tình trạng này sẽ bị dính chữ, nghe hơi nũng nịu, nó không hợp với hình tượng của cô chủ. Nhưng cô thích Triêu, câm rồi à? Địch Nhẫn Đông nhìn chị, điềm nhiên nói, tỉnh rồi. Dính chữ vì bị bóp má, thấy chưa? Ha ha ha. Kỷ Nghiễn Thanh cười không ngớt, vừa xoa mặt Địch Nhẫn Đông vừa nói, sao em đáng yêu thế? Hả? Em, tại sao bây giờ em lại đáng yêu dữ vậy? Kỷ Nghiễn Thanh nói, cô cúi đầu hôn lên môi Địch Nhẫn Đông. Cô chỉ chạm một cái rồi nhanh chóng rời ra, rồi lại cúi xuống, như đang chơi đùa. Trên phố thỉnh thoảng có người đi qua liếc nhìn họ. Kè, chơi đủ rồi, Kỷ Nghiễn Thanh buông Địch Nhẫn Đông ra, nhìn gò má ửng hồng vì bị bóp. Không có gì thì đừng đứng ngoài gió lạnh, giờ em yếu lắm. Lê Tịnh ồn thì mất chị xử lý. Nói Tào Tháo đến. Lê Tịnh tò mò thò đầu ra ngoài cửa, xử lý chuyện gì cơ? Kỷ Nghiễn Thanh quay đầu nhìn Lê Tịnh, em. Lê Tịnh níu chặt cánh cửa, mắt cảnh giác, em làm gì đâu phải xử lý. Kỷ Nghiễn Thanh, bây giờ em muốn làm gì? Lê Tịnh nghe răng, đưa ra một lời nhắc nhở thân thiện, phòng của chị Kỷ đã hết hạn thuê từ đợt trước rồi. Em tự ý gộp chị vào chỗ của cô chủ em, không vấn đề gì chứ ạ? Kỷ Nghiễn Thanh nhướng mày, không vấn đề. Lê Tịnh, vậy làm ơn chuyển đồ đi nhanh, em cần lấy phòng đó cho khách thuê kiếm tiền. Kiếm tiền, Lê Tịnh nói xong đóng sầm cửa, lớn tiếng cằn nhằn, mấy người này, không lo chuyện nhà không biết gạo củi đắt thế nào, toàn thích lãng phí. Kỷ Nghiễn Thanh. Kỷ Nghiễn Thanh im lặng một lúc, rồi quay lại nhìn Địch Nhẫn Đông hỏi, em chịu đựng nhỏ đó bằng cách nào vậy? Thỉnh thoảng giật mình thon thóp đã đành, nhỏ còn không biết thân phận của mình. Dám đối đầu với cả chủ quán lẫn bạn gái chủ quán lộ liễu như thế. Địch Nhẫn Đông nói, chịu hết nổi rồi, đang đợi chị xử lý. Kỷ Nghiễn Thanh liếc Địch Nhẫn Đông một cái, khẽ cười, bám nhanh nhỉ. Kỷ Nghiễn Thanh quay người đi vào. Mới đến cửa, ngực cô bỗng đau quặn không rõ nguyên do. Kỷ Nghiễn Thanh dừng lại. Địch Nhẫn Đông hỏi, sao thế? Kỷ Nghiễn Thanh nén hơi thở trong lồng ngực. Cô đợi cơn khó chịu qua đi rồi mới nói, nhớ chị nói chị bệnh linh tinh không? Mi mắt Địch Nhẫn Đông lay động, nói, em nhớ. Kỷ Nghiễn Thanh cười một tiếng, đưa tay ấn vào ngực, bệnh ở đây, mọc một cái gì đó, cắt bỏ là được. Địch Nhẫn Đông, Kỷ Nghiễn Thanh giả vờ ngạc nhiên, bị tim mà sao phản ứng bình thản thế? Địch Nhẫn Đông, em nói rồi, chị có thể vượt qua. Kỷ Nghiễn Thanh cười rồi gật đầu, đúng, chị có thể vượt qua. Cô vốn không có ý định dọa Địch Nhẫn Đông. Cô chủ quá khổ vì cô, sau này em phải bình an, vui vẻ, ấy mới là điều cô cầu xin với mưa sao băng trong điện thoại em. Kỷ Nghiễn Thanh nói, lúc chị làm thủ tục thuê phòng, chị đã đặt hạn là mùa xuân, ý là lúc đó đi phẫu thuật. Giờ em không khỏe, chị quyết định hoãn lại. Chờ chăm sóc em đến khi em có thể tự do đi lại, rồi em sẽ đi với chị, ký tên thay chị. Thế nên, bây giờ trách nhiệm của em rất lớn. Em có chắc là muốn chạy ra gió lạnh đứng không? Dứt lời, có cơn gió lạnh bất ngờ táp tới, thổi tung những sợi tóc lòa xòa trên mặt Địch Nhẫn Đông. Kỷ Nghiễn Thanh kéo Địch Nhẫn Đông về bên cạnh mình, chắn gió, treo chọc, thấy chưa, ông trời cũng đứng về phía chị. Ông trời có bảo hai người không vào ăn cơm, thì sẽ mang phần đó đi nuôi heo không? Lê Tịnh thoát ẩn thoát hiện thò đầu ra khe cửa nói, giọng thâm trầm. Kỷ Nhiễn Thanh bị giật mình, đẩy cửa định xử lý cô bé. Tay Kỷ Nhiễn Thanh nâng lên được nửa chừng, đột nhiên bị Địch Nhẫn Đông nắm chặt, hơi siết. Kỷ Nhiễn Thanh cúi đầu nhìn. Địch Nhẫn Đông nói, chị thật sự muốn em đi với chị. Một câu không đầu không cuối. Kỷ Nhiễn Thanh, đi gì? Địch Nhẫn Đông, đi bệnh viện. Kỷ Nhiễn Thanh, vô lý. Sống với nhau lâu thế rồi, em không biết cơ địa chị dễ khóc à? Chuyện phẫu thuật lớn thế này, lỡ chị sợ quá mà em lại không có ở đó, chị khóc với ai đây? Địch Nhẫn Đông nhìn Kỷ Nhiễn Thanh, nói là làm. Mấy sợi tóc của Địch Nhẫn Đông bay tán loạn trên mặt. Kỷ Nhiễn Thanh đưa tay vén, rồi hơi nghiêng đầu, tỉ mỉ cài tóc vào sau tai, bàn tay khẽ vuốt ve những sợi tóc mai còn vương vít nơi gò má. Không có. Địch Nhẫn Đông nói, ngón tay đang đặt bên tóc mai của dừng lại, Kỷ Nhiễn Thanh ngước mắt nhìn Địch Nhẫn Đông, tự lừa mình dối người. Từ năm 14 đến tuổi 35, bấy nhiêu năm trời khắc khoải, bấy nhiêu tình thâm nghĩa nặng, dẫu là một người bình thường cũng đủ để lòng dậy sóng bàng hoàng, huống chi là Địch Nhẫn Đông, người đã dồn nén tất cả những cuồng si, phẫn nộ và mọi góc cạnh của bản thân lên duy nhất một hình bóng. Hai chữ không có chẳng qua là quá giỏi nhẫn nhịn, Kỷ Nhiễn Thanh chắc chắn. Bàn tay trượt xuống, khớp ngón tay khẽ chạm vào cầm Địch Nhẫn Đông, thì thầm, hứa rồi đấy nhé. Kỷ Nhiễn Thanh bảo, chị định qua Tiết Cốc Vũ là đi, lúc đi sẽ mang em theo cùng. Địch Nhẫn Đông chẳng nói gì thêm, lặng lẽ để Kỷ Nhiễn Thanh dắt tay vào tiệm ăn cơm. Hai người mới ngồi xuống, Giang Văn cũng xoa xoa hai bàn tay đẩy cửa bước vào. Mới chạm phải ánh mắt chằm chằm của Tiểu Đinh, Giang Văn cứng mặt. Cô thực sự sợ cô họa sĩ đó. Chuyện nửa đêm nửa hôm bất ngờ kết bạn WeChat thì thôi, tới cuộc gọi thoại gọi đến ngay sau đó cũng khiến cô đứng muốn tim. Ba ngày trước, Tiểu Đinh kết bạn WeChat với Giang Văn xong là gọi điện ngay. Luật sư Giang, em đang vẽ một cuốn sổ cho cô chủ bên em. Tối đó Giang Văn đi bàn việc nên uống chút rượu, cô kéo giọng hỏi lại, sổ gì cơ? Tiểu Đinh thản nhiên, cuốn sổ về chuyện yêu đương, thời xưa người ta gọi là Xuân Cung Đồ. Giang Văn ngẩng người, muốn tỉnh rượu, em rảnh quá. Cô chủ của em là Hoa đã có chủ, em đừng có tơ tưởng người ta. Tiểu Đinh đáp, em không tơ tưởng chị ấy. Thế em vẽ chi vậy? Cô chủ bên em chưa từng yêu đương, kinh nghiệm giường chiếu bằng không, em lo chị ấy chịu thiệt thòi. Tiểu Đinh thêm, ý là không phải chị Kỷ ăn hiếp cô chủ, mà là trước kia chị Kỷ có hỏi xin em mấy bức hình, xem xong chị Kỷ nói chị Kỷ thích lên trên. Có điều, mấy tư thế trong hình hơi khó, em phải dạy cô chủ em. Giang Văn nghe mà đau cả đầu, dục Tiểu Đinh nói vào trọng tâm. Tiểu Đinh bảo, em vẽ xong nhìn lại, nhân vật chính trong đó là chị, Giang Văn. Tiểu Đinh tiếp tục, đạo đức nghề nghiệp của em tốt lắm, chưa bao giờ vẽ người thật. Giang Văn gằn giọng, vậy thì, gương, mặt, của, chị, là thế nào? Đầu dây bên kia im lặng vài giây, Tiểu Đinh mới nói, chắc em hơi ưng chị rồi, lúc nãy khi vẽ, đối tượng FT em hình dung trong đầu là chị. Giang Văn ngơ ngác, FT là cái gì? Tiểu Đinh, span, là đánh mông đó. Chị quỳ xuống, em đánh chị. Tay Giang Văn run run, điện thoại rơi xuống đất, không nhặt lên nổi. Kể từ dạo đó, Giang Văn nhìn thấy hay nghe đến chữ Đinh là da đầu lại tê dại. Ngược lại, Tiểu Đinh như được tiếp thêm hưng phấn, rảnh rỗi lại lên WeChat treo Giang Văn. Lời lẽ ngây thơ nhưng trần trụi đến mức khiến gương mặt già, dặn không biết đã đỏ bừng bao nhiêu lần khi ở một mình. Nếu mà không có công chuyện, có đánh chết cô cũng chẳng muốn quay lại nơi này. Giang Văn cố giữ sức mạnh nội tại và Tiểu Đinh, bước vào trong. Kỷ Nhiễn Thanh hỏi, xử lý xong cả rồi à? Giang Văn đáp, xử lý không hết được. Kỷ Nhiễn Thanh nhìn Giang Văn, thế về đây chi vậy? Giang Văn đáp, vụ án Khâu Minh Đức sắp ra tòa, chị sang chuẩn bị. Ngồi xuống cạnh Kỷ Nhiễn Thanh, cô liếc nhìn bàn thức ăn, thêm chị nữa có đủ không? Kỷ Nhiễn Thanh lừa một cái, canh đúng giờ cơm mới tới đấy à? Còn phải hỏi. Ăn đồ ở đây xong, đi đâu cũng thấy không ngon miệng, đợi mãi mỗi miếng cơm này thôi. Giang Văn thản nhiên đáp, Kỷ Nhiễn Thanh cười, thế trả tiền chưa? Trừ vào phí luật sư của em. Năm nay em còn chưa? Giang Văn dừng lại, đưa bát của mình đặt trước mặt Giang Văn, Tiểu Đinh nói, em ăn riêng rồi, không đói, chị ăn phần của em đi. Mới nghe giọng Tiểu Đinh, đầu óc Giang Văn lại ong ong, thật chẳng ngờ mấy đứa bé tầm này khó nhằn kinh khủng. Mà cô cũng có trêu chọc gì đâu, chẳng qua từ trong túi lấy ra một quả quýt mà thôi. Giời ơi, thật chẳng biết đường nào giải thích, như ngồi trên đống lửa. Giang Văn gượng gạo, thôi, chị ăn bừa vài miếng thức ăn là được, ăn cơm sao mà ăn bừa cho được. Bác Lưu bưng bát sứ tiến lại, mới hầm xương, mỗi người một miếng. Lê Tịnh xắn tay áo định tranh phần. Vô tình chạm phải ánh mắt Địch Nhẫn Đông đối diện, lương tâm cô nàng bỗng trỗi dậy, thế là bỏ miếng xương mới xốc vào đĩa của cô chủ, dâng lên, cô chủ, mời chị trước. Kỷ Nhiễn Thanh nhìn đôi đũa Địch Nhẫn Đông, em có ăn xương hầm đâu. Lê Tịnh nhanh nhảu đáp lời, làm gì có chuyện đó. Người được phần cơm riêng nhiều nhất là bà ấy. Kỷ Nhiễn Thanh quay sang nhìn Lê Tịnh, sao chị nhớ cô chủ em bảo nhìn thấy là muốn nôn. Đó là vào đêm mới đến tiệm Tàng Đông. Địch Nhẫn Đông nói thế, làm cô tưởng mình vào mấy nhà trọ làm ăn bậy bạ. Nhớ lại chuyện cũ, Lê Tịnh xua tay, à. Tại nhìn thấy thi thể nhiều quá, tâm lý bị ám ảnh thôi. Kỷ Nhiễn Thanh hỏi, thi thể gì cơ? Lê Tịnh đáp, những xác động vật chưa bị dã thú ăn hết chị à. Chị còn nhớ lần em gọi cho trạm bảo tồn vì một con ngỗng đầu sọc không? Lê Tịnh hỏi, chị nhớ. Kỷ Nhiễn Thanh gật đầu. Lê Tịnh tiếp lời, em hay tìm trạm bảo tồn gần trấn thay vì liên hệ sở lâm nghiệp trên huyện, tại ở đây nhiều động vật quý hiếm, mà đã nhiều thì số bị giết hại cũng chẳng ít. Toàn do con người làm cả. Thở dài một tiếng, Lê Tịnh bảo, có kẻ săn thì phải có người bảo vệ, nếu không sớm muộn gì chúng cũng tuyệt chủng. Trạm bảo tồn ra đời vì thế. Cô chủ nhà em quen biết người bên đó, đôi khi đi ngang lại ghé gửi ít rau dưa, dầu ăn hay gạo mì. Rồi qua lại như vậy, vô tình va phải hiện trường máu me là chuyện thường. Hóa ra là vậy. Kỷ Nhiễn Thanh hơi nghiêng đầu, nhìn Địch Nhẫn Đông đang gặm xương, nói, bị sợ. Lê Tịnh phụ họa, dạ, sợ phát khiếp luôn. Gan cô chủ em còn chẳng bằng con chuột nhắt. Ha ha ha, ủa, không bằng con chuột nhắt, sao có thể băng vách đá, vượt sông băng, dũng cảm đối đầu với bầy sói, gấu nâu hay báo tuyết. Lê Tịnh chợt thấy thắc mắc, tiếng cười như vịt kêu của Lê Tịnh làm Địch Nhẫn Đông phải ngẩng đầu lên nhìn. Lê Tịnh vội ngậm miệng ngồi rụt người lại, giả chết. Kỷ Nhiễn Thanh chạm nhẹ vào vai Địch Nhẫn Đông, bảo, nào rảnh dẫn chị qua trạm bảo tồn dạo, đến đó làm gì? Địch Nhẫn Đông hỏi lại, Kỷ Nhiễn Thanh đáp, bên đó có đề tài tốt, chị xem có thể đưa vào vở ca vũ kịch lần này không? Nếu đưa vào được, sau này em đỡ mang rau, dầu hay gạo mì đến cho họ nữa. Đúng, sức mạnh của truyền thông có thể bao phủ và giúp ích cho mọi phương diện. Kỷ Nhiễn Thanh và Địch Nhẫn Đông thuộc diện những người nói là làm. Sáng sớm hôm sau, Địch Nhẫn Đông đã liên hệ với trạm bảo tồn rồi cùng Kỷ Nhiễn Thanh lái xe sang đó. Người của trạm đang bận tuần tra trên núi, cả tháng mới về, giờ trong trạm chỉ có cô bé mới thành niên, đứa trẻ mồ côi của một cựu thành viên và vài người bảo vệ cổng. Tuy bé nhỏ nhưng lớn lên từ trạm bảo tồn nên thuộc lòng từng con người, từng câu chuyện nơi đây. Kỷ Nhiễn Thanh ngồi trò chuyện, thấm thoát trôi qua nửa ngày. Lúc sắp về, Kỷ Nhiễn Thanh lặng lẽ đặt ít tiền dưới tấm đệm lạnh lẽo của các thành viên, rồi ra ngoài tìm Địch Nhẫn Đông. Vẫn như tư thế tựa bên cửa sổ ngước nhìn bầu trời hôm qua, em đang dựa vào mạng xe, ánh mắt xa xăm. Kỷ Nhiễn Thanh lấy làm lạ, cô chẳng nhớ Địch Nhẫn Đông lại có sở thích quan sát thiên văn tự bao giờ. Kỷ Nhiễn Thanh đeo găng tay vào, rảo bước về phía Địch Nhẫn Đông. Giữa đường, điện thoại rung lên, Kỷ Nhiễn Thanh thuận tay rút ra xem. Bạch Lâm, chị lướt màn hình nghe máy, đạo diễn Bạch. Đầu dây bên kia, Bạch Lâm phấn khích, chị định làm vở ca vũ kịch bên phía cục trưởng Trương ạ. Kỷ Nhiễn Thanh đáp, có ý tưởng sơ bộ rồi, trời à. Bên này em sẽ lo khâu kết nối. Lúc nào thuận tiện, em dẫn người sang bàn bạc. Bạch Lâm hào hứng, Kỷ Nhiễn Thanh thông thả, từ giờ đến cuối tháng, lúc nào cũng được, được. Em đi điều động nhân sự ngay, chậm nhất tối nay sẽ phản hồi à. Kỷ Nhiễn Thanh bảo, không cần gấp, hôm nay mới có ý tưởng mới. Chờ sắp xếp lại ổn thỏa, tìm máy tính hệ thống lại rồi gửi sang với những phần trước đó. Đạo diễn Bạch xem qua rồi hẳn bàn, thế thì hiệu quả cao hơn. Vâng. Nửa đầu năm nay em sẽ tập trung toàn lực vào việc này. Được, vậy bàn sau. Hai người hàn huyên thêm vài câu rồi gác máy, cất điện thoại vào túi. Khi Kỷ Nhiễn Thanh tập trung tầm mắt nhìn lại phía chiếc xe, Địch Nhẫn Đông chẳng còn ở đó. Cô nhíu mày, bước nhanh về phía trước. Quanh xe không có ai, trong xe cũng trống không. Kỷ Nhiễn Thanh nhìn về phía sườn núi phía trước, dấn bước đi tìm. Hóa ra Địch Nhẫn Đông đang ở phía dưới. Đứng trước gió, cô vuốt lại mái tóc, hỏi, em chạy xuống dưới đó làm gì vậy? Địch Nhẫn Đông ngẩng đầu nhìn chị, chờ chị tới nhận quà lễ tình nhân. Kỷ Nghiễn Thanh sững người, vội vàng lấy điện thoại trong túi ra xem. Ngày 14 tháng 2, hôm nay thực sự là lễ tình nhân. Cô thở dài, nửa phần bất lực, nửa phần nuối tiếc, chị quên mất. Dạo gần đây, tâm trí Kỷ Nghiễn Thanh dồn hết vào việc chăm sóc Địch Nhẫn Đông và vở ca vũ kịch, hoàn toàn không để ý đến những chuyện vụn vặt thường tình. Nhưng đây là lễ tình nhân đầu tiên từ khi họ bên nhau. Áy náy vây lấy tâm trí, cô nhíu mày, phải làm sao đây? Giờ chị đưa em đi đón lễ, kịp không? Kịp. Địch Nhẫn Đông đáp, Kỷ Nghiễn Thanh bảo, chọn chỗ đi đi em. Địch Nhẫn Đông nhấc mũi chân phải, chạm nhẹ xuống mặt đất, ở đây này. Kỷ Nghiễn Thanh phóng tầm mắt quan sát. Bốn bề núi non thăm thẳm, dưới chân là mảnh đất xám xịt phủ lớp sương trắng mờ ảo, ngoài ra không có gì đặc biệt. Cô nghi ngại, em chắc chưa? Em chắc. Kỷ Nghiễn Thanh đành tắt điện thoại, men theo sườn dốc đi xuống. Dốc khá đứng, tuyết cũ chưa tan hết khiến đường trơn trượt. Cô bước từng bước, nhưng đến đoạn cuối thì mất thăng bằng. Sau tiếng thốt khe khẽ, cô lảo đảo, dang rộng hai tay ổn định cơ thể. Đúng lúc đó, bàn tay chơi vơi được Địch Nhẫn Đông nắm chặt. Đúng một cú kéo nhẹ, Kỷ Nghiễn Thanh ngã nhào vào lòng cô. Dẫu chỉ còn một tay có thể cử động, Địch Nhẫn Đông vẫn vô cùng vững chãi, mang lại cảm giác an tâm tuyệt đối. Kỷ Nghiễn Thanh thuận thế tựa vào, vòng tay ôm lấy eo cô, lần nữa hỏi lại, tiêu điều như thế, em thực sự muốn đón lễ tình nhân đầu tiên ở đây sao? Thực sự, cô cười, em đúng là không màng vật chất chút nào. Người ta yêu đương thì hoa hồng, lì xì, quà cáp không ngớt, còn em thì cần đúng núi rừng và một người bên cạnh, còn có cả một cánh đồng hoa băng ngút ngàn. Hả? Hoa băng? Một tay Địch Nhẫn Đông ôm Kỷ Nghiễn Thanh, xoay người chị lại để chị quay lưng về phía sườn núi, bắt đầu từ dưới chân, chị ngước mắt nhìn về phía trước xem. Kỷ Nghiễn Thanh không hiểu, lơ đãng tập trung tầm mắt vào khoảng đất dưới chân. Bỗng, trái tim chấn động mãnh liệt. Trong đôi mắt nhạt màu bừng lên những tia sáng rực rỡ và lộng lẫy vô ngần. Giây phút ấy, Kỷ Nghiễn Thanh sững sờ nhận ra, ẩn sau sườn dốc là một vùng hoang dã tráng lệ đến vô cùng vô tận. Những rặng núi đen thẫm sừng sững tiếp tắp nơi đường chân trời, và lớp mờ đục phủ trên mặt đất kia vốn không phải sương muối, mà là hàng triệu đóa hoa băng tinh khiết, trong veo đến nao lòng. Từ ngay dưới chân, theo nhịp dời của ánh mắt, những cụm hoa lẻ tẻ ban đầu bỗng chốc bùng nở, nối dài thành một đại dương băng giá bát ngát tận cuối trời. Chúng kiên cường, thanh khiết và mê hoặc đến rợn ngợp. Vô vàn đóa hoa băng nở rộ giữa cánh đồng hoang vắng, tạc nên một cảnh tượng mỹ lệ đến nghẹt thở, đẹp nao lòng, nét đẹp thiên tạo. Kỷ Nghiễn Thanh thốt lên, em biết từ trước, nhưng cũng không chắc chắn 100%, nếu không có hoa thì sao? Địch Nhẫn Đông buông chị ra, lùi lại một bước, đưa tay vào túi rồi rút ra. Vậy thì tặng chị một đóa sen tuyết giữa rừng sâu. Dứt lời, cô xòe bàn tay, trong lòng bàn tay là bông hoa nhỏ màu vàng nhạt non nớt. Cô nói, đây cũng là hoa băng. Đóa hoa nở rộ, gió thoảng qua lay động, như muốn rơi khỏi lòng bàn tay cô. Kỷ Nghiễn Thanh đưa tay che chắn. Địch Nhẫn Đông lật tay, để bông hoa rơi vào lòng bàn tay chị, dịu dàng bảo, mừng lễ tình nhân. Chương 75. Khi Kỷ Nghiễn Thanh và Địch Nhẫn Đông về là đã 8 giờ tối. Bác Lưu vẫn để dành cơm canh cho hai người. Ăn xong, họ ngồi lại dưới nhà hàng huyên cùng gian văn một lát, cho đến khi hơi ấm lò sưởi khiến cả hai lơ mơ buồn ngủ mới lững thững bước lên lầu. Ở đây có sách không em? Vừa vào phòng, Kỷ Nghiễn Thanh đã hỏi. Địch Nhẫn Đông dừng cởi áo khoác, cô liếc nhanh qua gầm giường, đáp, không có, không có cuốn nào luôn. Kỷ Nghiễn Thanh nâng niu lấy đóa hoa băng Địch Nhẫn Đông tặng ra khỏi túi, bảo, sách gì cũng được, chị muốn ép hoa. Bên Hồng Hồng có mấy cuốn sách ôn thi tự túc, em sang mượn vài quyển. Em ngồi đó đi, để chị đi cho. Kỷ Nghiễn Thanh thuận tay giúp Địch Nhẫn Đông treo áo khoác lên, dặn dò, em vệ sinh cá nhân trước đi, nhớ cẩn thận cái tay đấy. Địch Nhẫn Đông đáp lời, mắt tiễn Kỷ Nghiễn Thanh ra ngoài. Cô đi nhanh, vài giây sau, tiếng bước chân bên ngoài biến tăm. Địch Nhẫn Đông quay người bước đến cạnh giường ngồi thụt xuống. Cô vén tấm ga rủ thấp. Nhìn mấy chồng sách dày cộm xếp lớp bên dưới, từng xấp tạp chí buộc chặt bằng dây nhựa cùng đâu đó vài thùng tài liệu in sẵn nằm chất đống. Yên lặng giây lát, Địch Nhẫn Đông kéo thùng giấy bên cạnh che khuất đống đồ ấy đi, rồi vào phòng vệ sinh tắm rửa. Kỷ Nghiễn Thanh quay lại khá nhanh. Lúc Địch Nhẫn Đông mặt còn vương nước bước ra, Cô đang ngồi bên bàn ép hoa khô, lưng hơi cúi, mặt tập trung, cẩn thận tối đa. Địch Nhẫn Đông tiến lại hỏi, ép làm gì vậy chị? Kỷ Nhiễn Thanh đáp, thứ nhất, đây là đóa hoa đầu tiên em tặng chị. Thứ hai, chẳng mấy khi gặp hoa băng, gặp được là duyên, mà gặp ngay đúng lễ tình nhân đầu tiên của hai ta lại là duyên trời định. Chị không giữ gìn cẩn thận, sao xứng đáng với em và cái duyên lớn lao này? Ơ này, nước trên mặt em kìa. Cô bực mình đẩy Địch Nhẫn Đông ra, vội lấy tờ giấy thấm mấy giọt nước vừa rơi trên trang sách. May mà chưa ướt hoa, bằng không hôm nay cô chủ biết tay cô. Kỷ Nhiễn Thanh nhấc hoa sang một cuốn sách khô ráo khác, đặt vào góc bàn rồi lấy thêm vài quyển nữa đè lên. Xong xuôi, cô đứng dậy quở trách người vừa gây rối, dạo này em được chiều hư rồi phải không? Rửa mặt đợi lau nước, tắm táp đợi mặc đồ, bệnh công chúa lắm rồi đấy. Miệng trách cứ, nhưng tay cô đã rút sẵn khăn lau, nhanh thoăn thoắt nâng cầm Địch Nhẫn Đông lên, thấm đi dọc nước đang chực chờ rơi xuống. Sau đó đến khuôn mặt, từ vầng trán đến đôi mày, sống mũi cuối cùng miết qua vành tai, cô vứt chiếc khăn ẩm đi rồi lấy đồ dưỡng da tới. Lát nữa em ngủ trước đi, đừng đợi chị. Kỷ Nhiễn Thanh nói, Địch Nhẫn Đông hỏi, chị bận sao? Cô thoa xong nước hoa hồng và tinh chất cho Địch Nhẫn Đông, lấy thêm ít kem dưỡng chấm lên trán và hai gò má. Ừm, hôm nay có nhiều ý tưởng, cần thời gian sắp xếp lại. Em thức với chị. Kỷ Nhiễn Thanh nhìn em, không mệt sao? Địch Nhẫn Đông đáp, hôm nay cả đi lẫn về chị cầm lái suốt, em nghỉ ngơi cả ngày rồi. Kỷ Nhiễn Thanh cười, lấy thêm ít kem dưỡng chấm lên chóp mũi và cầm Địch Nhẫn Đông. Được, vậy lát nữa nằm trên giường đợi chị. Địch Nhẫn Đông đang trong giai đoạn đầu hồi phục, cô không muốn em phải lao lực thêm chút nào. Địch Nhẫn Đông vâng một tiếng rồi nhắm mắt, để mặc Kỷ Nhiễn Thanh giúp mình thoa kem. Xong phần mặt, cô thuận tay xoa xuống vùng cổ cho Địch Nhẫn Đông. Địch Nhẫn Đông ngửa đầu, Kỷ Nhiễn Thanh rũ mắt, bàn tay lướt qua chiếc cổ thon dài xinh đẹp hết lần này đến lần khác, rồi cô ghé sát hít hà, nghiêng đầu hôn nhẹ, đi ngủ đi. Địch Nhẫn Đông kéo chăn lên giường. Kỷ Nhiễn Thanh vệ sinh cá nhân xong là bận. Căn gác mái thấp và hẹp, không gian có hạn nên cô không thể nhảy, đành tưởng tượng những thước phim trong đầu, thi thoảng đưa tay, xoay người, thông thả ghi lại câu chuyện trong điệu múa. Địch Nhẫn Đông kéo gối của Kỷ Nhiễn Thanh tới kê đầu, nằm trên giường thức với chị. Gió xuân nơi thị trấn nhỏ dịu bớt, căn phòng yên tĩnh tới mức tưởng như nghe thấy cả tiếng nhíu mày hay mỉm cười. Địch Nhẫn Đông nằm im không nhúc nhích nhìn chị, thi thoảng ánh mắt hơi thẫn thờ nhưng chưa từng rời đi dù chỉ một giây. Hơn 11 giờ đêm, Kỷ Nhiễn Thanh mới dọn giấy bút, xõa tóc lên giường. Địch Nhẫn Đông đã đặt gối của Kỷ Nhiễn Thanh về chỗ cũ. Khi nằm xuống, cô ngửi thấy mùi hương thanh khiết thoảng qua, rõ ràng là hương thơm vương lại khi Địch Nhẫn Đông nằm gối của mình. Dù mùi hương ấy giống hệt trên người mình, cô thấy nó thật sự đặc biệt, tựa như rượu vang đỏ đổ tràn trên tuyết trắng, trong lành và say đắm lòng người. Cánh tay theo thói quen đặt lên eo Địch Nhẫn Đông nhẹ cử động, cô bảo, xoay người lại, quay lưng về phía chị. Địch Nhẫn Đông không hiểu ý nhưng sau khi chạm mắt với Kỷ Nhiễn Thanh vẫn nghe lời xoay người đi. Cô áp sát ôm lấy từ phía sau, cơ thể dán chặt vào lưng Địch Nhẫn Đông, hít một hơi sâu nơi gáy, hôn lên đốt sống cổ hơi nhô ra khi em cúi đầu, thì thầm, ngủ ngon. Địch Nhẫn Đông im lặng trong giây lát, có thể để lời chúc ngủ ngon chậm lại vài phút không? Kỷ Nhiễn Thanh đã nhắm mắt, giọng lười biếng, hửm. Địch Nhẫn Đông kéo tay Kỷ Nhiễn Thanh xuống, gạt lớp quần dài bằng vải cô tông sang bên. Chị chưa tặng quà lễ tình nhân cho em. Ngón tay Kỷ Nhiễn Thanh run rẩy khi bất ngờ chạm vào vùng mềm mại. Cô mở mắt nhìn em, muốn cái này sao? Địch Nhẫn Đông đáp, còn 6 phút. Kỷ Nhiễn Thanh cười, bàn tay tiếp tục di chuyển xuống dưới. Đầu gối trái tách đôi chân đang khép chặt của Địch Nhẫn Đông ra, bảo, đủ rồi. Con ngõ nhỏ ẩm ướt đón cơn mưa đầu mùa, đôi chim yến nép mình dưới mái hiên vang khúc hát dài không dứt. Kỷ Nhiễn Thanh thong dong bước đi trong ngõ nhỏ. Dù mảnh đất dưới chân tối tăm nhưng ấm áp lạ thường. Cô kiên nhẫn dây dưa, cho đến giây phút đồng hồ điểm 12 giờ đêm, cô mới tận hưởng trọn vẹn thức run rẩy cuồng nhiệt của mưa bóng mây. Cô chủ, mừng lễ tình nhân. Sau đó là một đêm không mộng. Khi Kỷ Nhiễn Thanh tỉnh dậy đã 10 giờ sáng, lòng không còn Địch Nhẫn Đông đang cuộn mình thở dốc của đêm qua. Cô nhắm mắt thở ra, chẳng nhớ nổi mình bắt đầu trở nên ham ngủ như thế này từ bao giờ. Kỷ Nhiễn Thanh tung chăn thức dậy. Như biết trước, Địch Nhẫn Đông lên phòng ngay lúc cô vệ sinh cá nhân xong, tay bưng bát cháo nóng, chị dậy rồi. Kỷ Nhiễn Thanh bước ra khỏi phòng vệ sinh. Hai tay cô bận thoa kem dưỡng nên thế ghé sát vào tay Địch Nhẫn Đông ăn cháo nóng. Hơi ấm lan từ cổ họng xuống tận dạ dày, Kỷ Nghiễn Thanh thoải mái thở dài, đồ ăn sáng bác Lưu nấu vẫn hợp khẩu vị hơn mấy món nửa nóng nửa lạnh trong khách sạn năm sao. Địch Nhẫn Đông nhìn Kỷ Nghiễn Thanh, vậy sao? Để em thử xem. Kỷ Nghiễn Thanh ngước mắt nhìn Địch Nhẫn Đông. Hôm qua Lê Tịnh mới bảo, Địch Nhẫn Đông ăn cơm riêng nhiều nhất, còn cần thử sao? Kỷ Nghiễn Thanh nhìn Địch Nhẫn Đông. Rồi người đối diện bất ngờ áp sát, chạm khẽ vào khóe môi cô xong lách qua làn môi, cuốn lấy đầu lưỡi cô và nhấm nháp, hôn sâu. Đôi bàn tay đang thoa kem dưỡng của Kỷ Nghiễn Thanh nâng giữa chừng, ý vị chưa tan. Cô chủ nào đó thông dong liếm môi mình, dư vị một lát rồi bảo, hợp khẩu vị thật đấy. Thừa thải, đang yêu nhau mà hôn không hợp thì còn thứ gì hợp. Ăn cháo xong, Địch Nhẫn Đông xuống nhà trả bát, Kỷ Nghiễn Thanh lục tìm son môi trong túi xách. Thời gian này cô ở bệnh viện suốt, nghỉ ngơi không tốt khiến sắc mặt kém đi, muốn giảm chút son cho tươi tỉnh. Lục tìm mãi không thấy, cô đổ hết đồ ra, bấy giờ mới phát hiện chứng minh thư của Địch Nhẫn Đông, đủ loại đơn khám bệnh, hóa đơn viện phí, biên lai mua cơm nhét đầy túi xách. Cô nhặt ra từng thứ, gì cần bỏ thì bỏ, gì cần sắp xếp lại thì xếp cho gọn. Trông thấy cái bật lửa lâu không chạm tới nhưng vẫn giữ thói quen mang theo bên mình, Kỷ Nghiễn Thanh dừng lại, rồi cục một tiếng, cô ném nó vào thùng rác. Một bật lửa, một bao thuốc là vật bất ly thân của cô, giờ cô không cần tới nữa. Địch Nhẫn Đông bước vào cửa trong thì dừng bước, tiến lại nhặt chiếc bật lửa lên, sao chị vứt? Kỷ Nghiễn Thanh đáp, chị không hút thuốc, tâm trạng giờ cũng ổn định, không cần nữa. Địch Nhẫn Đông bảo, tặng em đi. Kỷ Nghiễn Thanh nheo mắt. Nhớ lại cô chủ bên chiếc xe ngày nào và chị tân của cô ta tựa lưng vào nhau hút thuốc. Kỷ Nghiễn Thanh quay đầu lại, lạnh lẽo, cai thuốc đi. Địch Nhẫn Đông bỏ bật lửa vào túi, em không nghiện cũng không được hút. Kỷ Nghiễn Thanh dứt khoát, nhận ra sự bất thường trong giọng điệu của chị. Địch Nhẫn Đông ngẩng đầu nhìn lên. Kỷ Nghiễn Thanh hất cằm, rũ mắt, mặt mày kiêu kỳ, càng không cho phép người nào khác châm thuốc ngay sát môi em, ai vi phạm. Địch Nhẫn Đông hỏi. Sẽ thế nào? Kỷ Nghiễn Thanh đáp, ấn xuống giường, phạt, gương mặt nguy hiểm. Địch Nhẫn Đông nhìn chị im lặng hồi lâu, bỗng lấy điện thoại ra bảo, để em gọi cho chị Tân, xem dạo này chị ấy rảnh sang hút với em điếu thuốc không? Kỷ Nghiễn Thanh bật cười, vỗ mạnh vào bàn tay tính cầm máy của Địch Nhẫn Đông, đừng có thách thức. Đi, lấy máy tính ra đây cho chị. Đầu ngón tay Địch Nhẫn Đông khẽ run, cô đáp, được. Địch Nhẫn Đông đi lấy máy tính. Kỷ Nghiễn Thanh sắp xếp đồ tiếp, máy tính của Địch Nhẫn Đông là hàng thường, mất tận 13 giây mới khởi động xong. Khoảnh khắc màn hình hiện lên, cô lướt nhìn sang Kỷ Nghiễn Thanh đang bận rộn, ngón tay lướt nhanh trên bàn di chuột, nhấn chuột ẩn toàn bộ thư mục trong ổ e. Lát sau, Kỷ Nghiễn Thanh bước tới bảo, hôm trước chị nhờ người mua ít đồ bổ cho em, chuyển phát nhanh gửi sang chỗ chị nhậm rồi, em bảo Lê Tịnh tìm cách lấy về nhé. Đồ khá nhiều, mình con bé không xách nổi. Kỷ Nghiễn Thanh nhắc nhở, Địch Nhẫn Đông đáp, có xe ba gác. Kỷ Nghiễn Thanh gật đầu rồi bắt đầu tập trung vào công việc. Hôm nay cô cần hoàn thiện phương án sơ bộ cho vở ca vũ kịch của Trương Thành Mậu để gửi cho Bạch Lâm, nên khá nhiều việc. Địch Nhẫn Đông ngồi bên cạnh, một lúc thì nhận được tin nhắn từ Lê Tịnh, bảo cô và Kỷ Nghiễn Thanh xuống nhà. Địch Nhẫn Đông, trình bày đi. Lê Tịnh, A Vượng tới, bảo là muốn cùng mẹ và các em rời khỏi đây để lên tỉnh. Lê Tịnh. Chắc không quay lại nữa, muốn chào tạm biệt chị và chị Kỷ. Nằm trong dự tính, khoảng thời gian Địch Nhẫn Đông nằm viện, Giang Văn gọi điện báo tin cha mẹ A Vượng thuận lợi ly hôn. Cha A Vượng mang tiếng bán con gái đi trước, bị ly hôn theo sau, mất hết mặt mũi không còn chỗ đứng trong trấn, nên là bỏ chạy ngay trong đêm. Không ai biết cả đã chạy đi đâu, Giang Văn bảo, cả dám quay lại thì mỗi tháng 1.000 tệ tiền cấp dưỡng, không được thiếu một xu. 1.000 tệ với người dân vùng này là con số lớn, cha A Vượng chắc chắn không lo nổi. Cuộc sống sau này của mẹ con A Vượng coi như được yên ổn. Địch Nhẫn Đông gõ phím trả lời, xuống ngay. Cô cất điện thoại, nhìn sang Kỷ Nghiễn Thanh tập trung cao độ vào màn hình. Địch Nhẫn Đông không làm phiền, nhẹ nhàng bước xuống lầu. Kỷ Nghiễn Thanh không hay biết, tầm 10 phút trôi qua, Kỷ Nghiễn Thanh cau mày, nghĩ mãi không ra tên vở kịch xem hồi đầu năm. Cô thuận tay mở trình duyệt tìm kiếm, có lẽ lần trước trình duyệt bị tắt đột ngột, ngay khi Kỷ Nghiễn Thanh mở lên, ít nhất 20 thẻ táp đồng loạt tải lại. Số lượng quá nhiều khiến trình duyệt bị đơ, không tắt đi được, cô đành ngồi chờ. Chốc lát sau, các trang web hiển thị lần cuối tải xong, đó là một trang tiếng Anh hoàn toàn, hiển thị bài báo công khai. Tiếng Anh của Kỷ Nghiễn Thanh ổn, nhưng giới hạn ở mức giao tiếp thông thường. Với những thuật ngữ chuyên ngành ngoài lĩnh vực bản thân, thì kiến thức rất hạn hẹp. Cô nhìn tiêu đề bài viết in đậm hồi lâu, nhận ra được cụm từ bệnh tim. Từ này đối với Kỷ Nhiễn Thanh không quá nặng nề nhưng vô cùng nhạy cảm. Bàn tay cầm chuột vô thức rung lên, cô chuyển sang thẻ tiếp theo. Vẫn là tìm kiếm về bệnh tim. Thẻ tiếp theo, rồi thẻ sau đó nữa tất thảy là bệnh tim. Nhịp thở của Kỷ Nhiễn Thanh dần nặng nề. Nhớ lại một buổi sáng đầu năm khi tỉnh giấc, cô thấy bộ sạc nóng rang trên chăn và đôi mắt đỏ hoe của Địch Nhẫn Đông. Linh tính trong cô bùng nổ, thôi thúc cô mở lịch sử tìm kiếm. Như thế hành động xâm phạm quyền riêng tư của Địch Nhẫn Đông. Địch Nhẫn Đông là bạn gái cô, từng giải thích lý do mắt đỏ hôm ấy là mãi viết kế hoạch quản lý khách sạn cho Trần Cách, cô không nên nghi ngờ thêm. Thế nhưng phản ứng có phần lo xa quá mức của Địch Nhẫn Đông ở cửa tiệm hôm qua bỗng xẹt qua trí não, cô quyết định mở lịch sử tìm kiếm. Kỷ Nhiễn Thanh không muốn soi xét tâm tư riêng của cô chủ, cô muốn biết bạn gái lo lắng cho mình từ bao giờ. Từ đầu năm, trước Tết cũng có. Tim Kỷ Nhiễn Thanh thắt lại, cô nhanh tay lăn chuột kéo xuống. Hàng chục nghìn lượt tìm kiếm, lần sớm nhất là ngay khi họ trở về từ quê hương cô. Nhưng lúc đó, cô chưa nói bản thân gặp vấn đề gì về sức khỏe. Khoan, thời điểm ấy, cô chưa cho Địch Nhẫn Đông biết mình bị bệnh. Chương 76. A Vượng không thấy Kỷ Nhiễn Thanh xuống, ít nhiều hụt hẫng. Cô bé có được can đảm và tương lai như lúc này, phần lớn là nhờ Kỷ Nhiễn Thanh. Không nói được lời cảm ơn tử tế, cả đời cô bé chẳng thể yên lòng. Địch Nhẫn Đông nói, chị ấy không màng mấy thứ đó đâu. A Vượng thất vọng gật đầu, cử lại món quà chuẩn bị sẵn để cảm ơn những năm qua Địch Nhẫn Đông đã đối xử tốt với mình. Địch Nhẫn Đông vẫn vậy, gương mặt và giọng điệu hờ hững, chẳng chút mảy may. Hai người ngồi bên lò sưởi trò chuyện gần một tiếng, Địch Nhẫn Đông mới tiễn gia đình A Vượng. Lúc quay vào, Lê Tịnh bảo, cô chủ, đến giờ cơm trưa rồi, gọi chị Kỷ xuống ăn cơm. Địch Nhẫn Đông liếc đồng hồ treo tường, quay người lên lầu, căng gác mái vẹn nguyên như lúc cô rời đi. Kỷ Nhiễn Thanh ngồi thẳng trước máy tính, trên bàn vương vải tập quảng cáo và những tờ nháp đầy hình vẽ, chữ viết. Nghe tiếng cửa mở, đôi tay đang gõ phím nhanh thoăn thoắt dừng lại. Cô ngước nhìn Địch Nhẫn Đông, không một tiếng động, em đi đâu thế? Địch Nhẫn Đông kể ngắn gọn chuyện của A Vượng. Kỷ Nhiễn Thanh nói, chủ yếu vì số phận con bé có bước ngoặt này thôi, chứ không thì cố mấy cũng vô ích. Giọng cô không cao, dứt lời, Địch Nhẫn Đông không đáp, các mái chìm vào tĩnh lặng. Hàng mi dày đã chút kỹ của Kỷ Nhiễn Thanh rủ xuống nửa giây rồi ngước lên, bình thản chỉ vào một tấm quảng cáo, khu du lịch trên huyện có trò nhảy bung dơ từ trên núi cao à. Địch Nhẫn Đông tựa lưng vào tường, vâng, trông kích thích đấy, hôm nào đưa chị đi chơi. Kỷ Nhiễn Thanh nhìn xoáy vào Địch Nhẫn Đông không rời. Tính cách dường như không đổi được, nghe chuyện gì cũng bình tĩnh, nhưng lần này Kỷ Nhiễn Thanh lại bắt được tia phủ nhận thoáng qua trong mắt đối phương trước khi nghe em thốt ra chữ, được. Ngón tay cô trên tập quảng cáo vô thức bấm chặt lại, người chưa bao giờ làm ai mất hứng, tại sao lại do dự, nhảy bung dơ thôi mà, không nguy hiểm, chẳng tốn sức. Hơi kích thích, với tim. Chuyện này ai cũng biết, nên cô mới cố tình hỏi. Giờ thì đúng như dự đoán, cô thấy sự phủ nhận từ cô chủ. Sự phủ nhận đó dành cho ai đây? Kỷ Nhiễn Thanh nói tiếp, bác sĩ bảo cơ thể phải mất ít nhất 2 tháng mới hồi phục, thế mình chị chơi, em đứng nhìn thôi. Địch Nhẫn Đông đáp, nhảy bung dơ không ảnh hưởng gì. Cũng cũng. Kỷ Nhiễn Thanh nhướng mày, em không sợ chút nào sao? Vực thẳm không dây bảo hiểm em còn đi qua rồi. Cô chủ đỉnh quá. Chút kích thích chẳng bỏ bèn. Tim em chắc hẳn rất khỏe mạnh. À đúng rồi. Em mới từ bệnh viện thành phố về. Là cô đã theo sát em làm từng hạng mục kiểm tra. Chẳng có vấn đề gì cả. Vậy nên, sự phủ nhận vừa rồi không phải dành cho bản thân em. Vậy thì còn lại. Kỷ Nhiễn Thanh buông lỏng ngón tay. Xoa nhẹ tấm ảnh trên quảng cáo. Em thấy chị chơi được không? Địch Nhẫn Đông đang cúi người nhặt bút, dừng lại. Kỷ Nhiễn Thanh thấy cảnh đó, đồng tử co rút, nhưng cô bật cười, tiếp tục gõ phím, vô nghĩa thật. Nhảy bung dơ cần một trái tim khỏe mạnh, giờ chị không có, đợi cắt bỏ cái thứ thừa ra kia rồi tính sao vậy? Vẫn kịp mà, đúng không? Dứt lời, cô hối hận ngay. Địch Nhẫn Đông mới tra cứu vài thông tin về bệnh tim mà thôi. Có tìm hiểu về ung thư tim thì đã sao? Có là loại hiếm gặp hay ác tính thì sao? Kết quả khám sức khỏe của cô hoàn toàn khác, cô có khối u lành tính nhỏ, không ảnh hưởng gì lớn, Cô sợ gì? Hỏi mấy câu lấp lửng này làm gì? Thừa biết em sợ hãi, còn cố tình gặng hỏi. Rõ ràng lúc nãy cô tự phủ nhận câu hỏi của mình cực kỳ tốt, tại sao chớp mắt đã không kìm lòng được? Kỷ Nhiễn Thanh phẫn nộ xen lẫn tức giận trước việc bản thân thiếu lý trí. Cô nghiến chặt răng, nuốt ngược mọi cảm xúc thừa thải vào lòng, vội vã cứu vãn, mà trông nguy hiểm lắm, khó để người ta không lo lắng chuyện nó đột ngột bị khiếu nại rồi dừng hoạt động vào một ngày nào đó. Địch Nhẫn Đông nhặt bút xong, đứng thẳng người, im lặng nhìn Kỷ Nhiễn Thanh không chớp mắt, hồi lâu không thấy hồi âm, Kỷ Nhiễn Thanh ngước mắt. Địch Nhẫn Đông rũ mắt, đáp, không đâu. Trò này hoạt động an toàn 5-6 năm nay rồi, chưa từng xảy ra sự cố. Kỷ Nhiễn Thanh cười gượng, vậy ổn rồi. Trong lúc nói chuyện, điện thoại của Địch Nhẫn Đông reo vang. Cô lấy máy ra nghe, xuống ngay đây. Đoạn cúp máy, bảo Kỷ Nhiễn Thanh, đến giờ cơm trưa rồi, nhanh thế. Kỷ Nhiễn Thanh liếc nhìn thời gian, cảm thán, xem ra hôm nay không xong việc được rồi. Cô bảo, ngày mai cho chị mượn máy tính nữa nhé. Địch Nhẫn Đông, vâng. Kỷ Nhiễn Thanh lưu tệp tin, để máy tính ở chế độ chờ rồi cùng Địch Nhẫn Đông xuống lầu. Tiểu Đinh gọi Giang Văn xuống, họ vừa ăn vừa trò chuyện. Giang Văn hỏi Địch Nhẫn Đông, ngày kia mở tòa vụ của Khâu Minh Đức ngày, em đi được không? Địch Nhẫn Đông chưa kịp mở lời, Kỷ Nhiễn Thanh đã cắt ngang, em ấy còn đang dưỡng bệnh, chị kêu đi làm gì đấy? Giang Văn cạn lời, chị có kêu đâu, bạn gái em, cô chủ của em nhắn tin trước bảo chị kêu theo. Kỷ Nhiễn Thanh quay sang nhìn Địch Nhẫn Đông, em muốn đi à? Địch Nhẫn Đông không phủ nhận, tính tình Tiểu Khâu nóng nảy, sợ không nén được giận. Kỷ Nhiễn Thanh suy nghĩ rồi quyết định, em ở tiệm nghỉ ngơi đi, chị đi. Đừng nhìn chị, chuyện này không thương lượng. Kỷ Nhiễn Thanh chốt hạ. Ngày hôm sau cô bận rộn cả ngày, sáng sớm hôm sau nữa cô và Giang Văn xuất phát đến tòa án huyện. Vụ Khâu Minh Đức xử kín, Kỷ Nhiễn Thanh không được dự thính. Giang Văn nói trên đường đi, cô cảm thấy thế lại vừa khéo. Đến tòa án, Giang Văn bảo, tìm chỗ nào gần đây ngồi nghỉ, chắc hơi lâu đấy. Kỷ Nhiễn Thanh đáp lời, dặn dò Tiểu Khâu, đừng vội, đừng nổi nóng, phải tin tưởng Giang Văn. Tiểu Khâu, em biết rồi. Kỷ Nhiễn Thanh hất cằm, bảo Tiểu Khâu theo Giang Văn vào trong. Cô đứng bên xe tiễn họ đến khi bóng người mất hút mới lên xe, bật định vị, bệnh viện huyện. Cô đến đó chẳng vì việc gì đặc biệt, thật sự không có gì. Tại dạo này cô càng lúc càng ham ngủ, cảm giác khó chịu xuất hiện thường xuyên và rõ rệt hơn. Cô muốn xác nhận xem khối u kia có to ra không mà thôi. Không có gì nghiêm trọng cả. Kỷ Nhiễn Thanh bình thản thuyết phục bản thân, nhưng chân ga vô thức nhấn mỗi lúc một nặng. Phía bên kia, Địch Nhẫn Đông dừng xe dưới chân sông băng. Kiều Cát giúp cô kéo chiếc mô tô tuyết ra, liếc nhìn cánh tay trái của cô rồi lo lắng hỏi. Thời tiết này, người bình thường vào còn chẳng đi xa được, chắc là ổn chứ? Địch Nhẫn Đông đáp, không đi xa. Cô gắn máy quay hành trình lên đầu xe mô tô, bảo, quay vài đoạn ở lưng chừng núi thôi. Kiều Cát thấy Địch Nhẫn Đông một tay không tiện, nhanh nhẹn giúp cô cố định máy quay, quay làm gì nữa? Địch Nhẫn Đông, tặng người ta. Kiều Cát, ai mà quan trọng đến mức phải ngay lúc này? Địch Nhẫn Đông bước lên xe mô tô, kéo kính bảo hộ xuống, phải là lúc này. Dứt lời, chiếc xe mô tô tuyết lao vút đi. Kiều Cát đứng nhìn một hồi, xác định không có bất trắc mới quay về bên xe của Địch Nhẫn Đông. Kiều Cát phải đợi ở đây cho đến khi cô xuống để kéo xe mô tô về. Trên ghế phụ có một tờ giấy, Kiều Cát tiện tay cầm lên xem, sống lưng lạnh toát. Đó là bản đồ toàn bộ tuyến đường vào sông băng mà con người có thể chạm tới, mỗi mốc quan trọng Địch Nhẫn Đông ghi chú nội dung quay phim. Rõ ràng Địch Nhẫn Đông muốn tiến vào sâu bên trong, hơn nữa đi đến tận cùng. Kiều Cát run rẩy quay đầu lại. Địch Nhẫn Đông biến mất trong màn phong tuyết. Tay Kiều Cát run bần bật, lúng túng định gọi cho đội cứu hộ. Nhưng vô tình nhìn thấy dòng chữ nhỏ viết dưới cùng, trái tim mới ngừng hốt hoảng. Đừng để chị khóc. Không được đi xa. Địch Nhẫn Đông khắc cốt ghi tâm lời dặn của Kỷ Nhiễn Thanh. Sau khi vẽ lại tuyến đường đó theo ký ức, cô cân nhắc cực kỳ lâu. Trên bàn cân, giữa một sân khấu hoàn mỹ và sự bình an của bản thân mình, cô đoán chắc Kỷ Nhiễn Thanh chọn vế sau. Thế nên cô không thể mạo hiểm, chỉ quay ít tư liệu ở vùng an toàn lưng chừng núi để chị tìm cảm hứng. Những tư liệu này, sử dụng được thì tốt, không thì. Cánh tay trái gác trên tay lái của Địch Nhẫn Đông gồng lên tránh một hố sâu. Cú sốc chạm đến khuỷu tay bị thương, cô mím chặt môi, rồi vặn ga tăng tốc, mượn ngoại lực ghi lại cảnh cuồng phong tuyết đổ nơi thâm sâu sông băng. Hiệu quả tốt hơn Địch Nhẫn Đông tưởng tượng. Cô kết nối máy quay, lưu video vào điện thoại rồi lái xe quay về. Mới đến cửa Tàng Đông, hai cặp vợ chồng tóc hoa râm bước nhanh tới hỏi, chào cô, xin hỏi cô có phải Địch Nhẫn Đông không? Địch Nhẫn Đông đẩy cửa xe, vâng. Nước mắt người phụ nữ lã chả rơi, lão đảo bước tới định quỳ xuống trước mặt cô. Địch Nhẫn Đông giang tay đỡ, có chuyện gì cứ nói. Người phụ nữ khóc nghẹn ngào, phía cảnh sát nói cô tìm thấy con gái tôi. 10 năm, gần 10 năm rồi chúng tôi không biết con bé ở đâu. Là cô tìm thấy, đưa con bé từ sông băng trở về, không thiếu mảnh xương nào. Cô, cảm ơn cô nhiều lắm. Không có cô, đời này con bé chẳng thể mồ yên mã đẹp, còn cả con trai tôi nữa. Người phụ nữ khát nghẹn ngào thêm vào. Địch Nhẫn Đông hiểu ra, bốn người là cha mẹ của cặp tình nhân cô đưa ra khỏi sông băng lần trước. Cô rút tay lại, tiện thôi mà, thực chất còn kẹp cả tư tâm, tích đức hành thiện để mẹ cô ở thế giới bên kia sống tốt hơn. Lần đó còn có cả sự hờn dỗi, giận Kỷ Nghiễn Thanh lúc ở bên cô lại gọi tên Lạc Tự. Một việc thiện không thuần khiết như thế, chẳng đáng nhận lời cảm ơn. Nhưng mẹ của cô gái kia lại nói, với chúng tôi, ơn cô nặng như núi. Cô không biết những năm qua chúng tôi sống thế nào đâu, không tâm trí làm việc, chẳng thiết tha sống tiếp, vật vờ như mất hồn, chực chờ cái chết. Cô, thật lòng cảm ơn cô. Bốn người liên tiếp cảm ơn. Địch Nhẫn Đông không từ chối được tấm lòng, cô kiên quyết không nhận tiền và cờ thưởng, rồi khóa xe đi vào tiệm. Mới đến cửa, hai cô gái ngập ngừng tiến lên, một người hỏi, chị là Nhẫn Đông mà cô Kỷ nhắc tới trên Weibo à, bạn gái của cô Kỷ, bọn em nghe người ta kêu tên chị rồi. Người kia bổ sung thêm, Địch Nhẫn Đông dừng sững việc để cửa, nhớ lời dặn của Kỷ Nghiễn Thanh ở bệnh viện thành phố, nếu một ngày có ai chạy đến mắng mỏ, hạ thấp em, thì em phải điềm nhiên và đáng ghét như lúc mắng chị, bảo với họ, tôi là người mà Kỷ Nghiễn Thanh cả đời cầu xin cũng phải ở bên. Kể các người có chịu hay không, nhớ rõ chưa? Địch Nhẫn Đông chẳng cần lên mạng xem cũng biết, nếu dư luận về mối quan hệ của cả hai toàn chuyện tốt đẹp, Kỷ Nghiễn Thanh đã không dặn dò như thế. Hôm nay, họ tìm đến chưa chắc mang theo lời chúc phúc. Địch Nhẫn Đông lạnh nhạt, có vấn đề gì? Hai cô gái vội xua tay, không có. Lúc đầu chúng em không biết chị là ai nên đoán mò đủ kiểu, giờ thì nhìn rõ rồi. Chị quá xứng với cô Kỷ. Chị tốt như cô Kỷ vậy, tuy không hiểu hết ý nghĩa những lời cô Kỷ viết trên Weibo, nhưng cô Kỷ nói chị là người từng bước đưa cô Kỷ trở về, vậy xin chị mang cô Kỷ trở về với bọn em. Bao lâu bọn em cũng đợi. Làm ơn, gương mặt cô gái tràn đầy kỳ vọng và chân thành. Địch Nhẫn Đông nhìn hồi lâu, chợt hỏi, các bạn có chấp nhận tác phẩm của chị ấy mang khiếm khuyết không? Câu hỏi khiến cả hai ngẩn người. Họ nhìn nhau rồi đáp, bọn em chấp nhận. Nhưng cô Kỷ không chấp nhận, nên câu hỏi này không tồn tại. Địch Nhẫn Đông siết chặt chìa khóa xe, đáp lời rồi đẩy cửa vào nhà. Lê Tịnh chào hỏi, cô như không nghe thấy, lặng lẽ lên lầu tắm rửa, thay đồ. Cô ngồi bên giường xem video về sông băng rất lâu, xong mở điện thoại nhắn tin cho Kỷ Nghiễn Thanh. Địch Nhẫn Đông, sao rồi? Kỷ Nghiễn Thanh rời bệnh viện, đứng bên thùng rác lề đường, tay siết xấp báo cáo và một túi thuốc. Cô theo thói quen tìm bật lửa trong túi áo, lục tung mọi ngóc ngách không thấy mới nhớ ra đã đưa cho Địch Nhẫn Đông. Kỷ Nghiễn Thanh rút tay về, đứng thẫn thờ vài giây, xé vụn từng tờ báo cáo ném vào thùng rác rồi bóc thuốc. Bóc hộp nào, vứt hộp đó. Đến hộp áp chót, ngón tay cô run run, lấy ra một viên đưa lên mũi ngửi. Mùi vị y hệt loại thuốc chống sốt mà Địch Nhẫn Đông đưa cô hôm từ bờ sông Sơn Dương Lĩnh trở về. Lúc đó ngốc thật sao? Lại tin rằng sốt cũng giống cảm cúm. Có thể phòng ngừa. Một lỗi kiến thức bình thường mà cũng tin được. Kỷ Nghiễn Thanh nắm chặt tay. Viên thuốc nhỏ bé chẳng chút sức nặng, vậy mà cô cảm thấy nó sắc cạnh, cứa vào lòng bàn tay đau nhói. Khi không thể chịu đựng thêm, cô ném thuốc vào miệng nuốt chửng, sải bước về phía xe. Đi bộ hơn 20 phút không thấy xe, Kỷ Nghiễn Thanh dừng, lúc này nhận ra mình đi sai hướng. Cô ngẩn ngơ đứng giữa gió lạnh, bả vai trĩu nặng như gánh hai sức nặng nghìn cân. Nặng đến mức phải cúi người, thở dốc. Điện thoại reo lên, Kỷ Nghiễn Thanh rùng mình. Cô ép ngược nước mắt đang làm nhè tầm mắt vào trong, sải bước quay lại. Nửa giờ sau lên xe, cô bình tĩnh nổ máy. Vặn máy lạnh mức lớn nhất, thắt dây an toàn rồi mới lấy điện thoại ra xem. Là tin nhắn Địch Nhẫn Đông gửi tới sao rồi. Vỏn vẹn hai chữ, Kỷ Nghiễn Thanh đọc gần 5 phút, chạm vào bàn phím trả lời, có Giang Văn ở đây, không xảy ra bất trắc gì đâu. Đối phương đang nhập nội dung. Địch Nhẫn Đông, khi nào chị về? Kỷ Nghiễn Thanh, sao thế, nhớ chị à? Địch Nhẫn Đông, Địch Nhẫn Đông, fan của đến tiệm, nói em xứng với chị, chắc không cần dùng câu chị dạy ở viện rồi. Kỷ Nghiễn Thanh, dời, mồm mép sành sỏi không có cơ hội trổ tài rồi. Địch Nhẫn Đông, tối về em tặng chị món quà. Kỷ Nghiễn Thanh, quà gì thế? Địch Nhẫn Đông, bí mật. Kỷ Nghiễn Thanh, không tiết lộ chút nào. Địch Nhẫn Đông, không. Kỷ Nghiễn Thanh, thế chị phải về sớm thôi. Địch Nhẫn Đông, em chờ chị. Em chờ chị. Với những đôi tình nhân đang mặn nồng, ba chữ ấy mang vui sướng và thỏa mãn, song Kỷ Nghiễn Thanh lại siết chặt điện thoại, mắt đẫm lệ. Lồng ngực cô tràn ngập phẫn nộ, bất công và mịt mờ. Ngón tay đặt trên bàn phím nâng lên lại hạ xuống, cuối cùng chỉ gửi một biểu tượng không lộ chút cảm xúc, ok. Địch Nhẫn Đông lặng lẽ nhìn màn hình. Hồi lâu sau, cô cầm bật lửa trên tủ ngăn kéo rồi xuống lầu. Lại đi à? Lê Tịnh tròn mắt hỏi. Địch Nhẫn Đông vẫn câu nói cũ, đừng nói cho Kỷ Nghiễn Thanh biết. Lê Tịnh, biết rồi, muốn chuẩn bị bất ngờ cho chị Kỷ chứ gì. Đi bao lâu? Địch Nhẫn Đông, 20 phút, mua món đồ thôi. Chị Nhậm nghe Địch Nhẫn Đông hỏi mua thuốc lá thì kinh ngạc, em cũng hút thuốc hả? Địch Nhẫn Đông, chị Nhậm kiên trì khuyên bảo, ông nhà chị hút thuốc xong đi bán muối đấy, chẳng tốt đẹp gì đâu. Địch Nhẫn Đông, em không hút thường, tại. Cô dừng lại một thoáng, nói, mấy lúc không biết phải làm sao thì hút một điếu cho tỉnh. Nhậm tỷ, em cũng có lúc không biết làm sao cơ à. Địch Nhẫn Đông, có. Đây là lần thứ hai. Chị Nhậm, chị giúp gì được cho em không? Địch Nhẫn Đông quét mã trả tiền, không à. Địch Nhẫn Đông rời tiệm tạp hóa, lái xe thẳng về hướng đông. Ra khỏi trấn, đến đoạn đường ray nơi lần đầu tiên không kìm được lòng mình mà lộ tình ý với Kỷ Nghiễn Thanh, Địch Nhẫn Đông tấp xe vào lề, đứng trong gió lạnh hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác. Gương mặt cô bình thản, ngón tay kẹp thuốc lại run rẩy, mu bàn tay tím bầm một mảng. Địch Nhẫn Đông như không nhận ra, cô hút đến khi trời sầm tối mới giẫm nát đống đầu lọc xuống tuyết. Cô nhai kẹo cao su, lấy tuyết rửa tay, thoa kem dưỡng da tay nồng mùi hương rồi lái xe quay về. Cô đổ xe, Giang Văn và Kỷ Nghiễn Thanh tới ngay sau đó. Địch Nhẫn Đông đút chìa khóa vào túi trước khi Kỷ Nghiễn Thanh xuống xe, hỏi Giang Văn, sao rồi? Giang Văn đáp, mọi chuyện trong tầm tay. Địch Nhẫn Đông nhìn sang Kỷ Nghiễn Thanh, vào trong nói. Kỷ Nghiễn Thanh bảo, điều hòa thổi suốt dọc đường khô nóng quá, đứng ngoài này với chị một lát. Giang Văn nghe vậy biết ý lánh mặt. Kỷ Nghiễn Thanh vòng sang góc khuất bên kia xe. Địch Nhẫn Đông bám sát theo sau, tựa lưng bên cạnh chị. Trời hôm nay âm u hơn, sắc xám đè nén đặc quán. Kỷ Nghiễn Thanh đứng một hồi, bỗng nói, hút với chị điếu thuốc. Bàn tay Địch Nhẫn Đông trong túi quần siết chặt chiếc bật lửa. Kỷ Nghiễn Thanh nghiêng đầu nhìn, đừng bảo không có, chị ngửi thấy mùi thuốc trên người em rồi. Địch Nhẫn Đông đáp, không phải loại tốt, nếu trước đây chị chưa từng hút, hút rồi. Kỷ Nghiễn Thanh ngắt lời, lúc bị em ép thừa nhận thích em, lại chẳng biết em và Tân Minh Huyên không có quan hệ gì, lúc tiến thoái lưỡng nan, chị đã hút. Kỷ Nghiễn Thanh cười nhìn Địch Nhẫn Đông, yên tâm đi, có kinh nghiệm rồi, loại kém chất lượng hơn nữa chị cũng hút được. Địch Nhẫn Đông im lặng, Kỷ Nghiễn Thanh thò tay vào túi áo Địch Nhẫn Đông tìm kiếm, lấy ra một điếu đưa lên môi cô, em hút trước đi. Chị muốn giống Tân Minh Huyên, mồi thuốc ngay trên môi em. Địch Nhẫn Đông há miệng ngậm. Chớp mắt chậm chạp, lấy bật lửa ra, cạch, ngọn lửa xanh bùng lên giữa ánh ngày xám xịt, lửa thiêu cháy những bông tuyết rơi lưa thưa, chẳng thấy tia lửa nào bắn ra. Địch Nhẫn Đông rít một hơi vào phổi. Kỷ Nghiễn Thanh ngậm điếu thuốc ghé sát môi cô, giấy cuốn mỏng, sợi thuốc dễ cháy, mất một giây đã mồi xong, nhanh đến mức mặt Kỷ Nghiễn Thanh thoáng qua nét ngẩn ngơ, cô mỉm cười, tựa lại chỗ cũ, mùi thuốc lan trong không khí. Chưa kịp sộc vào mũi thì bị gió lớn thổi tan. Kỷ Nghiễn Thanh như nhớ ra, bí mật đâu. Địch Nhẫn Đông lấy điện thoại, mở đoạn video. Em nhờ người quay vài đoạn phim về sông băng, chị xem có giúp ích gì không. Mắt Kỷ Nghiễn Thanh sáng lên trong phút chốc, đón lấy điện thoại. Video dài tận 2 tiếng. Kỷ Kỷ Nhiễn Thanh xe một lát rồi trả điện thoại cho Địch Nhẫn Đông. Địch Nhẫn Đông hỏi, dùng được không? Kỷ Nhiễn Thanh đáp, muốn chị nói thật hay giả? Địch Nhẫn Đông, lời thật. Kỷ Nhiễn Thanh nói, khoan bàn đến nội dung quá hời hợt, chẳng quay ra được sự mâu thuẫn giữa sinh sôi và cái chết mà em từng kể, thì dù có quay được, chị chưa chắc thông qua góc nhìn của người khác mà hiểu thấu nơi này. Tư duy mỗi người khác nhau, thứ người quay cho là trọng tâm chưa chắc có ích với chị, trừ khi người đó hiểu thấu chị, hiểu thấu điệu nhảy của chị. Kỷ Nhiễn Thanh rít hơi thuốc sâu, nhả khói, nhìn con đường phía trước dẫn vào thị trấn. 3 tháng trước, cô đo con đường đó tới, lão đảo, phẫn nộ và trống rỗng. Đến đây gặp Địch Nhẫn Đông, mọi thứ thay đổi. Thật lòng yêu em, muốn cùng em đi sông băng một lần, hoàn thành phần liên quan đến em trong vở ca múa kịch, mang theo con người em, vũ điệu về em đứng trước công chúng, đàng hoàng nói một câu, tôi yêu em, yêu rất nhiều. Xong, tháng 5 tháng 6, Kỷ Nhiễn Thanh kẹp thuốc, ngón tay gõ nhẹ thân điếu, cô chủ, tháng 5 chị còn có thể cùng em đi sông băng không? Điếu thuốc ngậm trên môi Địch Nhẫn Đông không nhúc nhích rung rung, mẫu tàn thuốc tích tụ bị gió bẻ gãy, rơi xuống tay áo. Kỷ Nhiễn Thanh giơ tay phủi đi, đi không được, đúng không? Chương 77, Kỷ Nhiễn Thanh nói, bình thản như đang tán gẫu, giọng lại run rẩy, nước mắt mất khống chế trào ra. Lý trí cố gắng gượng duy trì và cảm xúc bùng nổ hoàn toàn đứt gãy vào giây phút thốt lên 3 chữ đi không được. Sự nghi ngờ từ lúc thấy lịch sử tìm kiếm của Địch Nhẫn Đông, màn thử dò xét sau đó, nét bàng hoàng, tan nát khi cầm bản báo cáo, nỗi mịt mờ, lúng cuống khi mọi chuyện đã rồi, việc im lặng, đè nén suốt đường về và cái điềm tĩnh, cười nói khi nãy, khoảnh khắc này toàn bộ nổ tung trong lồng ngực. Trời đất như sụp đổ, sợ hãi, uất ức, khó hiểu như mãnh thú điên cuồng nuốt chửng cô. Cô vắt kiệt óc không hiểu tại sao mọi chuyện thành ra thế này. Rõ ràng mọi thứ đang tốt lên mà. Cô quyết định tiếp tục nhảy điệu múa từng ghét nhất rồi. Cô nói muốn bên nhau mãi mãi, yêu nhau mãi mãi, nhảy cho người em mãi mãi. Lúc sao băng lướt qua, cô chắp tay, thành kính vô cùng cầu xin người mẹ đã khuất cho mình trường thọ, cho cả hai bạc đầu giai lão. Cô mất 37 năm, 37 năm trời. Mới gặp được người coi cô là tất cả. Người cô không thể rời xa dù chỉ 1 phút 1 giây. Kết cục thì sao? Mấy phút trong phòng khám tựa cơn ác mộng quỷ dị kinh hoàng. Cô cắn môi, cấu tay, ấn cả lòng bàn tay vào đinh găm phiếu khám của bác sĩ. Nhưng cuối cùng thứ nghe thấy vẫn chỉ là một câu nói mơ hồ vô định. Cố gắng nhập viện điều trị đi, trị mới có cơ hội. Cô không cách nào tỉnh dậy. Hồi tưởng lại cảnh đó, máu cô lạnh ngắt, cảm xúc mất kiểm soát đóng băng rồi vặn xoắn, nước mắt tuôn rơi dữ dội. Cô phẫn nộ cúi đầu, khom người, nhìn bóng mình nhòe nhòe trên mặt đất, cảm giác chân thực dần kéo đến, đau đến đáng sợ. Làm gì có cơn ác mộng nào không thể tỉnh giấc, chẳng qua là một lời nói dối mà duy nhất mình cô bị che mắt. Gì mà vấn đề nhỏ, có thể khắc phục. Lúc khẳng định những lời đó, người nghe đang nghĩ gì? Thương hại. Mỉa mai. Không thể nào. Người nghe là Địch Nhẫn Đông, em yêu cô đến mức sẵn sàng đánh đổi mạng sống. Một người như vậy, biết mà không nói, sao có thể muốn xem trò cười của cô được? Tại gan em lớn quá, đến chuyện sinh tử cũng muốn gánh thay cô. Gánh được, vài năm nữa em vẫn là cô chủ Tàng Đông, là thanh trường đao bọc trong lớp vỏ mỏng, lạnh lùng, độc miệng, cô độc như ngày tháng bình yên. Gánh không nổi, gánh không nổi. Kỷ Nhiễn Thanh ấn chặt tay lên lồng ngực đang quặn thắt, tâm trí bị những cảm xúc u ám chiếm trọn. Như phát điên, cô trầm giọng, biết từ bao giờ. Địch Nhẫn Đông há miệng nhưng không thốt nên lời. Đôi môi động đậy, điếu thuốc đang ngậm rơi xuống nền đất ẩm, phát ra một tiếng xèo nhỏ. Thực ra cô đã dự tính được ngã bài. Từ lúc nghe Kỷ Nhiễn Thanh hỏi em thấy chị chơi được không, cô biết chẳng thể giấu thêm. Cô không ngu, cô biết chị thăm dò. Nhưng cô không biết phải làm sao, cô không lạ gì cái chết. Bà nội, cha, mẹ, cô là người tiễn đưa những người thân cận nhất. Tuy lúc đó mang tâm trạng gì, cô cũng đã đi qua một lượt, biết rõ quy trình, xong, cô mãi mãi không có kinh nghiệm đối phó. Nếu không, cô đã chẳng tự rạch mình một nhát trên sườn núi sau khi lo hậu sự cho mẹ, vì nghĩ rằng ngủ quên đi thì lòng sẽ bớt đau. Cuộc sống cô phức tạp nhưng đơn giản, mỗi giai đoạn chỉ treo trên một sợi dây. Dây lỏng, dây đứt, như nào cũng phải cắn răng chịu đựng, không đường lui. Cô hiểu rõ nên luôn cam chịu số phận. Bây giờ với Kỷ Nhiễn Thanh cũng thế, Cô chuẩn bị tâm lý cho hôm nay và cho cả những ngày mai xa xôi. Thế nhưng, tận mắt thấy Kỷ Nhiễn Thanh từ cuộn bách hóa lạnh lùng, cô vẫn cảm giác như có lưỡi dao sắc lẹm rạch ngang tim. Không máu, không đau, mà là có cái lạnh thấu xương tràn vào trong chớp mắt, lạnh đến nghẹt thở. Điếu thuốc dưới đất thấm hơi ẩm, tàn lụi nhanh chóng. Kỷ Nhiễn Thanh nhìn qua rồi đứng thẳng người, bước tới trước mặt Địch Nhẫn Đông, xoáy sâu vào mắt, biết từ lúc chị đưa em về nhà để chính thức yêu nhau. Lồng ngực Địch Nhẫn Đông tê dại, môi run bần bật, không phát ra âm thanh. Kỷ Nhiễn Thanh biết mình đoán đúng. Thực ra chẳng cần đoán, thời gian bắt đầu tìm kiếm trong trình duyệt của Địch Nhẫn Đông quá trùng khớp, không cần tốn công phân tích. Cô vỡ lẽ, hóa ra bỗng nhiên em biết ăn nói như vậy, ngày nào cũng lời đường lời mật, đáp ứng mọi yêu cầu của chị, hửm. Biết chị chẳng còn bao lâu nên dỗ chị vui lòng, phải không? Kỷ Nhiễn Thanh cười, đồng tử đen thẫm của Địch Nhẫn Đông dao động mạnh như bị một chấn động ngoại lực giáng xuống. Em chưa che kịp, nên cô thấy em hoảng loạn và đau đớn. Những cảm xúc đó đâm vào trái tim vốn đã mất cảm giác vì đau đớn của Kỷ Nhiễn Thanh, khiến cô gánh chịu thêm một cơn đau quá sức chịu đựng. Cô siết chặt tay, ép bản thân không rên rỉ. Sự đè nén, nhẫn nhịn và thống khổ cùng cực nện từng nhát vào lý trí sắp sụp đổ. Giọng cô nhẹ thênh, sao em biết được? Đầu ngón tay Địch Nhẫn Đông lạnh buốt, tứ chi cứng đờ. Cơn đau từ lưỡi kiếm rạch qua lúc nãy giờ mới lan đến tim. Cô run rẩy không sao nắm được tay lại, khẽ thốt, tình cờ, tình cờ. Kỷ Nhiễn Thanh lặp lại như không hiểu, cười hỏi, chị nói mớ. Hay uống say nói nhảm. Chị uống rượu kém, uống nhiều thường nói bậy làm càng. Đúng rồi, chị còn từng gọi tên Lạc Tự trước mặt em cơ mà. Chị chẳng yêu người ta chút nào, sao có thể gọi tên người ta khi đã thích em. Chị nói nhảm thôi, em không. Kỷ Nhiễn Thanh khựng lại giữa chừng. Mấy bông tuyết bắt đầu dày hơn rơi trên lông mi, lạnh đến mức khiến cô run rẩy. Khóe môi không còn nhếch lên nổi, giọng cô trầm xuống, mất sạch hơi ấm. Ung thư tim, u mạch máu, chị còn chưa nghe mấy danh từ đó bao giờ, thế sao tình cờ nói cho em biết được? Em đoán à, trên đời bao nhiêu bệnh về tim, em lỡ tay đoán trúng rồi đi tìm kiếm có mục đích. Ánh mắt Kỷ Nhiễn Thanh kết thành băng. Hốc mắt cháy lên ngọn lửa đen, chị dễ lừa thế sao? Địch Nhẫn Đông, chị dễ lừa đến thế sao? Từ lúc bắt đầu tới giờ, em nói với chị được mấy câu thật lòng. Em là cái thá gì? Thần tiên cải tử hoàn sinh, hay Bồ Tát cứu khổ cứu nạn? Em không phải, em chẳng là gì cả. Kỷ Nhiễn Thanh gào lên, lý trí hoàn toàn tan nát. Cô giơ tay, gần như bạo ngược đấm mạnh vào lồng ngực mình. Giữa cơn quặn thắt như sóng gầm thác đổ, cô gắt gao chất vấn, không phải thì em lấy tư cách gì gánh vác sinh tử của chị? Em chỉ là bạn gái chị, không phải. Giọng Kỷ Nhiễn Thanh im đi. Suy nghĩ như bị thứ gì đó kéo nhẹ một cái, tựa tuyết rơi trên tóc, lúc đầu không cảm giác gì. Ánh mắt sâu xé điên cuồng dần tập trung vào khuôn mặt Địch Nhẫn Đông. Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của em, cái lạnh buốt thấu xương ùa đến bủa vây. Cô nói khùng nói điên gì thế này, thừa biết em không ác ý, sao cô lại trách em, nếu cô chết, người đau khổ nhất là em, mình em thôi, âm thầm tìm kiếm hàng chục nghìn thông tin đến đỏ cả mắt. Một người luôn luôn dứt khoát như em lại năm lần bảy lượt giữ cô lại, nhấn mạnh câu đã nói rồi gì, muốn em đi cùng, để em ký tên cho chị, tận mắt nhìn chị ra đi sao, đầu óc Kỷ Nhiễn Thanh nổ vang như rơi vào hầm băng. Lý trí mới quay về tựa lưỡi hái của kẻ phán xét, nó chém xuống từ đỉnh đầu cô. Trong nháy mắt, cô choáng váng, nước mắt tuôn rơi điên cuồng. Cô lảo đảo bám chặt lấy cánh tay Địch Nhẫn Đông, giọng nói biến dạng đến khó nghe, xin lỗi chị không cố ý, chị không giống lúc mới đến đây nữa, chị sợ chết. Cô chủ, chị sợ chết mất thôi, chị sợ chết, sợ đến mức bắt đầu nói năng mất kiểm soát, vô thức ức hiếp người luôn nhẫn nhịn vô điều kiện. Kỷ Nhiễn Thanh đứng không vững, quỳ xuống trước mặt Địch Nhẫn Đông. Nỗi sợ như loài rắn máu lạnh trường bò trong cơ thể, cô cấu chặt lấy áo Địch Nhẫn Đông, cô run rẩy. Địch Nhẫn Đông cúi đầu nhìn, đôi mắt vốn luôn phẳng lặng như mặt hồ giờ tan tác hoang mang, tựa kẻ sống sót duy nhất bị cơn lũ chiến tranh bỏ lại phía sau. Giữa trời đất bao la, thứ duy nhất cô chạm thấy là những vết thương máu thịt be bét, không bóng người, không thanh âm, không thời gian và chẳng có tương lai. Phủ tay chịu bao cú sốc nảy trên xe mô tô tuyết đang rung bần bật, cô định giơ tay xoa tóc Kỷ Nhiễn Thanh, định nói lời gì đó. Thế nhưng, nhớ lại lời chất vấn vừa rồi của chị, tuy mất kiểm soát nhưng lại là sự thật trần trụi, những ngón tay tím tái của cô từng chút co lại, bất động nhìn chị. Trước khi lồng ngực bị nỗi đau bóp nghẹt đến vỡ tan, cô thốt ra một tiếng yếu ớt, em cố ý đấy, em muốn chị vui, vui một ngày, một phút, một giây cũng được, thế nên lúc còn giấu được thì giấu không cho chị biết. Lúc không giấu nổi nữa, cô mang cánh tay còn bó bột, cơ thể đang uống thuốc chạy vào sông băng quay ít tư liệu cho chị, hy vọng chị không còn hối tiếc. Quay về, cô xem đi xem lại đoạn phim đó, hồi tưởng lời Phan nói chị không chấp nhận khiếm khuyết, không chấp nhận khiếm khuyết. Vậy đoạn video giả tạo đứng ở lối vào, tăng tốc độ quay để có hiệu ứng chẳng giúp ích gì cho chị. Nhưng cô không thể vào sâu hơn quay những thước phim chân thực, hiện tại cũng chẳng đủ khả năng ra vào nơi đó, mà tháng 5 tháng 6 thì chị chưa chắc đợi được. Vậy phải làm sao? Cô không biết. Hút thuốc trắng cả một vùng đất cô vẫn không tìm ra lối thoát. Cô chẳng phải kẻ thần thông quảng đại gì. Lúc mẹ liệm đi ngay trước mắt, cô bó tay bất lực. Đến khi Kỷ Nhiễn Thanh từ chỗ bình thường chuyển sang tức ngực khó thở, cô cũng chỉ biết lừa chị uống được viên thuốc, không giúp gì được hơn. Ngay từ đầu cô hiểu mình không phải thần tiên hay Bồ Tát, chẳng cứu nổi ai. Thế là cô vụng về vá víu, giấu được ngày nào hay ngày nấy, để chị trải qua một cái Tết trọn vẹn niềm vui. Những năm tháng trước kia chị chưa từng thực sự hạnh phúc, bỏ lỡ lần này, có lẽ chẳng còn cơ hội nào. Mẹ cô cũng vậy, khó khăn lắm mới ra tù. Đợi đến khi cô có công việc đàng hoàng thì mẹ không còn bao lâu. Khi đó cô khư khư giữ mẹ lại, khiến mẹ phải chịu tận cùng đau đớn, bị giày vò đến thân tàn ma dại mới được giải thoát. Lần này cô tự răn mình, cô im lặng, không níu kéo, không cầu xin, cô hy vọng chị vui thêm một chút. Cô nhảy từ thái cực này sang thái cực khác. Có người khuyên cô đừng làm vậy, thử thêm lần nữa. Cô muốn chứ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ muốn hỏi một câu, lỡ chị không sống nổi đến tháng năm thì sao? Vậy thì điên thêm một lần, chẳng màng tất cả, để chị được vui vẻ thỏa thích trước tháng năm. Chị muốn múa trên băng thì múa, muốn làm ca múa kịch thì làm, sẽ có một người thuận theo chị mọi bề, bỗng chốc học được cách dịu dàng, nói với chị những lời đường mật. Đêm xuống, bốn bề bóng tối vô biên. Địch Nhẫn Đông lặp lại dưới ánh đèn bão chao đảo, em muốn chị vui, vui. Cuồng hoang trước khi chết. Rất hợp lý, nhưng sau đó thì sao? Đầu óc Kỷ Nhiễn Thanh trống rỗng, vang lên những tiếng u u chậm chạp. Khi những hình ảnh hỗn loạn kinh hoàng lướt qua tâm trí, cô đứng dậy, giọng nói run rẩy xé lòng, trong đồng tử là sự giằng xé điên cuồng giữa sợ hãi và phẫn nộ. Chị vui rồi, còn em thì sao? Tìm một nơi không người hút thuốc. Trở thành một trần cách tiếp theo. Hay giống như lần trước, em rạch mình thêm một nhát ở đây. Kỷ Nhiễn Thanh siết chặt cổ tay Địch Nhẫn Đông, như chìm nghỉm trong hầm băng vô tận, gần như không thể thở nổi. Lần trước có chị nhảy cho em xem, em sống sót rồi, còn lần này thì sao? Có một mình em phải làm thế nào? Em, những hình ảnh mà cô toàn dùng trí tưởng tượng để khôi phục trên vách đá bất ngờ ập đến. Đôi mắt cô đỏ ngầu, nhìn chằm chằm người trước mặt, giọng nói nhẹ bẫng còn hơn tiếng tuyết rơi, em tính chết với chị sao? Kỷ Nhiễn Thanh nắm tay Địch Nhẫn Đông, chạm vào vết sẹo trên cổ tay, cười trong đau thương và oán hận. Địch Nhẫn Đông, sao em có thể như thế? Chuyện sinh tử lớn lao nhường này, mình em gánh sao nổi? Khi nào em mới? Tầm nhìn nhòe đi khiến cô không nhìn rõ gương mặt Địch Nhẫn Đông. Cô sững sờ, hoảng loạn và cáu kỉnh cúi đầu chớp mắt. Mất mấy giây cuối cùng cũng nhìn rõ người trước mặt. Nhưng khi nhận ra em dường như chẳng oán trách kết cục, nỗi xót xa oán hận của Kỷ Nhiễn Thanh biến thành cơn lôi đình thịnh nộ. Khi nào em mới biết trân trọng chính mình hả? Bị thương không kêu đau, khó chịu không biết khóc, con người không sống như thế. Lúc không thể chịu đựng đau đớn, người ta có thể kêu cứu, có thể suy sụp, hơn thế nữa có thể chạy trốn. Người câm lặng, sớm muộn gì cũng có ngày dồn mình vào đường chết. Nhưng Địch Nhẫn Đông dường như là kiểu người như vậy, từ nhỏ đã thế, chìm sâu vào vòng xoáy hồi ức, đốt ngón tay trắng bệch vì siết quá chặt. Mẹ vào tù, Địch Nhẫn Đông mất hết tất cả, em tìm đến cô. Mẹ qua đời, Địch Nhẫn Đông không còn gì cả, người em gặp cũng là cô. Kỷ Nhiễn Thanh hiểu rõ mình là duy nhất, nếu cô biến mất, em còn có thể đi tìm ai? Gặp ai đây? Đôi môi Kỷ Nhiễn Thanh từ run rẩy dần trở nên bình lặng, cô buông cổ tay Địch Nhẫn Đông ra, hoài nghi, Nhẫn Đông, có phải chị không nên đến đây không? Bàn tay Địch Nhẫn Đông cứng đờ, Cô vô thức muốn giữ Kỷ Nguyễn Thanh lại nhưng chẳng thể nắm bắt được gì. Kỷ Nguyễn Thanh lại hỏi, có phải chị cũng không nên thích em? Không nên thừa nhận là chị thích em? Không nên nói sẽ bên nhau mãi mãi, yêu nhau mãi mãi? Càng không nên cầu xin mình trăm tuổi, cầu được bạc đầu giai lão? Mỗi một câu không nên của Kỷ Nguyễn Thanh thốt ra, mặt Địch Nhẫn Đông lại tái đi một phần. Vào khoảnh khắc chị loạn choạng lùi lại, như thể muốn vạch rõ ranh giới với mình, Địch Nhẫn Đông đã cố gắng chộp lấy tay chị đã đến rồi, đã thích rồi, đã nói rồi, đã cầu rồi, thì, nước mắt trào ra từ đôi mắt đỏ hoe, Địch Nhẫn Đông cố chấp nói, thì không được hối hận nữa. Chương 78. Cổ tay Kỷ Nguyễn Thanh đau nhói, gương mặt biến sắc vì bàng hoàng. Không được hối hận loại lời lẽ này đáng lẽ phải dùng để bảo vệ mình mới đúng chứ. Địch Nhẫn Đông, tại sao em thốt ra nghe như đang cầu xin người ta cầm dao đâm mình vậy? Thật không công bằng. Một chút công bằng cũng không có. Kỷ Nguyễn Thanh nhìn những giọt nước mắt rơi trong lặng im của Địch Nhẫn Đông. Cô chậm rãi nở nụ cười thê lương và bất lực. Đồ ngốc, ngốc thật sự. Người đời bảo người ngốc có phúc, thế sao không ai chia cho cô bé ngốc nghếch này một chút may mắn? Lúc sinh ra hay khi lớn lên em chưa từng được chọn, giờ đây yêu một người sẽ nhận lấy kết cục ra sao, em vẫn chẳng thể tự quyết. Tại sao? Tại sao cô bệnh? Tại sao người mà Địch Nhẫn Đông yêu lại luôn phải chịu đau đớn như thế này? Ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao của Kỷ Nguyễn Thanh ngước lên, chạm vào Địch Nhẫn Đông. Mọi thứ trong lòng gào thét rồi tan nát. Cô siết chặt lấy tay Địch Nhẫn Đông, thử mấy lần mới miễn cưỡng thốt lên lời, em yêu một người vào mùa đông. Người đó đi tìm thiên đường mùa hè, nhưng lại có thể chết ngay giữa mùa xuân. Trần trụi và đau đớn, không một thứ gì trọn vẹn. Đầu óc Kỷ Nguyễn Thanh ong ong, không còn màng sống chết, thay vào đó lo lắng. Chuyện này, em thực sự chấp nhận được sao? Nếu không chấp nhận nổi thì tốt. Lùi lại một bước, biết đâu còn có thể bắt đầu lại. Còn nếu chấp nhận, được. Địch Nhẫn Đông nói, được. Cô nắm chặt tay Kỷ Nguyễn Thanh, nhìn thẳng vào mắt chị. Gần từng chữ, em, làm, được, phải làm được, bắt buộc phải làm, không còn lựa chọn nào khác. Nếu không, việc năm 14 tuổi coi một tấm ảnh là phao cứu mạng còn ý nghĩa gì? Năm 15 tuổi bất chấp tất cả đi tìm một người lạ mặt thì tính là gì? Những năm tháng dõi theo chị, yêu chị chỉ là lời nói suông. Cuộc sống nhảy múa ngạt thở mà chị khó khăn lắm mới dứt ra rồi sẽ nhân lúc này vùi dập chị thêm lần nữa. Địch Nhẫn Đông không cho phép. Hốc mắt ướt đẫm sâu thẳm, tĩnh lặng. Sự điên cuồng giấu kín nơi đáy lòng giúp cô duy trì bình thản ngoài mặt, đủ để đối đầu với gươm đao, đủ để chống lại cái chết. Cô nói, Kỷ Nguyễn Thanh, mình đã nói rồi, sau tiết cốc vũ, chị phải mang em đi cùng. Nước mắt Kỷ Nguyễn Thanh tuôn rơi, cơn đau nơi lồng ngực cuộn trào như sóng dữ, gặm nhấm cô. Cô không chịu nổi, cô rên rỉ. Ngón tay bấu chặt vào bờ vai Địch Nhẫn Đông khi cô ôm tới, thốt lên, không đi bệnh viện, chị không đi. Giống như cô mà bước vào đó là không bao giờ trở về được nữa. Nhưng cô chưa nghĩ xong, nếu Địch Nhẫn Đông bảo chấp nhận được, cô phải tính sao với em đây? Bác sĩ nói rồi, không còn nhiều cơ hội. Địch Nhẫn Đông mới 35 tuổi, dù em chỉ sống đến 60, thì vẫn còn tận 25 năm dằn vặt em. Cô chưa nghĩ ra cách nào để sắp xếp ổn thỏa cho em. Không nghĩ ra nổi, em không thấy khó khăn à? Sao em không lùi bước? Mặt Kỷ Nguyễn Thanh trắng bệch, ý thức liệm đi. Địch Nhẫn Đông cúi người bế xốc chị lên, sải bước dài đi thẳng vào trong. Tiểu Đinh bước ra, lời mới đến đầu môi thì Địch Nhẫn Đông đã ôm Kỷ Nguyễn Thanh lướt qua. Giang Văn định ngăn lại nhưng không kịp, liếc nhìn Tiểu Đinh một cái. Tiểu Đinh ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Địch Nhẫn Đông, lẩm bẩm, cô chủ khóc, dứt lời. Tiểu Đinh nhạy cảm cũng đỏ hoe cả mắt, Giang Văn nhìn về phía cầu thang, cứu mày, Linh cảm thấy sai sai. Lòng cô trĩu nặng, xoa đầu Tiểu Đinh dặn dò, đừng nói với ai cả, để chị lên xem sao. Tiểu Đinh luống cuống giữ Giang Văn lại, có chuyện gì chị nhớ bảo em một tiếng, em kín miệng lắm. Giang Văn ngập ngừng, cuối cùng ậm ừ rồi rảo bước lên lầu, cánh cửa căng gác mái đóng chặt, Địch Nhẫn Đông cho Kỷ Nguyễn Thanh uống thuốc, cô tựa vào đầu giường ôm chị trong lòng. Tay xoa nhẹ lên vị trí trái tim chị một cách vô vọng, dù có kiên trì đến mấy cũng không thể làm vơi bớt nỗi đau. Mồ hôi lạnh vã ra từng lớp, ngay cả khi chị đã mất đi ý thức vẫn không chịu ngừng. Đèn vàng soi bóng. Bóng đêm nặng nề bao trùm từ khung cửa sổ, hắt lên gương mặt nhợt nhạt của Kỷ Nguyễn Thanh, trông như chị sắp tan biến đến nơi. Địch Nhẫn Đông không hoảng loạn, không giữ chặt hay níu kéo, thay vào đó cô lặng lẽ ôm chị, áp má vào vầng trán đẫm mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn trân trân vào khung ảnh sau đống đồ đạc, im lìm không một tiếng động. Đã nhiều năm rồi, cô không nhớ lại hình ảnh lúc mẹ qua đời. Mẹ ra đi rất bình thản, gương mặt hiền hòa, như thể cái chết mới là điều mẹ mong mỏi nhất, thoải mái, nhẹ nhàng, không vướng bận, chẳng lo âu. Mấy người xung quanh toàn khuyên cô như vậy, mà tại cô không buông bỏ nổi, cô sống vật vờ hết ngày này qua tháng khác, cuối cùng chọn cách hèn nhát nhất để giải thoát. Ngay trên sườn núi mà cô từng đưa Kỷ Nghiễn Thanh tới, ngẩng đầu là dải ngân hà vô tận. Lúc cô rạch cổ tay rồi bình thản nằm xuống đất, cô nhìn về nơi nào là mẹ ở nơi đó, lặng lẽ dõi theo cô. Mẹ mà thấy, liệu mẹ có trách cô không nghe lời, không làm theo lời mẹ hay không? Nhẫn Đông, mẹ biết con chọn nghề đó vì từ nhỏ con đã thấy mẹ lúc nào cũng đầy thương tích. Con muốn mẹ bớt khổ, muốn che chở cho mẹ, nhưng đời này đâu phải có mình mẹ cần con. Con chọn nghề này thì phải làm cho ra trò, cho xứng đáng. Con là niềm tự hào của mẹ, là hy vọng duy nhất cả đời mẹ. Mẹ thấy con tốt nghiệp là mãn nguyện lắm rồi, chẳng còn gì hối tiếc. Con nhớ nghe lời, đừng có ép mình quá. Nghề của con chắc chắn phải nếm mùi thất bại nhiều lần, con nên học cách để đối mặt. Cho dù lần đầu tiên có xảy ra trên cơ thể mẹ đi nữa, con cũng phải can đảm và nhận lấy. Nhẫn Đông, con nhớ kỹ chưa? Cô chẳng nhớ nổi một chữ. Có nhớ gì đâu nên cô mới trốn ở cái xó xỉnh đến chuyến tàu hỏa đi thẳng cũng không có suốt 10 năm trời. Còn mẹ cô, vẫn ở cách đó có 10 cây số và lặng lẽ nhìn theo, nhìn niềm tự hào, nhìn hy vọng cả đời của mẹ sống vất vưởng, chẳng ra đâu vào đâu. Nỗi ấy nấy muộn màng như dao cứa vào da thịt, Địch Nhẫn Đông đau đến lạnh toát cả người. Cô ôm Kỷ Nghiễn Thanh chặt quá, làm chị dù đang liệm đi cũng phải nhíu mày vì đau. Địch Nhẫn Đông cúi xuống nhìn, như chợt tỉnh cơn mơ. Cô khốn khổ buông tay, đặt chị nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Rồi cô đứng trơ trọi bên giường, nắm chặt tay đến trắng bệch cả đốt ngón tay, gân xanh nổi đầy. Cô đứng đó, như đang đợi từng nhát dao róc sạch xương thịt mình, xong xuôi mới lẳng lặng bước ra ngoài. Bên ngoài, Giang Văn đã đứng đợi từ lâu. Thấy Địch Nhẫn Đông, Giang Văn sững sờ tưởng mình nhìn nhầm. Từ năm 14 tuổi quen nhau đến giờ, cô luôn thấy Địch Nhẫn Đông đầy gai góc, chưa bao giờ nghĩ được cảnh bị gai đâm cho đến mức xương cốt cũng chẳng gượng dậy nổi. Bây giờ Địch Nhẫn Đông đang như thế, rõ ràng vẫn đứng thẳng lưng, nhưng nhìn qua là biết đã thua trắng tay trước ông trời. Giang Văn nghẹn họng, không thốt nổi lời nào. Địch Nhẫn Đông khẽ khàng khóa cửa, ngẩng đầu nhìn lại. Cô bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hỏi Giang Văn có việc gì không. Lúc bấy giờ Giang Văn mới tỉnh, cổ họng run rẩy mất kiểm soát. Mãi mới thốt ra được một câu, hình như chị không nên nói cho em biết chuyện của Kỷ Nghiễn Thanh như vậy. Đêm Kỷ Nghiễn Thanh đưa Địch Nhẫn Đông về, vì uống say nên ngủ trước. Sau đó, Giang Văn cùng Địch Nhẫn Đông ngồi lại nhâm nhi, hỏi đủ thứ chuyện, rằng Địch Nhẫn Đông coi Kỷ Nghiễn Thanh như báu vật thế nào, định dành trọn tình yêu ra sao. Địch Nhẫn Đông ít lời, nhưng hỏi gì đáp nấy, câu nào cũng làm người ta hài lòng. Giang Văn nghe Địch Nhẫn Đông kể về một Kỷ Nghiễn Thanh sống động, lòng dạ xáo động. Thành ra uống quá chén rồi say gục ngay trước mặt Địch Nhẫn Đông. Nửa đêm tỉnh giấc, bóng người lặng lẽ bên cửa sổ làm Giang Văn giật mình. Chưa ngủ sao? Giang Văn ngồi dậy một lúc cho tỉnh. Xin lỗi nhé, chị ngỡ cả đời này Kỷ Nghiễn Thanh sẽ chẳng có ngày được hạnh phúc bao quanh, nên vui quá, uống hơi nhiều. Giang Văn vò đầu đứng dậy, không làm phiền hai người nữa, về đây. Bóng người bên cửa sổ bấy giờ mới cử động, giọng khàn đặc như bị thương, phát hiện từ khi nào. Giang Văn lảo đảo, mất bình tĩnh ngã ngồi lại xuống ghế. Bệnh gì? Ai bệnh? Địch Nhẫn Đông bước từng bước ra khỏi bóng tối, đứng dưới ánh trăng. Kỷ Nghiễn Thanh. Giang Văn cười gượng, cố tỏ ra bình thường. Kỷ Nghiễn Thanh thì bệnh tật gì được, đang yên lành đó thôi. Ung thư tim, u mạch máu ác tính. Địch Nhẫn Đông ngắt lời. Nụ cười trên mặt Giang Văn biến mất. Em biết rồi. Địch Nhẫn Đông đáp, 3 tiếng trước mới biết. Lòng Giang Văn hẫng một nhịp, biết mình lúc say đã lỡ lời. Cô không đó là chuyện tốt hay xấu, vì mới gặp gỡ vài lần, cô chưa hiểu hết về người trước mặt. Nhưng chuyện Kỷ Nghiễn Thanh mang bệnh là sự thật không thể chối cãi. Em sợ rồi hả? Giang Văn hỏi. Phản ứng đầu tiên của cô là bảo vệ bạn mình, cô muốn biết liệu Địch Nhẫn Đông có muốn bỏ cuộc hay không. Địch Nhẫn Đông đứng giữa khoảng sáng và tối, ánh mắt lặng lẽ đến mức làm Giang Văn thấy lạnh người. Cô nói, sợ. Giang Văn lạnh mặt định đứng dậy, lời chưa kịp thốt ra, cô nghe Địch Nhẫn Đông nói tiếp, sợ không kịp làm chị vui thêm chút nữa. Giang Văn bị dừng cơn giận. Địch Nhẫn Đông nói, chị ấy mới bắt đầu yêu em, thời gian ngắn quá, còn bao nhiêu việc chưa làm nữa, đến lễ tình nhân cũng chưa kịp đón. Cô chuẩn bị sẵn quà rồi, nếu may mắn, chị có thể tìm thấy một nhành hoa băng dưới sườn núi trạm bảo tồn. Loài hoa không màu không mùi, nhưng lại đẹp đến nao lòng, chắc chắn là món quà đặc biệt và rực rỡ nhất trên đời này. Cô muốn tặng nó cho Kỷ Nhiễn Thanh, nên cô muốn biết, liệu mình còn thời gian hay không? Giang Văn lặng người nhìn Địch Nhẫn Đông hồi lâu mới thoát khỏi cơn bàng hoàng, cô trả lời câu hỏi trước đó, tháng 6 mới phát hiện ra, khối u lớn lắm, phẫu thuật cực kỳ khó và rủi ro cao. Lạc Tự. Giang Văn dừng lại rồi nói tiếp, Lạc Tự là người cũ của Kỷ Nhiễn Thanh. Địch Nhẫn Đông đáp, em biết. Một lần nữa Giang Văn lại sững sờ trước mối quan hệ của hai người. Dường như họ đã chạm đến mức thấu hiểu hết thảy, chẳng còn bí mật nào giấu nhau. Bởi thế, bất kỳ cuộc chia ly nào xảy ra lúc này cũng sẽ là một thảm họa đau đớn đến tận xương tủy. Giang Văn bỗng thấy nghẹn lời, không biết phải tiếp tục thế nào. Cô mới nghe về khởi đầu hạnh phúc của họ, thế sao cô nỡ lòng nói thẳng vào kết cục nghiệt ngã? Địch Nhẫn Đông nói thay, Lạc Tự hỏi ý kiến bác sĩ, cân nhắc tỷ lệ thành bại, rồi chọn cách giấu chị ấy, để chị ấy tự sinh tự diệt. Không. Giang Văn phủ nhận, mùa xuân tới Kỷ Nhiễn Thanh phải vào viện phẫu thuật. Lúc đó sẽ biết sự thật. Còn trước đó thì sao? Lạc Tự muốn Kỷ Nhiễn Thanh có chút không gian để thở thôi. Lạc Tự lên giường với người khác rồi, lo gì sống chết của chị ấy. Diễn cả thôi. Giang Văn đưa tay vuốt ngược mái tóc, mệt mỏi ngồi thụp xuống sofa, phát hiện đợt khám sức khỏe chung. Kết quả của Nhiễn Thanh lúc nào cũng gửi thẳng đến chỗ Lạc Tự. Lạc Tự đã hỏi bác sĩ và cân đo đong đếm tỷ lệ thành bại như em nói. Thấp đến thảm thương. Địch Nhẫn Đông đáp. Dù thấp đến mấy, chị ấy cũng có quyền được biết, em chẳng hiểu gì cả. Giang Văn bực dọc thốt lên, nhìn Nhiễn Thanh ngày một có tuổi, ba càng ép uổng, càng gắt gao. Áp lực nặng đến mức ngày nào nó cũng phải nốc nửa chai rượu mới mong chợp mắt nổi vài tiếng. Đó là dấu hiệu của việc buông xuôi. Giờ mà bảo bị bệnh nặng, lại là cái thứ gần như vô phương cứu chữa, em tính xem Nhiễn Thanh sẽ làm gì? Đôi môi Địch Nhẫn Đông run rẩy. Giang Văn nói, chắc chắn là mặc kệ, chẳng buồn chữa chạy gì đâu. Giang Văn thở hắt ra một hơi, quay đầu nhìn ra khung cửa kính ban công trong vắt. Lúc say, Nhiễn Thanh từng hỏi Lạc Tự một câu, rằng nhảy từ tầng 15 xuống thì có đau lắm không? Hai bàn tay Địch Nhẫn Đông buông thõng bên hông rung lên bần bật, rồi siết chặt thành nắm đấm. Giang Văn nói, đôi khi Nhiễn Thanh rệu rã đến đáng sợ. Lạc Tự không dám liều, nên đành giấu biệt đi, nhờ người tráo một bản kết quả khác đưa cho. Bảo chỉ là khối u lành tính, cắt đi là xong chuyện. Muộn nhất là mùa xuân phải đi mổ, trễ hơn nữa thì không còn cơ hội nào bước chân vào phòng phẫu thuật. Thật đấy, Lạc Tự nhờ người nói khác đi, bảo nếu kéo dài qua mùa xuân thì ca mổ sẽ khó hơn, dặn Kỷ Nhiễn Thanh phải vào viện trước lúc đó. Còn bảo cắt bỏ khối u sẽ ảnh hưởng đến trạng thái. Cũng thật luôn, cho dù là u lành hay u ác, nếu đụng dao kéo vào tim thì Nhiễn Thanh chắc chắn tụt dốc, nên Lạc Tự không thèm giấu chuyện đó làm gì. Mục đích của Lạc Tự là muốn Nhiễn Thanh nghe xong sẽ bỏ cái nghiệp múa hiện tại đi, nhưng không phải là bỏ hết tất cả. Vì dù sao trong mắt Nhiễn Thanh, đấy cũng chỉ là một khối u không lớn không nhỏ, cắt đi thì thôi nhảy nhót, nhưng vẫn sống đời bình thường được. Giang Văn tiếp lời, Lạc Tự tính toán không sai chút nào, kết quả đó với Nhiễn Thanh mà nói là vừa vặn nhất. Nhiễn Thanh chẳng cần tốn công tìm lý do cũng có thể danh chính ngôn thuận thoát khỏi cái gông xiềng nhảy múa bấy lâu. Đêm nhận kết quả. Nhiễn Thanh vẫn uống rượu, uống một trận ra trò. Lạc Tự coi như đã toại nguyện. Địch Nhẫn Đông thắc mắc, đã đạt được mục đích rồi, sao Lạc Tự còn dây dưa với Ôn Yểu làm gì? Vì Nhiễn Thanh không đi theo nước cờ mà Lạc Tự đã bày ra. Giang Văn uống nhiều, đầu óc còn váng vất, cô im lặng một lúc mới nói, Lạc Tự đinh ninh Nhiễn Thanh tìm được lối thoát rồi thì cứ thế mà đi tiếp thôi, chọn đại một ngày vào viện mổ xẻ, thành công thì chẳng bao giờ biết mình mới trải qua ca phẫu thuật sinh tử gì. Còn chẳng may thất bại thì sẽ ra đi thanh thản, mọi chuyện êm xuôi. Nhưng Nhiễn Thanh nhất quyết không chịu, vì còn lo cho Ôn Yểu. Lạc Tự thì công thành danh toại, Nhiễn Thanh giao hết cả danh tiếng lẫn tương lai cho rồi, sau này chắc chắn sẽ xuôi chèo mát mái, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió. Nhưng Ôn Yểu thì khác, con bé đó mới có chút tiếng tăm, không ai đứng ra bảo bọc thì kiểu gì cũng lầm đường lạc lối. Giang Văn nghẹn giọng, giọng run rẩy, cái đứa như Nguyễn Thanh trước đây khó chịu lắm, tính khí thì gàn, kiêu ngạo, chẳng coi ai ra gì. Nhưng thực chất Nguyễn Thanh lại là đứa yếu lòng, nếu không thì đã chẳng dắt về một Lạc Tự, rồi lại cưu mang thêm một Ôn Yểu. Bất kể ban đầu đưa họ về vì lý do gì, thì sau đó Nguyễn Thanh chưa bao giờ để họ phải thiệt thòi. Lạc Tự và Ôn Yểu rõ hết, có mình Nguyễn Thanh là không hay biết gì, nhưng cứ âm thầm làm hết cho người ta. Cầm tờ kết quả xong, ngay hôm sau Nguyễn Thanh vẫn đến đoàn múa tập tành như không có chuyện gì. Thời gian tập còn dài hơn, cường độ còn nặng hơn, ngay cả mấy hợp đồng biểu diễn cũng nhận gấp đôi lúc trước. Nguyễn Thanh chẳng nhìn rõ mình đang làm gì, nhưng Lạc Tự thì thấy, Nguyễn Thanh muốn dọn sẵn cho Ôn Yểu một con đường thật thênh thang trước khi đi. Con đường đó là nhượng lại cả đoàn múa cho Ôn Yểu, là tranh thủ lúc còn nhảy được thì đánh tiếng cho đoàn vang xa hơn nữa, có thế thì sau này Ôn Yểu mới đứng vững chân được. Hạt, Giang Văn bật cười chua chát, mắt đã rưng rưng, Ôn Yểu chạy sang kêu chị đừng giúp Nguyễn Thanh soạn thỏa thuận chuyển nhượng đoàn múa. Nhưng chị thì làm được gì? Chị mà từ chối không có lý do, Nguyễn Thanh kiểu gì cũng nghi ngờ. Mà Nguyễn Thanh đã nghi thì bao nhiêu công sức Lạc Tự bày ra trước đó chẳng hóa ra công cốc sao? Nếu con bé biết sự thật, có khi còn nổi khùng lên rồi buông xuôi tất cả luôn. Thế nên Ôn Yểu buộc phải ký. Ôn Yểu nhận lời, nhưng cũng nói thẳng đấy là giới hạn cuối cùng nó có thể chịu đựng được. Nó không cam tâm nhìn Nguyễn Thanh kề cận với cái chết, ngày ngày vác thân xác bệnh tật đi tập tành cường độ cao với đi diễn khắp nơi để lót đường cho mình như thế. Lạc Tự cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nên bắt đầu cố tình cắt giảm bớt việc của Nguyễn Thanh, cái nào không đẩy đi được thì để Ôn Yểu đứng ra gánh thay. Họ gieo từng chút một cái mầm mống vào lòng Nguyễn Thanh, rồi đợi một cái cớ để mọi thứ bùng nổ. Cái cớ đó là lúc Nguyễn Thanh mới nhận thêm một giải thưởng nữa, lại một lần nữa phát điên vì những tiếng vỗ tay tung hô. Vào cái lúc Nguyễn Thanh cần Lạc Tự nhất, thì Lạc Tự lại chọn cách ngoại tình với Ôn Yểu. Hai người họ là những người kỹ Nguyễn Thanh quan tâm nhất dù chưa từng nói ra miệng. Bị cả hai phản bội cùng lúc, thì có là thánh nhân đi nữa cũng chẳng thể nào phí hoài thời gian với họ thêm phút nào. Và nhờ thế mà kỹ Nguyễn Thanh mới có được khoảng trời riêng cho mình, đúng không? Để được đi đây đi đó, được ngắm nhìn một thế giới khác, để cuộc đời khô khan tẻ nhạt không còn chỉ là sống vì người khác nữa. Giang Văn vò đầu bứt tai đầy phiền muộn, chị không ngờ là Nguyễn Thanh lại gặp em. Dẫu cho Nguyễn Thanh có gặp ai đi nữa trong cái khoảng trời đó, có yêu ai đi nữa, thì người đó đáng lẽ không nên là Địch Nhẫn Đông. Địch Nhẫn Đông đã giữ hình bóng trong lòng quá lâu, khó khăn lắm mới được sống bước bên nhau, sao Địch Nhẫn Đông chịu đựng nổi sự thật tàn nhẫn là mình sắp mất kỹ Nguyễn Thanh đây? Giang Văn bảo muốn nghe chuyện Địch Nhẫn Đông coi Nguyễn Thanh như báu vật, muốn biết Địch Nhẫn Đông định dốc hết lòng dạ ra yêu Nguyễn Thanh thế nào, thực chất cũng chỉ vì lo xa. Cô muốn biết lỡ như kết quả xấu nhất xảy ra, thì mối quan hệ ập đến bất ngờ đó sẽ khiến Địch Nhẫn Đông suy sụp đến mức nào. Mà kết quả là, nó quá lớn, có lẽ vì thế nên mới không kìm lòng được, mượn rượu nói ra sự thật. Cô thấy thương Địch Nhẫn Đông và cô thực sự không cam tâm, rồi lại thấy giận dữ khi nghe Địch Nhẫn Đông nói chữ sợ, cô ghét vì nghĩ Địch Nhẫn Đông không dám gánh vác. Giang Văn chỉ là người ngoài, nhưng lại ích kỷ đến mức muốn sử dụng tình yêu của một người vô tội để lấp đầy những lỗ hổng trong cuộc đời bạn mình. Xin lỗi em. Giang Văn thốt lên, Địch Nhẫn Đông vẫn im lặng. Ánh trăng lạnh lẽo gột rửa thân hình cao gầy, đơn độc. Cô đứng thẳng tắp như thế, đứng cho đến khi chân tay bắt đầu tê dại mới lên tiếng, chị giúp em một việc được không? Việc gì? Giang Văn hỏi, kể cả Địch Nhẫn Đông có bảo giúp bỏ trốn, cô cũng giúp. Nhưng Địch Nhẫn Đông lại bảo, chị đi giải quyết việc của Tiểu Khâu ở trấn em sớm hơn được không? Giang Văn ngơ ngác, sớm hơn, chị đi cùng bọn em, dọc đường giúp em chụp cho chị ấy vài tấm hình. Em có đúng hai tấm ảnh của chị ấy thôi, một tấm hồi nhỏ nhìn chẳng giống bây giờ, một tấm thì chục niên, nhìn không rõ mặt. Lỡ chị ấy có đi rồi, em chẳng có gì để nhớ chị ấy suốt bao nhiêu năm sau đâu. Hóa ra, không những không chạy trốn, mà còn định nhớ Nguyễn Thanh cả đời. Cái kiểu nhớ nhung ấy sẽ dày vào người ta đến chết mất. Giang Văn run rẩy, Địch Nhẫn Đông. Địch Nhẫn Đông nói, chị đừng kể mấy chuyện cũ của em cho chị ấy nghe. Kể thêm một chuyện. Chị ấy lại thương em thêm một phần, đến cuối cùng lại càng khó dứt bước ra đi. Em chị ấy được vui vẻ trước mùa xuân, sau mùa xuân thì nhẹ lòng được chút nào hay chút nấy. Chị là bạn chị ấy, lại tính về trấn em, nhờ chị chụp ảnh là hợp nhất rồi. Em biết việc nó là mất thời gian của chị, nhưng em chẳng còn cách nào tốt hơn. Sau này có dịp, Em sẽ báo đáp chị. Địch Nhẫn Đông nói câu nào cũng rành rọt, mặt lặng như tờ, như chuyện sinh ly tử biệt là việc nhỏ đầu môi, chẳng có gì to tát, cô chấp nhận nó dễ dàng lắm. Giang Văn nhìn không thấu, cho đến khi Địch Nhẫn Đông định bước về phía phòng ngủ, mới nhấc chân đã loạn choạng lao về phía trước, gối va mạnh vào cạnh bàn trà một tiếng cốt rõ đau. Giang Văn chợt hiểu thế nào là phát điên trong thầm lặng. Địch Nhẫn Đông bắt đầu tính toán cho Nghiễn Thanh rồi. Địch Nhẫn Đông muốn lấy cả nửa đời sau của mình ra đánh cược đổi lấy chút niềm vui ngắn ngủi cho Nghiễn Thanh. Khoảng thời gian sau đó, Giang Văn dõi theo, nhìn đến mức lòng dạ chai sạn đi khi thấy Địch Nhẫn Đông từng bước dấn thân vào vực thẳm. Một con người lúc nào cũng bình thản, làm Giang Văn quên mất rằng, Nghiễn Thanh xuất hiện từ năm Địch Nhẫn Đông 14 tuổi, chiếm hết hơn nửa cuộc đời, làm sao nói bỏ là bỏ được ngay. Giờ nhìn bộ dạng ngay cả xương cốt cũng không gượng dậy nổi của Địch Nhẫn Đông, Giang Văn bàng hoàng, chị không nên nói cho em biết sớm như vậy, nếu không có sự chuẩn bị, có lẽ đã không lún sâu đến thế này. Có thêm hơn một tháng chuẩn bị tâm lý đó thôi, mà chân giờ như mắc kẹt trong bùn lầy, rút không ra được nữa. Nhưng ngày tháng sau này còn dài lắm. Cô chủ, xin lỗi em, chị không có lỗi với em phải cảm ơn chị mới đúng. Giang Văn ngẩng người, ngước lên nhìn. Địch Nhẫn Đông nói, nếu không có chị nói, đến giờ em vẫn chẳng biết cách nói chuyện hẳn hoi với chị ấy. Thời gian qua chị ấy rất vui, em thấy. Chuyện sau này tới đâu hay tới đó, cuối cùng còn chị ấy, đó là số mệnh của em, không còn, cũng là số mệnh của em, không còn thì em tính sao đây? Mẹ em, rồi lại đến Nghiễn Thanh, cùng một nỗi đau mà em phải nếm lại lần nữa. Địch Nhẫn Đông cắt lời, em có ảnh của chị ấy rồi. Chị giúp bọn em chụp đến hàng trăm GB ảnh và video, mỗi ngày em xem một tấm, hết một đời cũng chắc chưa xem hết được. Trong đầu em còn có ký ức bên chị ấy, chỉ cần còn nhớ rõ mặt chị ấy, em có thể hồi tưởng mãi mãi. Chị đừng lo cho em, càng đừng nghĩ theo hướng xấu. Em nói rồi, chưa hỏi ý kiến chị ấy, em không dám liều mạng mình đâu. Tấm lưng Địch Nhẫn Đông khòm xuống thấy rõ, nhưng giọng điệu vẫn tỉnh táo đến đáng sợ. Em đi làm chút gì đó cho chị ấy ăn. Nói xong, Địch Nhẫn Đông bước xuống lầu. Giang Văn nghe tiếng bước chân chậm chạp, rệu rã trên cầu thang, hồi lâu sau mới thấy tim mình đập liên hồi như mới rơi từ trên cao xuống, tay chân tê dại, lẩm bẩm, nhưng có đôi khi sống còn khó hơn chết. Kỷ Nghiễn Thanh tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau. Địch Nhẫn Đông không có ở trên gác mái. Kỷ Nghiễn Thanh nằm trên giường, nhìn ô cửa sổ thiên văn đang hắt sáng, chậm chạp nhớ lại chuyện hôm qua. Cô chủ, em đã hạ quyết tâm muốn đi với cô đến tận cùng rồi. Cô có dám ích kỷ kéo em theo không? Mà cô có dám buông tay không? Em là người yêu, bỏ lại em thì không đành, mà mang theo em thì lại xót xa không nỡ. Kỷ Nghiễn Thanh quẩn quanh trong mớ suy nghĩ hỗn độn, ngực nặng nề đau nhói, cô nghiêng người co quắp lại. Một tiếng sau, Nghiễn Thanh vịn cầu thang đi xuống, đúng lúc Trần Cách đang đứng cửa nói chuyện với Giang Văn, hình như em thấy ở đâu rồi thì phải. Giang Văn nhìn theo hướng xe của Lạc Tự mới đi khuất, tâm trí treo ngược cành cây, đáp khẽ, ở đâu? Địch Nhẫn Đông gọi điện bảo Lạc Tự tới từ tối qua, lời lẽ rất ngắn gọn, chị ấy không đi máy bay được nữa, tới đón chị ấy đi. Mới gác máy, Giang Văn đã hỏi ngay, sao em không đưa đi? Địch Nhẫn Đông im lặng một giây, đút điện thoại vào túi rồi bảo, rạng sương lần hai, em không lái xe đường dài được. Giang Văn bàng hoàng, ủa sắp tháo bột rồi mà. Sao tự dưng lại bị rạn lần hai được? Địch Nhẫn Đông chẳng nói chẳng rằng, bỏ đi. Giang Văn nghĩ mãi câu hỏi đó từ đêm qua tới giờ, càng nghĩ càng thấy hoang mang lo sợ một cách vô cớ. Chợt, Trần Cách thốt lên, nhớ ra rồi. Giang Văn bị cắt ngang dòng suy nghĩ, quay sang nhìn Trần Cách, em nhớ ra gì? Trần Cách khẳng định, người vừa rồi. Em gặp vào khoảng 7 năm trước, Giang Văn thấy thường thôi. Hơn 7 năm trước. Việc chính của Lạc Tự là quản lý đoàn múa, hay xuất hiện với Kỷ Nghiễn Thanh nên Trần Cách có thấy mặt thì chẳng lạ gì. Nhưng Trần Cách lại bảo, năm đó, cô Kỷ hủy ba buổi diễn, lúc em với bạn gái đang xếp hàng nhận quà đền bù thì thấy. Hồi đó cô chủ cũng có mặt ở đấy. Giang Văn sửng sốt, Nhẫn Đông có mặt ở nhà hát. Trần Cách kể lại, vâng, chị ấy đứng bên đường trước cổng nhà hát, còn người kia thì ngồi trong xe, nhìn chị chủ lâu lắm, nhìn. Nghĩa là Lạc Tự đã gặp, hay nói đúng hơn là biết đến Địch Nhẫn Đông từ hơn 7 năm trước. Để rồi hơn 7 năm sau, Kỷ Nghiễn Thanh lại tình cờ đến đúng cái chốn Địch Nhẫn Đông ở, rồi yêu nhau sâu đậm. Cái nơi khỉ ho cò gáy. Phải là cái duyên lớn đến nhường nào mà Kỷ Nghiễn Thanh mới vừa khéo đến đây. Lại còn vừa khéo gặp ngay một người chắc chắn sẽ yêu mình và có đủ bản lĩnh để khiến mình phải lòng. Một ý nghĩ điên rồ lóe lên, Giang Văn vội vàng rút điện thoại gọi cho Lạc Tự. Máy mới đổ chuông một tiếng đã bắt máy, luật sư Giang. Giang Văn hỏi thẳng, em biết Địch Nhẫn Đông ở đây từ trước đúng không? Đầu dây bên kia im lặng một thoáng rồi đáp, phải. Em chắc Kỷ Nghiễn Thanh sẽ đến đây. Phải. Tính cả chuyện hai người họ sẽ thành một đôi luôn. Phải. Lồng ngực Giang Văn phập phồng, tay run cầm cập, khi mở miệng lần nữa, chị gầm lên đầy giận dữ, dừng xe. Chị muốn gặp em. Ngay và luôn. Lạc Tự đáp, được. Giang Văn cúp máy rồi lao vụt ra ngoài. Kỷ Nghiễn Thanh nhìn theo bóng lưng Giang Văn vài giây, rồi bước ra cửa hỏi Trần Cách, Giang Văn bị làm sao thế? Trần Cách lắc đầu, em không biết. Kỷ Nghiễn Thanh hỏi tiếp, lúc nãy hai người nói chuyện gì vậy? Khi nãy đứng xa, lại thêm tinh thần không tốt nên chẳng nghe thấy gì. Trần Cách tóm tắt lại đầu đuôi sự việc vừa rồi. Kỷ Nghiễn Thanh dừng lại, trong đầu hiện lên cảnh tượng ở bệnh viện thành phố, khi Giang Văn và Ôn Yểu lần lượt bước xuống từ một chiếc xe. Lúc đó không nghĩ ngợi. Giang Văn tiếp xúc với cô nhiều, Ôn Yểu và Lạc Tự quen biết Giang Văn là chuyện bình thường, việc họ có qua lại riêng tư chẳng có gì lạ. Nhưng nhìn thái độ của Giang Văn, Kỷ Nghiễn Thanh cau mày, bảo, đưa chìa khóa xe của cô chủ em cho chị. Chuyện Kỷ Nghiễn Thanh được Địch Nhẫn Đông bế vào tiệm hôm qua chỉ có Tiểu Đinh và Giang Văn thấy, Trần Cách không biết nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì, nhanh nhảu đưa chìa khóa sang. Kỷ Nghiễn Thanh nhấn ga phóng đi, đuổi kịp Giang Văn đang lái xe của cô đi tìm Lạc Tự. Lạc Tự chưa đi xa và đang ngồi trong một quán trà ngay cạnh phố cổ. Giang Văn sải bước đi vào, đứng ngay cạnh bàn. Em tính luôn Địch Nhẫn Đông vào kế hoạch rồi phải không? Bên cạnh, Ôn Yểu đang định chào Giang Văn thì khựng lại, ngơ ngác nhìn Lạc Tự. Lạc Tự bình thản đáp, phải. Chương 79, em không thấy cắn rứt lương tâm sao? Giang Văn hỏi. Lạc Tự rút tờ giấy ăn, thản nhiên lau vết trà bắn trên ống quần, mặt không chút cảm xúc. Em và Địch Nhẫn Đông chẳng thân chẳng thích, không thù không bạn. Em cho Địch Nhẫn Đông thứ Địch Nhẫn Đông muốn, Địch Nhẫn Đông giúp em đạt mục đích, giao dịch sòng phẳng. Tại sao em phải cắn rứt? Giang Văn đáp, nhưng chị thì có. Kể từ ngày đầu gặp Tiểu Khâu, lương tâm của cô chưa một giây nào được yên. Hồi cuối năm ngoái, tại nhà Tiểu Khâu, đó là lần đầu tiên Giang Văn gặp cô bé. Khi biết em gái Tiểu Khâu từng trải qua một ca phẫu thuật, cô hỏi, làm từ bao giờ? Tiểu Khâu đáp, 7 năm trước cả. Giang Văn nhíu mày, lúc đó em mới 19 tuổi, công việc chưa ổn định, lấy đâu ra tiền gánh vác chi phí phẫu thuật. Tiểu Khâu, chị Đông lo liệu, chị ấy tìm bệnh viện cho luôn. Giang Văn hỏi tiếp, cô chủ lo. Bao nhiêu? Tiểu Khâu ngập ngừng. Giang Văn nghiêm mặt, mình thỏa thuận rồi, em không được giấu chị. Tiểu Khâu nói, em biết, nhưng chuyện này liên quan đến việc riêng của chị Đông, chị ấy không muốn người ngoài hay biết. Giang Văn khẳng định, chị lấy tư cách luật sư ra đảm bảo, bước ra khỏi cánh cửa này, chị sẽ giữ kín những chuyện không liên quan đến vụ án. Tiểu Khâu do dự hồi lâu mới lên tiếng, chị Đông không cho em tiền, chị ấy làm gì có nhiều đến thế. Nhưng chị ấy từng làm việc ở bệnh viện đó, có quen biết nên đi cửa sau tìm quỹ cứu trợ cho em. Giang Văn nhíu mày, tim đập mạnh một nhịp, cô chủ từng là bác sĩ. Tiểu Khâu đáp, bây giờ vẫn vậy, mà chị ấy không còn làm ở bệnh viện lớn nữa. Tiểu Khâu ôm đứa em gái đang trằn trọc trong lòng, kể tiếp, chị Đông giỏi lắm. Hệ lâm sàng 8 năm, tốt nghiệp năm 23 tuổi là vào ngay bệnh viện hàng đầu cả nước. Em quen chị ấy từ năm chị 21, giáo sư hướng dẫn của chị là bác sĩ điều trị cho mẹ em. Mẹ em bị bệnh tim, bệnh di truyền sang cả con bé này. Lòng Giang Văn lạnh lẽo. Cô hỏi, không cam lòng, vậy chuyên môn của cô chủ cũng liên quan đến tim mạch. Tiểu Khâu vâng. Ngoại tim mạch, đầu óc Giang Văn vang lên một tiếng oanh tạc, dân ngoại tim mạch. Vậy thì Địch Nhẫn Đông hiểu rõ hơn ai hết về căn bệnh của Kỷ Nghiễn Thanh, vô tri mới có thể vô lo, đằng này biết tất, sao còn dám tiếp tục ở bên Kỷ Nghiễn Thanh? Sao có thể chấp nhận sự thật và dàn xếp ổn thỏa mọi thứ chỉ trong thời gian ngắn đến vậy? Nhớ lại hình ảnh bình thản đến lạ lùng của Địch Nhẫn Đông đêm đó, Giang Văn cảm thấy sự lạnh lùng thấm vào tận xương tủy. Tiểu Khâu không nhận ra, kể tiếp, lúc đó chị Đông chưa tốt nghiệp, đang theo giáo sư làm nghiên cứu tại phòng thí nghiệm của bệnh viện. Biết em không có tiền, ngày nào chị cũng mua cơm ở nhà ăn bệnh viện mang đến tận phòng bệnh. Chị Đông ít nói lại lạnh lùng. Hồi đó em còn nhỏ, mãi đến khi chị đưa cơm được một tuần mới dám lại gần bắt chuyện. Giang Văn siết chặt lòng bàn tay, ép mình bình tĩnh, em nói gì? Tiểu Khâu, em hỏi chị tiền cơm hết bao nhiêu và tại sao lại giúp em? Giang Văn, em ấy nói sao? Tiểu Khâu, chị ấy không nói gì, chị ấy bỏ đi. Câu trả lời nằm trong dự liệu. Nhìn diện mạo đã đủ biết Địch Nhẫn Đông không phải loại người làm việc thiện rồi đi rêu rao. Nhưng, Giang Văn nghĩ mình đã hiểu tại sao Địch Nhẫn Đông lại giúp Tiểu Khâu, vì lòng trắc ẩn, là sự đồng cảm của những người cùng chung cảnh ngộ. Ai cũng có cha, nhưng cuối cùng chỉ có mẹ lo, sống trong túng quẫn. Tiểu Khâu nói, mẹ em nằm viện một tháng, ngày xuất viện chị Đông đã về trường, em không gặp được chị. Tiểu Khâu ngỡ sau này chẳng còn dịp gặp lại. Trong đầu luôn hình dung cảnh Địch Nhẫn Đông tốt nghiệp, khoác lên mình chiếc áo blue trắng chữa bệnh cứu người. Địch Nhẫn Đông không hay cười, nhưng mang lại cảm giác tin cậy đến lạ lùng. Địch Nhẫn Đông làm bác sĩ chắc chắn sẽ rất giỏi và đầy trách nhiệm. Tiểu Khâu luôn tưởng tượng về khung cảnh đó. Thế nhưng 3 năm sau, trong một lần đưa mẹ vào viện, Tiểu Khâu lại thấy Địch Nhẫn Đông mặc bộ đồ phẫu thuật, ngồi thụt bên chân tường với nét im lặng đến chết chóc. Tiểu Khâu kể, người ở bệnh viện nói mẹ chị Đông mới mất. U sùi mạch máu tim, tuy bóc tách sạch sẽ nhưng vẫn không qua khỏi. Họ còn nói đó là người thân duy nhất của Địch Nhẫn Đông. Địch Nhẫn Đông đi học, mẹ đi tù. Địch Nhẫn Đông tốt nghiệp, mẹ nhập viện. Lúc nhập viện là giai đoạn cuối. Điều trị ròng rã nửa năm, nếm đủ mọi đắng cay. Ai cũng khuyên Địch Nhẫn Đông bỏ đi vì chữa chạy chẳng còn ý nghĩa. Thôi thì bà sống nốt vài tháng vui vẻ. Nhưng cô vẫn chấp nhất, thực hiện ca phẫu thuật cuối như một canh bạc tất tay. Tiểu Khâu nói, lúc đó chị Đông không ôn hòa như bây giờ. Đứng trước người thân duy nhất, chị cực đoan, phiến diện, không nghe ai khuyên can. Cố chấp bắt mẹ phải kiên trì thêm chút nữa, ở lại bầu bạn với Địch Nhẫn Đông thêm chút nữa. Mẹ thương, Địch Nhẫn Đông nói gì mẹ cũng nghe theo, kiên trì vì con đến giây phút cuối. Nhưng không trụ nổi, chị Đông như kẻ mất hồn. Mắt Tiểu Khâu đỏ hoe. Chị học y vì mẹ. 15 tuổi đỗ đại học, 23 tuổi nhận bằng tiến sĩ. Chị nỗ lực lớn thật nhanh như chạy đua với thời gian cũng vì mẹ. Kết quả ngày lành mới tới thì mẹ chị đi rồi. Cú sốc trí mạng, gặp người khác chắc đã suy sụp. Thế mà, Địch Nhẫn Đông chỉ ngồi thụt bên chân tường vài tiếng, sau đó đứng dậy lo liệu hậu sự, xóa hộ khẩu, thu dọn mớ di vật ít ỏi đến đáng thương, rồi đến bệnh viện xin việc. Chị Đông xuất sắc lắm, lãnh đạo bệnh viện và thầy giáo khuyên chị nghỉ lại. Họ khoan dung thương xót, chị Đông tỉnh táo lạnh lùng. Từ đầu đến cuối không nhắc một chữ hận, nhưng ai cũng biết Địch Nhẫn Đông hận chính mình không nghe lời khuyên, hận mình giày vò mẹ đến phút cuối, khiến đời mẹ chưa hưởng được ngày bình yên. Với lý do muốn dành thời gian bên mẹ, dù không nỡ nhưng bệnh viện cũng đành để Địch Nhẫn Đông rời đi. Nếu không, thứ họ trói buộc không còn là đạo đức nghề nghiệp, mà là mạng của Địch Nhẫn Đông. Nghỉ việc xong, chị mang tro cốt của mẹ đi nhiều nơi, ngắm nhiều cảnh đẹp. Tình cờ đi ngang qua trấn mình, thấy người ở đây có tín ngưỡng lại gần thiên đường nên chọn dừng chân. Chị đặt mộ mẹ ở nghĩa trang công cộng, đêm ở lại Tàn Đông, ngày sang chỗ dì Hữu Hồng uống rượu, chủ cũ của Tàn Đông khá sởi lởi. Ban đầu dì ấy để chị Đông ở miễn phí, sau đó nhượng lại luôn cửa hàng, mục đích muốn chị Đông có việc để làm, có thể từ từ sống lại. Thế mà chưa đợi đến lúc thỏa thuận xong, chị Đông đã lên sườn núi. Ở đó, rạch cổ tay, muốn chết. Đến tận bây giờ Tiểu Khâu vẫn không quên được cảnh tượng trên sườn núi. Địch Nhẫn Đông nằm mở mắt giữa trời tuyết, máu vùi trong tuyết trắng. Địch Nhẫn Đông của ngày hôm đó bình thản đến mức khiến Tiểu Khâu kinh hoàng. Tiểu Khâu đã tưởng Địch Nhẫn Đông không bao giờ có thể sống lại, nhưng kỳ tích đã xảy ra. Địch Nhẫn Đông nhận được điện thoại của giáo viên hướng dẫn, bảo quay lại bàn thêm về chuyện nghỉ việc. Địch Nhẫn Đông đi, lúc trở về như biến thành người khác. Địch Nhẫn Đông tiếp quản Tàn Đông, tuyển thêm người, kinh doanh cho đến tận bây giờ. Không những ổn định cuộc sống, Địch Nhẫn Đông còn giúp đỡ cả Lê Tịnh, Tiểu Đinh và những người khác. Tiểu Khâu nói, vì chị Kỷ vô tình múa một điệu cho chị Đông xem. Điệu múa đó khiến chị nhớ mình vẫn còn thứ để bận lòng trên thế gian, rồi mới từ từ khỏe lại. Nhưng chưa thực sự ổn. Cái chết của mẹ, một cái chết tận cùng đau đớn, là nỗi hối hận Địch Nhẫn Đông vĩnh viễn không thể bù đắp. Nó tích tụ trong lòng mỗi ngày. Hình ảnh mẹ trút hơi thở cuối trên bàn mổ chưa từng phai nhạt, dần dà, khung cảnh đó trở thành rào cản tâm lý không thể bước qua. Tầm mắt chạm phải cơ thể người bị mổ phanh là muốn nôn mửa. Địch Nhẫn Đông tránh. Né tránh đồng nghĩa mặc kệ vấn đề tàn phá bản thân. Về sau, Địch Nhẫn Đông còn chẳng nhìn nổi xác động vật máu thịt nhầy nhụa. Vậy sao làm bác sĩ được? Địch Nhẫn Đông là bác sĩ ngoại tim mạch. Bản chất của bác sĩ ngoại khoa là chẩn đoán và phẫu thuật. Muốn đứng ở vị trí đó, nhát dao đầu tiên luôn là mổ bụng phanh ngực. Tiểu Khâu kể rằng giáo viên hướng dẫn của chị Đông thấy tiếc nuối nhưng chẳng có cách nào hay hơn. Thế nên đành lùi, yêu cầu Địch Nhẫn Đông phải trở lại vào tháng 7, tháng 8 mỗi năm như duy trì và kết nối với giới chuyên môn. Bình thường Địch Nhẫn Đông không bỏ bê chuyên môn, vừa nghiên cứu bệnh địa phương, vừa khám bệnh cho dân trấn mình. Địch Nhẫn Đông khám ở những nơi xa xôi, hẻo lánh, ít người hay nên người ta không biết Địch Nhẫn Đông là bác sĩ. Mỗi lần đi mất 2-3 ngày, băng qua vách đá, leo qua núi tuyết. Địch Nhẫn Đông đi qua nhiều nơi, cứu sống nhiều người. Địch Nhẫn Đông bảo đó là tích đức hành thiện, giống việc đào người từ các kẻ nứt băng. Địch Nhẫn Đông nói mọi việc mình làm chủ yếu để bù đắp cho mẹ, hy vọng mẹ sống tốt ở thế giới bên kia. Đó là tư tâm của Địch Nhẫn Đông. Địch Nhẫn Đông chưa từng thừa nhận mình còn là bác sĩ. Người trong trấn không ai biết Địch Nhẫn Đông có thể chữa bệnh. Em gái em là trường hợp ngoại lệ được chăm sóc suốt bấy lâu. Địch Nhẫn Đông vung tiền cho hai chị em, nợ ân tình người khác. Một người nữa là ông cụ bán hương trên phố cổ, lúc vợ ông không kịp đi cấp cứu, Địch Nhẫn Đông đã sang xem giúp. Xong việc, Địch Nhẫn Đông cấm bất kỳ ai nhắc lại, chuyện cũ chưa bao giờ thực sự qua đi. Kỷ Nhiễn Thanh có sức ảnh hưởng quá lớn, nhờ đó Địch Nhẫn Đông mới có thể dựa vào và gượng dậy sống như người bình thường. Tiểu Khâu kết lời. Giang Văn ngồi đối diện, mặt đóng băng, người u ám đáng sợ. Lúc này Tiểu Khâu mới nhận ra Giang Văn đã im lặng quá lâu. Tiểu Khâu gọi, chị Giang. Cơ mặt Giang Văn căng cứng, run rẩy. Em nói, mẹ cô chủ bị bệnh gì? Tiểu Khâu đáp, u sùi mạch máu tim. Giang Văn bẻ gãy bút ghi âm trong tay. Trời mới biết cô đã giữ bình tĩnh thế nào để tiếp tục cuộc trò chuyện sau đó và làm sao để giả vờ như không có chuyện gì mà thăm dò Địch Nhẫn Đông. Em gái Tiểu Khâu từng phẫu thuật một lần rồi. Em tìm bệnh viện. Em lo tiền. Cô khao khát nhìn thấy sự sợ hãi từ Địch Nhẫn Đông, khao khát tìm ra một khe hở. Như vậy cô mới có lý do thuyết phục Địch Nhẫn Đông từ bỏ. Cùng một sự việc, cùng một quá trình, có lẽ là cùng một kết cục. Bắt một người trải qua điều đó lần thứ hai, bằng cách tỉnh táo nhất, nhìn thấu tận đáy vực thẳm. Điều này quá đổi tà nhẫn. Thế nhưng Địch Nhẫn Đông đối diện với lời thăm dò nửa thật nửa giả kia bằng thái độ bình thản vô cùng. Giang Văn nuốt ngược những lời nghẹn ứ nơi cổ họng vào trong. Cho đến đêm ấy, men rượu ngấm vào máu, lúc Địch Nhẫn Đông làm thủ tục nhận phòng và đưa cô lên lầu, cô quyết định thất hứa với Tiểu Khâu. Cô không thể nhẫn nhịn thêm, thốt ra từng chữ với Địch Nhẫn Đông. Em cố chấp với mẹ. Thế mà em buông xuôi với Kỷ Nhiễn Thanh. Địch Nhẫn Đông. Em không thể nhảy từ cực đoan này sang cực đoan khác như thế. Nhỡ không cứu được thì sao? Nhỡ kết quả khác thì sao? Nếu phán đoán sai lần nữa, sao em chịu được? Địch Nhẫn Đông dừng lại việc đặt hành lý giúp Giang Văn. Giang Văn nói, Địch Nhẫn Đông, đừng như vậy. Em là bác sĩ, chưa đến giây cuối cùng, thì em là người không được phép từ bỏ nhất. Thử lại một lần nữa, được không? Địch Nhẫn Đông đứng im. Thời gian dường như ngưng động. Lát sau, cô buông hành lý, quay đầu hỏi, nhỡ không sống nổi đến tháng 5 thì sao? Giang Văn ngẩn người, tháng 5 thì có chuyện gì? Địch Nhẫn Đông đáp, em hứa tháng 5 đưa chị ấy đi sông băng. Chị ấy đang dựng một vở ca vũ kịch. Trong đó có một màn, có lẽ là màn quan trọng nhất, liên quan đến sông băng, liên quan đến em. Nó đánh dấu việc chị ấy quyết định tiếp tục múa, bắt đầu một cuộc đời mới. Màn này rất quan trọng. Nhưng nhỡ đâu, nhỡ Nhiễn Thanh không sống nổi đến tháng 5 thì sao? Thì sẽ nuối tiếc cho đến tận lúc nhắm mắt. Giang Văn run rẩy, đứng không vững nổi. Địch Nhẫn Đông nói, em không phải người thật sự chẳng biết sợ là gì. Em còn mỗi chị ấy thôi. Em có thể đứng đây nói chuyện bình thường với chị sau khi tự rạch một nhát vào mình. Vì còn chị ấy để nhớ nhung, để gặp mặt. Em có mỗi chút hy vọng mong manh này. Em không dám cược. Luật sư Giang. Chị rủ lòng thương em với, được không? Giang Văn câm nín. Địch Nhẫn Đông tiếp lời, mùa xuân tới, em sẽ đưa chị ấy về. Trước lúc đó, Em vẫn giữ nguyên câu cũ, chị phải vui vẻ, muốn gì có nấy, phải viên mãn. Giang Văn, nhưng em ấy không đi sông băng nổi. Mùa này không đi được. Địch Nhẫn Đông, chị ấy không cần đi. Giang Văn, không đi thì viên mãn kiểu gì? Địch Nhẫn Đông quay người bước về phía cửa, đó là việc của em. Đêm đó, sau khi Địch Nhẫn Đông rời đi, Giang Văn tự hỏi vô số lần, tại sao số mệnh Địch Nhẫn Đông bạc bẽo đến thế? Dường như chuyện nào cũng đối đầu với Địch Nhẫn Đông. Giang Văn vô số lần tự sỉ vả mình uống say rồi lỡ lời, nói chuyện của Kỷ Nhiễn Thanh cho Địch Nhẫn Đông biết quá sớm. Kể từ ngày ấy, lương tâm cô chưa một khắc nào yên ổn. Hiện tại, cô nhìn Trân Trân vào Lạc Tự đang bình chân như vậy, cơn giận trào dâng như sóng gầm thác đổ. Em cho chúng tôi biết chuyện của Kỷ Nhiễn Thanh, nhưng em giấu nhẹ một nửa. Em an bài tất cả chúng tôi vào ván cờ của em từng hỏi qua ý kiến chúng tôi chưa? Em đặt cược cả mạng sống Địch Nhẫn Đông, từng hỏi Kỷ Nhiễn Thanh chưa? Em lấy người Kỷ Nhiễn Thanh yêu để đổi lấy chính Kỷ Nhiễn Thanh, em từng nghĩ xem Nhiễn Thanh có đồng ý hay không? Lạc Tự, em biến thành đồ tàn độc, ích kỷ thế này từ bao giờ? Giọng Giang Văn run rẩy. Lạc Tự đáp, không biến đổi. Em vốn thế. Giang Văn giễu cợt, tôi bắt đầu nghi ngờ em từng yêu Kỷ Nhiễn Thanh hay chưa? Yêu, không thể tàn nhẫn đến mức này. Lạc Tự nói, chưa từng. Đã yêu, không ai dâng người mình thương cho kẻ khác. Giang Văn trợn mắt, không yêu, sao bên cạnh Nhiễn Thanh bấy nhiêu năm? Sao giờ còn dày công như thế? Lạc Tự, cảm kích. Giang Văn gằn giọng, giỏi. Quá giỏi. Sống đến tuổi này, lần đầu tôi thấy ai đó trả ơn bằng cách đâm nát ruột gan người ta. Lạc Tự, cố ích kỷ và tàn độc như thế mãi đi em. Giang Văn quay người, khựng lại. Kỷ Nhiễn Thanh, Ôn Yểu mới rõ sự tình, nghe thấy cái tên đó thì ngẩng đầu nhìn ra cửa, mặt trắng bệch. Riêng Lạc Tự vẫn ngồi vững. Kỷ Nhiễn Thanh nhìn xoáy vào Lạc Tự, từng bước tiến lại gần, cảm thấy mình vĩ đại lắm sao? Tôi có nên cảm ơn chị vì đã nhọc lòng suy tính cho tôi không? Kỷ Nhiễn Thanh cầm tách trà trước mặt Lạc Tự, lắc nhẹ, nếu không có Địch Nhẫn Đông, nếu em ấy không yêu tôi, nếu chị không an bài để tôi yêu em ấy, có lẽ tôi sẽ cảm ơn chị thật. Tiếc là, không có nếu như. Kỷ Nhiễn Thanh giơ tay, kiên nhẫn như đang rót rượu, đổ từng chút nước trà từ đỉnh đầu Lạc Tự xuống, nghĩ xem, yêu Địch Nhẫn Đông rồi, tôi còn mỗi em ấy. Vậy mà chị lấy em ấy đi đổi chác, vì chút lòng cảm kích tôi chẳng hề mang tới. Lạc Tự, tôi chưa từng hận ai như chị. Với Kỷ Viễn Lâm, tôi còn có thể bình thản, còn chị, nước trà cạn sạch. Kỷ Nhiễn Thanh đặt tách xuống, bóp mặt Lạc Tự nhấc lên, đáng lẽ năm đó tôi nên để chị chết cống ngoài đường, xong lấy tro cốt rải sạch. Ha! Kỷ Nhiễn Thanh cười nhạt, mắt tối tăm không chút ánh sáng, tôi cần tro cốt chị làm gì? Chị là cái thá gì? Ngoài đường thiếu gì chó hoang chờ gặm xương, rỉa thịt chị. Kỷ Nhiễn Thanh cười lạnh, thông thả nhã chữ, chị chỉ xứng là mồi cho lũ đó thôi. Dứt lời, Kỷ Nhiễn Thanh buông tay, tỉ mỉ lau sạch vết trà trên tay, cao ngạo ngẩng đầu như lúc ban đầu. Giọng cô lạnh lẽo, chậm rãi, tôi từng nói rồi đúng không? Đời này đừng để tôi thấy mặt hai người lần nữa. Nếu không, những gì tôi từng cho đi, tôi bắt các người phải nôn ra cả vốn lẫn lời, từng thứ một. Giang Văn. Kỷ Nhiễn Thanh gọi. Giang Văn vẫn chấn động trước sự xuất hiện của Kỷ Nhiễn Thanh, đầu óc rối bời. Nghe tiếng gọi, cô bấm vào lòng bàn tay để tỉnh táo lại. Kỷ Nhiễn Thanh nói, những gì họ tự kiếm, em không lấy một xu. Những gì em cho, họ phải trả lại từng đồng. Nếu ngày nào đó em đi không về nữa thì phải để hết đồ của em lại cho cô chủ của em. Nhắc đến Địch Nhẫn Đông, gương mặt Kỷ Nhiễn Thanh bỗng hiện nụ cười. Giọng nói dịu dàng, mềm mỏng, tràn ngập dung túng và yêu thương đậm đặc. Em ấy phải nuôi một quán trọ, thi thoảng lên sông băng nhặt vài người về, xong mua mộ chôn cất. Em ấy không có tiền. Em cho. Giang Văn nghẹn đắng, bụng đầy tâm sự muốn cứu vãn nhưng rồi chỉ thốt ra nổi một câu, được, chị làm ngay. Kỷ Nhiễn Thanh nhướng mày cười, quay người đi. Đi được nửa mét, cô ngoảnh lại nhìn Lạc Tự, tôi cũng từng nói, ngày nào Địch Nhẫn Đông còn gặp chuyện vì chị, tôi bắt chị phải chôn cùng. Lúc tôi còn sống, em ấy ở bên tôi, ổn, không sao. Tôi chết rồi, chị vẫn sống, tôi không cách nào đảm bảo Địch Nhẫn Đông có gặp nguy hiểm vì chị hay không. Việc này làm tôi khó xử quá, hay là, Kỷ Nghiễn Thanh dừng lại, nụ cười rực rỡ vô cùng, chết chung không? Giang Văn nổi da gà, Kỷ Nghiễn Thanh, đừng làm liều. Kỷ Nghiễn Thanh bật cười, nhìn Giang Văn, nói chơi thôi, căng thẳng dữ. Trái tim Giang Văn treo ngược lên cổ họng. Sự bình thản của Kỷ Nghiễn Thanh hoàn toàn khác Địch Nhẫn Đông. Một người rõ ràng đang tự làm khổ chính mình, còn người kia, như sắp kéo cuộc đời bất công tan xương nát thịt với mình. Giang Văn chết lặng, nhìn theo bóng lưng Kỷ Nghiễn Thanh. Hồi lâu sau, cô tỉnh, đuổi theo, xin lỗi. Kỷ Nghiễn Thanh chuẩn bị mở cửa xe, nghe vậy dừng bước. Gương mặt vẫn vẹn nguyên nụ cười không tì vết, chị có gì phải xin lỗi. Chị toàn tâm toàn ý với cô chủ của em, luôn luôn giúp đỡ. Không có chị, cô chủ đơn độc biết bao. Em ấy giỏi nhẫn nhịn. Ngay cả khi chung chăn gối mỗi ngày, em còn không biết em ấy nghĩ gì. Cho nên, Giang Văn, cảm ơn chị, chân thành đấy. Kỷ Nghiễn Thanh nhìn thẳng Giang Văn, trịnh trọng, cảm ơn chị không để em ấy đơn độc trên đoạn đường này. Hốc mắt Giang Văn đỏ hoe, hổ thẹn đến mức không còn mặt mũi. Cô thực sự muốn tát mình một cái, chị uống say làm hỏng việc, chị hấp tấp mở lời. Kỷ Nghiễn Thanh hỏi, em ấy trách chị sao? Giang Văn cứng họng. Kỷ Nghiễn Thanh nói, em ấy cũng sẽ cảm ơn chị như em. Vậy tại sao chị lại nói xin lỗi? Kỷ Nghiễn Thanh mở cửa lên xe, chớp mắt biến mất trong sương tuyết. Giang Văn đứng sững. Đầu óc lặp đi lặp lại những suy đoán. Hai người lý trí đến cực hạn lại có thể phát điên như nhau. Một khi bị dồn vào đường cùng sẽ ra sao? Chẳng đoán nổi kết quả. Nhưng chắc chắn, đó sẽ là một hồi phong ba cuộn sóng, dữ dội đến tận cùng trời cuối đất. Trong quán trà, Ôn Yểu nhìn Lạc Tự, oán hận, em từng ngỡ chị yêu cô Kỷ, mới tìm mọi cách ép cô Kỷ đi, để cô Kỷ sống cuộc đời riêng. Em từng ngỡ chị bất chấp chứng sốc độ cao, đưa cô Kỷ đến đây, rồi buông lời cạn tình qua điện thoại, mong cô Kỷ dứt khoát vứt bỏ quá khứ. Em từng ngỡ chị dằn vặt khôn nguôi khi bắt cô Kỷ từ bỏ tình yêu, lại còn mang danh ngoại tình. Em từng ngỡ khi cô Kỷ yêu người khác, tiếp tục nhảy múa vì người đó, chị sẽ ghen tị đến tim như dao cắt. Em cứ ngỡ chị mới là người khổ nhất. Ở bệnh viện, chị nói không yêu cô Kỷ. Tại đây, luật sư Giang lại nói chị kéo cô Kỷ và người kia vào chung một vũng lầy trần gian. Chị không yêu cô Kỷ, vậy cô Kỷ còn mỗi chút tình si của người kia dành cho mình. Thế mà chị lại lấy nó ra làm mồi nhử để dẫn dụ cô Kỷ. Đây gọi là cảm kích. Đây là vong ân bội nghĩa, là hạng máu lạnh vô tình. Ôn Yểu cười nhạt, nhờ phúc của chị, giờ em cũng hóa thành loại người đó rồi. Ôn Yểu xách túi, sải bước đi. Lạc Tự vẫn vắt chân, tựa lưng vào ghế. Khách trong quán trà đến rồi đi, thay đổi hết lớp này đến lớp khác. Song cô chẳng dời người nửa phân. Tâm trí cô trôi về buổi sớm sau ngày Địch Nhẫn Đông đưa Kỷ Nghiễn Thanh về lại quê nhà. Cô và Địch Nhẫn Đông đối mặt dưới cột đèn vẫn còn sáng, một cuộc đối thoại giữa hai kẻ thông minh đến tột cùng. Địch Nhẫn Đông, chị tung video của blogger du lịch à? Lạc Từ, phải. Địch Nhẫn Đông, chị chắc chắn Kỷ Nghiễn Thanh sẽ dấn thân vào. Lạc Từ, không đi, tôi còn hàng nghìn cách khác. Ngày đó Địch Nhẫn Đông thức trắng đêm, mắt vàng tia máu. Cô tựa người vào cột đèn, ngước nhìn ô cửa kính sát đất trên tầng cao, chị đã điều tra tôi thì phải biết tính tình tôi chẳng tốt lành gì. Chị ấy không đời nào vừa nhìn đã ưng tôi. Lạc Tự đáp, Kỷ Nghiễn Thanh sẽ yêu ngay từ cái liếc mắt đó, nhưng rồi bắt mình phải kiềm chế, nhẫn nại. Bởi vì yêu, nên không nỡ làm khó. Có điều, nếu phát hiện đối phương đơn độc, thì sẽ mất kiểm soát và tìm cách tiếp cận. Địch Nhẫn Đông. Thế gian này nếu còn ai có thể khiến trái tim Kỷ Nghiễn Thanh gợn sóng, người đó buộc phải là cô. Bởi vì cái đáy của tôi quá thấp, yêu một người là bất chấp thủ đoạn để chiếm đoạt. Vì cần một người đủ điên để ép mình tiến về phía trước, bước ra khỏi tro tàn. Địch Nhẫn Đông chẳng rõ Lạc Tự khen hay hạ thấp mình. Cô thu hồi tầm mắt, nhìn thẳng Lạc Tự. Một khi Kỷ Nghiễn Thanh bắt đầu bước về phía tôi, chị sẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nữa. Lạc Tự đáp, không yêu thì cần cơ hội làm gì? Địch Nhẫn Đông hỏi, vì không yêu, nên mới nỡ dùng cách dứt khoát nhất để đâm sâu vào lòng người ta. Lạc Tự, dây dưa chỉ lãng phí thời gian. Địch Nhẫn Đông, nhưng chị ấy đang bệnh. Chị không sợ sự dứt khoát này là lưỡi dao hai lưỡi sao? Lạc Tự nhìn thẳng vào mắt Địch Nhẫn Đông. Ánh nắng ban mai rạng rỡ nhưng không chút hơi ấm. Cô nói, Kỷ Nhiễn Thanh không yêu tôi. Kiếm có sắc bén đến đâu thì cắt thành vết thương ngoài da thôi, chẳng thể chạm đến gân cốt. Địch Nhẫn Đông lặng thinh, nhìn xoáy vào Lạc Tự. Hồi lâu sau, Địch Nhẫn Đông dời mắt, nhìn về phía ô cửa kính đang ngập trong nắng sớm, chị giống tôi, sành sỏi việc dối lừa. Lạc Tự cúi đầu nhìn vết trà đã khô trên ống quần, lần đầu thừa nhận, phải, cô nói dối. Kỷ Nhiễn Thanh không yêu cô, nhưng cô yêu Kỷ Nhiễn Thanh. Bao nhiêu người ngoài kia, mỗi Địch Nhẫn Đông vốn chẳng thân thiết gì lại nhìn thấu, rồi nói trắng ra với cô, khoảnh khắc chị đẩy chị ấy về phía tôi, chị vĩnh viễn không còn cơ hội quay đầu. Lạc Tự biết, do cô do dự, cô lãng phí gần 20 năm ròng rã. Ngày được Kỷ Nhiễn Thanh nhặt về, cô không chút ký ức về quá khứ, ngay cả tên mình là gì cũng chẳng hay. Cái tên Lạc Tự là do Kỷ Nhiễn Thanh đặt. Kỷ Nhiễn Thanh lật một trang từ điển tìm họ, lật thêm trang nữa tìm tên. Thế là cô có một chốn về, một thân phận. Ngày tháng sau đó luôn ở bên cạnh người đã ban cho mình tất cả, nhận ơn huệ, hưởng chở che, yêu người ấy là lẽ thường tình, nhưng không dám lại gần. Trong đầu cô thi thoảng hiện lên bóng hình mờ ảo. Có người thường về muộn, cần được thắp đèn chờ, có người mồ hôi đầm đìa, cần được đưa nước, có người suy sụp bật khóc, cần được vỗ về. Cái bóng đó gần như trùng khớp với Kỷ Nhiễn Thanh. Kỷ Nhiễn Thanh thường về muộn vì biểu diễn, thường đẫm mồ hôi vì tập luyện, đôi khi vỡ vụn vì áp lực. Hình như bên cạnh Kỷ Nhiễn Thanh luôn có một người bầu bạn, toàn tâm toàn ý thắp đèn, đưa nước, dỗ dành. Đó cũng là thứ mơ hồ hiện ra trong trí não Lạc Tự. Cô lo sợ Kỷ Nhiễn Thanh đang trong một mối quan hệ, hoặc đã từng có một đoạn tình cảm. Nỗi lo đó khiến cô không dám chủ động, chẳng dám lên tiếng, lần nào cũng đợi Kỷ Nhiễn Thanh tìm đến, rồi từ cử chỉ, phản ứng của người nọ mà chắt lọc từng manh mối về người kia. Nhiều năm sau, khi chắc chắn bên cạnh Kỷ Nhiễn Thanh không có ai, khi muốn giành lấy, cô bỗng nhận ra quan hệ của cả hai đã rơi vào ngõ cụt. Cô bỏ lỡ cơ hội khiến Kỷ Nhiễn Thanh yêu mình mất rồi. Cô hối hận, nhưng vô phương cứu chữa. Kỷ Nhiễn Thanh không phải kiểu người sẽ ngoảnh đầu lại, càng không cho kẻ chẳng biết trân trọng cơ hội thứ hai. Vậy thôi để Kỷ Nhiễn Thanh yêu người khác, tự cho chính mình một cơ hội thứ hai. Địch Nhẫn Đông là cơ hội thứ hai mà cô chọn cho Kỷ Nhiễn Thanh. Địch Nhẫn Đông lọt vào tầm mắt cô sau vụ hỏa hoạn 7 năm trước. Hành vi kỳ quặc, cố chấp đến mức phi lý. Vì có vết xe đổ từ vụ cháy, nên cô bắt buộc điều tra và hành động ngay trong ngày. Kết quả ngoài dự tính. Sự cố chấp của Địch Nhẫn Đông chẳng mang lại nguy hiểm gì cho Kỷ Nhiễn Thanh, nhưng với cô, đó là cả một bầu trời khủng hoảng. Cô ghi tạc cái tên đó vào lòng, lúc nào cũng cảnh giác. 7 năm sau, cô chẳng chút do dự đẩy Địch Nhẫn Đông ra trước đầu sóng ngọn gió. Còn với Kỷ Nhiễn Thanh, tuy nói không yêu là đáng hận, nhưng bớt được hàng nghìn phần rắc rối. Đã tiễn đi rồi, thì nên tiễn cho thật dứt khoát, để Kỷ Nhiễn Thanh không thấy gánh nặng, có thể yêu người khác. Có điều, nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Đêm theo chân đưa Kỷ Nhiễn Thanh đến tận tay Địch Nhẫn Đông, Lạc Tự từng vô số lần muốn tiến đến gõ cánh cửa kia, mang người về lại bên mình. Ôn yểu nhắc cô không còn cơ hội. Chứng cao huyết áp cũng chẳng cho cô cơ hội. Lúc ngất đi rồi tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Ôn yểu đưa cô về căn nhà nơi cô và Kỷ Nhiễn Thanh từng gắn bó suốt mười mấy năm trời. Đứng giữa phòng khách trống huếch trống hoác, cô do dự, rồi quẩn quanh. Cuối cùng, cô nhận ra mình chẳng còn cách nào ngoài việc bám theo kế hoạch, gọi cho Kỷ Nhiễn Thanh một cuộc điện thoại, buông những lời vong ân bội nghĩa để Kỷ Nhiễn Thanh hoàn toàn thất vọng về mình, để Kỷ Nhiễn Thanh phải dời tầm mắt sang một người khác. Giang Văn nói đúng, cô độc ác, cô còn gộp bản thân vào kế hoạch thì sao không ác? Và kết quả không sai biệt là bao. Đi thôi. Lạc Tự đứng dậy, nói với trợ lý ngồi đợi bàn bên suốt cả buổi chiều. Trợ lý vội vàng đáp lời rồi theo sau. Cô bàng hoàng nhìn chủ tịch luôn đoàn hoàng, lạnh lùng nay đầu tóc mình mẩy đầy vết bẩn. Đôi bàn tay buông thõng bên hông siết chặt thành nắm đấm, chặt đến mức khớp xương trắng bệch, run rẩy không ngừng, như hoàn toàn mất kiểm soát. Chương 80. Rời quán trà, Kỷ Nhiễn Thanh không về Tàng Đông. Cô lái xe lao đi theo một hướng, như truy tìm thế giới nhân từ nơi đường đi không điểm kết, thời gian chẳng có điểm dừng. Cô cầu khẩn, cầu đến mức lồng ngực thắt lại, dưỡng khí cạn kiệt, buộc phải đạp phanh dừng bên lề đường. Vì phanh gấp nên chiếc xe theo quán tính trượt dài. Phía trước là dốc, xe không đứng vững, lầm lũi trôi theo độ nghiêng mờ nhạt. Kỷ Nhiễn Thanh đau đớn, choáng váng. Cô gục mặt xuống vô lăng, hơi thở đứt quãng, chẳng hề biết chiếc xe đang dịch chuyển. Cảm giác tăng tốc bất thình lình ập tới. Chiếc xe sốc nảy rồi lao thẳng xuống bãi đất hoang, cô mới gượng dậy ngẩng đầu. Trước mắt là mỏm sơn dương lĩnh quen thuộc và dòng sông băng vĩnh viễn không tan. Tuyết bay ngập trời, phong tỏa ánh sáng. Lần này, tuy không đứng giữa tâm thế giới chật hẹp ngước nhìn, cô vẫn chóng mặt, nó đang ập đến và mang theo hơi thở chết chóc, thực tại tàn khốc kéo cô về. Lạc Tự, Ôn Yểu, Giang Văn, mẹ Địch Nhẫn Đông, cổ tay đẫm máu của Địch Nhẫn Đông. Mớ thông tin nổ tung, gào thét trong đại não. Những hình ảnh kinh hoàng sâu xé tâm can. Từng tiếng một, từng cảnh một, chúng đánh thức cơn thịnh nộ đang ngủ say. Cô giơ tay, nện nghiến nên ngấu lên còi xe. Bíp, lại một lần, lần thứ ba, cơn giận bỗng bị nỗi đau nhấn chìm. Mặt Kỷ Nghiễn Thanh trắng bệch, cô siết chặt vạt áo trước ngực, bị thế giới tĩnh lặng đến quái dị, cuồng loạn, rợ người trong bão tuyết vây bọc, không thể cự quậy. Nỗi sợ cái chết thừa cơ càng quét. Nó không phá nổi trận bão tuyết vô tận, mà hóa thành căm phẫn, quay đầu thành móng vuốt róc thịt róc xương. Trong chớp mắt, tứ chi cô đau đớn đến tê dại. Kỷ Nghiễn Thanh run rẩy lục lọi hộp tì tay tìm thuốc lá, tìm bật lửa, song trống rỗng. Sự bình thản giả tạo suốt quãng đường sụp đổ tan tành. Tầm nhìn vỡ vụn, cô hoảng loạn, nôn nóng lục tung mọi ngóc ngách trong xe. Cuối cùng, cô chạm một hộp. Kỷ Nghiễn Thanh dừng tay. Lồng ngực phập phồng kịch liệt, cô ngửi, là thuốc lá, vì ẩm nên mùi rất nồng và hắc, nhưng kỳ lạ thay, sự kích thích tà nhẫn đó khiến cô thấy thỏa mãn. Kỷ Nghiễn Thanh ngập ngừng, áp bao thuốc vào mũi, hít một hơi thật sâu. Mùi hương nồng nặc xộc thẳng vào phổi như thanh kiếm sắc bén chém đứt bão tuyết, như kẻ nghiện chạm được vào thuốc lá để giải tỏa cơn điên. Cô khao khát mùi vị đó đến mức luống cuống, hết hơi này đến hơi khác, nuốt lấy mùi hương hắc ám vào phổi. Thần trí hỗn loạn khôi phục, cơn đau nơi lồng ngực vơi bớt. Cô đẩy cửa xuống xe, siết chặt bao thuốc nát vụn, bước về phía bờ sông. Mặt sông phủ lớp tuyết trắng xóa lạnh lẽo, chẳng còn dấu tích của ngọn lửa từng cháy hừng hực ngày nào. Kỷ Nghiễn Thanh đứng đó, im lìm như pho tượng. Lông mi cô vương những mảnh tuyết lạnh buốt thấu xương. Và rồi, Kỷ Nghiễn Thanh không tìm thấy bật lửa trên xe Địch Nhẫn Đông. Không như lần đầu đến đây, hay những lúc phiền muộn trước kia. Châm một điếu thuốc xong nhìn nó cháy tàn từng chút. Cô chọn cách khác. Bẻ gãy điếu thuốc thành từng đoạn, vò nát, xuề tay nhìn cuồng phong trong chớp mắt cuốn sạch vụn thuốc khỏi kẻ tay. Khoảnh khắc đó, cô dốc sạch sức bình sinh để bắt. Có khi bắt được, có khi không. Phần lớn là hụt mất. Giống như kẻ mang quả bom nổ chậm trong mình là cô, xác suất thắng nhỏ nhoi đến thảm hại. Còn thua, có phải chuyện đã đóng đinh. Móng tay Kỷ Nghiễn Thanh lún sâu vào lòng bàn tay. Mắt đỏ ngầu, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt áp chế. Ông trời ơi, ông muốn làm gì? Ông không phải thần sao? Thần yêu thế gian, tại sao không thương xót cho em ấy? Tại sao đưa con cho em ấy rồi hành hạ em ấy như thế? Em ấy phải làm sao? Em ấy biết phải làm sao? Tiếng gào vang vọng giữa núi rừng, hết lần này đến lần khác quật ngã, đập nát chính cô. Cô uất hận không cam, suy sụp bất lực, tấm lưng bị đè nặng dần khom xuống. Cô quỳ sụp trên mặt băng, giọng nói nghẹn thắt, méo mó, còn con biết phải làm sao? Trước khi biết mẹ em qua đời vì căn bệnh, trước khi biết em từng là bác sĩ nhưng không cứu nổi người mình muốn cứu, từ bỏ nghề nghiệp, từ bỏ chính mình, trước khi biết em hận bản thân đến tận bây giờ vì dốc sạch sức tàn níu kéo người thân duy nhất, trước khi thấu tường, cô đã mâu thuẫn không rõ nên dẫn em đi hay không? Giờ thấu tường mọi chuyện, cô còn dám sao? Nhưng không đi với em cô độc một mình. Biết làm thế nào? Quãng đời còn lại ngày ngày sống trong sợ hãi, cho đến khi kết cục hạ màn. Kết cục chỉ có hai. Cô trở về, mọi chuyện tốt đẹp. Cô không về, em sẽ chẳng được nhìn mặt người yêu mình lần cuối. Không thấy mặt thì tiếc nuối cả đời. Thấy rồi, liệu em có cầm chân cô lại? Giống như từng giữ mẹ mình, mù quáng, cực đoan. Lúc làm chẳng hay biết, đến khi tỉnh ra lại hận bản thân tới mức cầm dao rạch vào mình. Vậy dẫn theo, hay không dẫn? Muốn đi với em, giờ cô còn đứng vững, còn lái xe, còn phát hỏa được mà lồng ngực đã đau đến mức không thể chịu đựng, càng về sau nó càng tệ hơn. Có em bên cạnh, cô mới tìm được đủ an toàn và can đảm. Thật sự muốn cuốn em đi cùng, nhưng dẫn người ta đi rồi, lại chẳng thể cho một lời đảm bảo. thì là dẫn hay không dẫn. Cô cũng lần đầu biết yêu, lần đầu thích một người sâu đậm đến nhường này, chẳng có chút kinh nghiệm nào để đối chiếu. Tại sao lại là cô? Kỷ Nghiễn Thanh bấu chặt cánh tay, phẫn nộ đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Địch Nhẫn Đông, Nhẫn Đông. Mất bao nhiêu năm mới giấu kín được mùa đông lạnh giá từng làm sụp đổ cả căn nhà, thế mà chưa đầy 3 tháng đã thu sạch trong tay em. Phải làm sao, làm thế nào đây? Phải làm sao để cô thắng trọn vẹn một lần? Làm sao để từ nay về sau vui vẻ, bình an? Kỷ Nghiễn Thanh lún sâu vào mịt mờ và mâu thuẫn vô tận, không khí xung quanh lạnh thấu xương tủy. Cô nỗ lực giữ tỉnh táo, tìm một cách vẹn cả đôi đường, lại phát hiện dù cố gắng thế nào cũng chỉ là vượt ngoài tầm kiểm soát. Cô ôm chặt lấy mình, dưới chân núi tuyết sông băng, gào khóc thảm thiết. Trời ơi! Cô ngỡ tiếng thét này chẳng ai nghe thấy, cô có thừa thời gian để điều chỉnh, để khôi phục. Cô đâu biết, phía xa bên lề đường có một chiếc xe đang đổ. Địch Nhẫn Đông mượn tạm, lái một mạch đến, đứng dưới đó nhìn bão tuyết suốt 3 tiếng đồng hồ và nhận được tin nhắn từ Giang Văn. Giang Văn, Kỷ Nghiễn Thanh biết cả rồi. Khoảnh khắc đó, tiếng gió cuồng loạn đập vào cửa kính bỗng im bặt. Địch Nhẫn Đông ngồi lặng im, đến khi bàn tay cầm điện thoại bắt đầu tê dại mới chạm vào bàn phím. Địch Nhẫn Đông, khóc không? Giang Văn, không. Giang Văn, không nổi khùng, không giận, cực kỳ bình thản. Địch Nhẫn Đông, vâng. Giang Văn, không về khách sạn. Địch Nhẫn Đông sững sờ, sang số quay đầu. Bàn tay trái từng gãy xương nén đau siết chặt vô lăng, cô nhấn lụt chân ga lao đi. Đến chân Sơn Dương Lĩnh, cô thấy xe mình đổ đó. Địch Nhẫn Đông tấp vào lề, nhìn Kỷ Nghiễn Thanh như người mất hồn bước về phía bờ sông. Tiếng chất vấn đầy uất hận vang lên giữa trời, rồi tất cả chìm vào tĩnh lặng. Khi âm thanh lại vang lên, đó là tiếng gào khóc xẻ nát tim gan Địch Nhẫn Đông. Địch Nhẫn Đông tựa vào ghế, ánh mắt bình tĩnh, tịch mịch nhìn tuyết rơi như bông vải ngoài cửa sổ. Cô siết chặt bàn tay trái đang run rẩy, móc túi lấy viên thuốc giảm đau, bóc vỏ nuốt rồi thả phanh rời đi. Kỷ Nghiễn Thanh về khách sạn khi trời tối hẳn. Tiểu Đinh đứng sau quầy ngó ra ngoài, Giang Văn tựa bên cạnh, nhíu chặt chân mày. Thấy Địch Nhẫn Đông xuống lầu, Giang Văn bước tới, Kỷ Nghiễn Thanh đâu? Địch Nhẫn Đông ngước mắt, ngoài cửa. Giang Văn ngẩng người, nghe thấy tiếng động cơ. Nỗi lòng treo ngược suốt 5 tiếng đồng hồ tạm hạ xuống. Chưa kịp đón người, Địch Nhẫn Đông đã lướt qua, bước thẳng về phía cửa. Giang Văn định bước theo, nhưng dừng lại. Ngoài cửa, Kỷ Nghiễn Thanh đổ xe xong, gạt gương soi mắt mình. Hết đỏ rồi, ánh mắt bình thản, biểu cảm tự nhiên, không chút bất thường. Chỉ có gương mặt trắng bệch, như bị bệnh nặng sau một đêm. Kỷ Nghiễn Thanh nhìn trân trân vào gương, hiểu tại sao bác sĩ phải giấu kín bệnh tình cùng người nhà. Vì một ngọn núi cao đột ngột đè lên đôi vai tàn phế, đủ sức quật ngã nó dễ dàng. Cạch, cô chưa nghĩ ra cách thu xếp cho cô chủ, cô không được đổ xuống. Kỷ Nghiễn Thanh gạt gương, xuống xe bước về phía cửa. Cô vươn tay, cửa bị kéo ra từ bên trong. Vì bất ngờ, lực đẩy cửa biến thành quán tính khiến cô lao về phía trước, đâm sầm vào lồng ngực Địch Nhẫn Đông. Mùi hương quen thuộc làm sự bình tĩnh Kỷ Nghiễn Thanh chấp vá chẳng cách nào chống đỡ nổi. Cơ thể cô run lên bần bật, đôi tay mềm yếu mò lên eo Địch Nhẫn Đông, nghĩ đến áp lực kinh hoàng em đang gánh chịu. Tim Kỷ Nghiễn Thanh đau như thắt. Cô cưỡng ép bản thân kéo về tia lý trí cuối cùng ôm để người trước mặt, vùi đầu vào cổ Địch Nhẫn Đông. Cô chủ, em đang dẫn xác đến tận lòng chị đây, thế thì chị có phải quá thiếu nhiệt tình không? Giọng điệu ung dung, mang theo ý cười trêu chọc, không nghe một chút bất thường. Vậy mà móng tay Giang Văn đã bấm sâu vào lòng bàn tay gần rách da. Tiểu Đinh nhìn Giang Văn, rồi nhìn hai người ở cửa, đôi mắt đỏ hoe ngồi thụt xuống sau quầy. Địch Nhẫn Đông ôm Kỷ Nghiễn Thanh, tay kia kéo cửa đóng lại, hôn có tính là nhiệt tình không? Kỷ Nghiễn Thanh kéo dài giọng, nhân lúc dụi vào cổ áo Địch Nhẫn Đông lau đi chút nước mắt trịch trào, ngẩng đầu nhìn, cũng tạm tạm. Dứt lời, Địch Nhẫn Đông nghiêng đầu hôn xuống. Vẫn mãnh liệt, sâu hắm, nóng bỏng, thiêu cháy chút dưỡng khí ít ỏi trong lồng ngực. Chỉ 6-7 giây, hơi thở cô cạn kiệt. Cảm giác nghẹt thở rõ rệt khiến cô đau đớn, song nụ hôn sâu không màng bệnh tật của Địch Nhẫn Đông làm cô hưng phấn tột độ. Cô nâng tay siết lấy cổ Địch Nhẫn Đông, đẩy lưỡi đối phương trở lại, cô tiến vào, mút lấy, quấn quýt, đảo lộn đất trời. Tiếng gió dưới hiên chẳng ngăn nổi cuồng nhiệt nơi đầu môi. Đèn lồng lay động, tạc khung cảnh nồng đượm đến cùng cực, khao khát trong cơ thể Kỷ Nghiễn Thanh trỗi dậy. cơn mê loạn vốn có nay bị nén chặt, nhường chỗ cho nét tỉnh táo lạ thường. Ngón cái miết từ cầm xuống cổ Địch Nhẫn Đông, mơn trớn đường rãnh cổ khẽ rung, Nhẫn Đông, kêu một tiếng chị nghe. Địch Nhẫn Đông tựa tường, bóng người nhảy múa trên mặt. Cô mím môi điều chỉnh hơi thở, muốn mở lời. Kỷ Nhiễn Thanh nâng bàn tay, chặn đứng âm thanh ngay bờ môi. Kỷ Nhiễn Thanh nghiêng mình, hôn lên mu bàn tay đang áp trên môi Địch Nhẫn Đông, ngước mắt nhìn. Đến bao giờ mới học được cách nói không? Hửm, chỉ một chữ thôi, khó đến thế sao? Chị bắt nạt, em nhẫn nhịn. Người khác lợi dụng, em im hơi lặng tiếng. Địch Nhẫn Đông, sao chị yên tâm cho được? Kỷ Nhiễn Thanh chẳng muốn nổi giận với Địch Nhẫn Đông. Ngoài việc là người câm, xương cốt cứng hơn người đôi chút, em còn khuyết điểm gì? Thế mà không nhịn nổi. Nghĩ đến việc Địch Nhẫn Đông cam chịu từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, máu nóng trong cô như núi lửa phun trào, hoàn toàn mất kiểm soát. Sau cơn phun trào là tĩnh lặng lạnh lẽo như băng nhọn đâm thấu xương tủy. Bàn tay mất nhiệt rời khỏi môi Địch Nhẫn Đông, xót xa vuốt ve gương mặt ấy. Em có giận khi Lạc Tự lợi dụng em không? Ngón tay Địch Nhẫn Đông trên eo Kỷ Nhiễn Thanh co rụt rồi buông lỏng, cổ họng nghẹn đắng khó khăn thốt lời, không có. Kỷ Nhiễn Thanh, tại sao không giận? Lạc Tự không làm mấy chuyện đó vì tiền bạc, vì tương lai, mà là quá khứ đẫm máu và cái mạng em vất vả nhặt về. Địch Nhẫn Đông rõ hơn bất cứ ai. Cô từng phẫn nộ, trong một khoảnh khắc. Cô sợ Kỷ Nhiễn Thanh biết được toan tính của Lạc Tự, biết Địch Nhẫn Đông làm nghề gì, mẹ mình qua đời ra sao, liệu chị có bỏ rơi cô không? Lúc đó cô đang dốc lòng thương chị, đưa chị đi hẹn hò, đang lúc nồng đượm. Ý nghĩ vì tốt cho đối phương dễ sộc lên đầu, thừa cơ xoay chuyển quan niệm tình yêu, làm nghiêng ngả lý trí, khiến cô cẩn thận, lo trước ngó sau. Ngày nào đó không chống đỡ nổi, có lẽ sẽ thành bỏ rơi thật, cho nên Kỷ Nhiễn Thanh phẫn nộ. Nghĩ đi nghĩ lại, bí mật vốn dĩ là thứ ít người hay biết, tính ra cũng có mỗi Lạc Tự và cô, mà họ đã không nói, vậy còn gì đáng lo. Bởi thế, cô mới bình tĩnh, Lạc Tự không làm, đời này em chẳng thể gặp chị nơi đây. Đối với cô, Kỷ Nhiễn Thanh vĩnh viễn là một cái tên, là vệt sáng trên sàn diễn, là tán cây lớn chạm tới trời xanh. Có thể ngước nhìn, nhưng lại xa tận chân trời. Vậy làm sao từng bước ép chị yêu em? Địch Nhẫn Đông hỏi. Trái tim Kỷ Nhiễn Thanh như chịu cú va chạm nặng nề nhất, đau đớn đến nghẹt thở. Thế rồi, bàn tay đang vuốt ve gương mặt Địch Nhẫn Đông bỗng túm chặt cổ áo đối phương. Cô thở dốc thống khổ. Có lẽ, yêu em một đoạn thời gian rất ngắn. Địch Nhẫn Đông đáp, có một đoạn, còn đáng giá hơn cả đời không có gì. Ha! Kỷ Nhiễn Thanh bật cười. Cổ họng vừa mở ra, đau đớn ập tới khiến lời nói thêm đứt quãng. Em uống rượu độc giải khát. Địch Nhẫn Đông nghiêng đầu hôn lên đường gân xanh đang nổi nơi cổ Kỷ Nhiễn Thanh. Em tình nguyện. Ngay sáng hôm biết mọi chuyện, sau khi Lạc Tự rời đi, cô đã gọi điện cho Lương Dật. Cuối cuộc gọi ấy, cô cũng nói, em tình nguyện. Địch Nhẫn Đông, cô, Lương Dật, giọng em sao thế này? Địch Nhẫn Đông rũ mắt, nuốt khan, gặp chút kích động ạ. Lương Dật, kích động gì? Địch Nhẫn Đông nói, chị ấy bệnh rồi, bệnh giống mẹ. Đầu dây bên kia vang lên hồi loãng soảng, vài giây sau mới yên tĩnh trở lại. Lúc lên tiếng, giọng Lương Dật đã rất trầm, còn nhớ dạo trước cô bảo em qua đây. Địch Nhẫn Đông, nhớ ạ. Lương Dật, thật ra bảo em qua là để nói chuyện này. Lương Dật tiếp lời, cô có kết quả kiểm tra sớm, nhưng người nhà không đưa người tới, lại còn cố ý che giấu. Vì lý do đưa ra hợp tình hợp lý nên cô không thể tự ý liên lạc trực tiếp bệnh nhân. Cô từng nghĩ, những năm qua cuộc sống của em dần ổn thỏa, hai đứa lại kẻ nam người bắc chẳng còn giao điểm. Chuyện của em ấy đâu đến lượt em bận lòng, nên cô giữ kín. Ai ngờ đâu, em ấy đến chỗ em, không một lời báo trước. Lúc đó cô mới cuống lên, nhắn em qua gặp gấp. Em thì giỏi rồi, qua Tết xong tính. Qua Tết là sang xuân. Nếu không có gì bất ngờ thì bệnh tình em ấy lúc đó có định số rồi. Để em nhìn kết quả, dù sao cũng dễ dàng hơn việc chầm chầm theo dõi quá trình. Nhưng kết cục, Lương Dật thở dài, làm sao em biết? Địch Nhẫn Đông, tình cờ thôi à. Lương Dật, vậy em định thế nào? Địch Nhẫn Đông im lặng nhìn đất, hồi lâu sau mới đáp không đúng trọng tâm, ở bên nhau rồi. Lương Dật thất sắc, ở bên nhau bao lâu? Phát triển đến mức nào rồi? Địch Nhẫn Đông khẳng định, đặt mẹ em và chị ấy lên cùng một bàn cân, sẽ không có bất kỳ sự chênh lệch nào. Lương Dật, Nhẫn Đông, Địch Nhẫn Đông, cô cho em một câu trả lời dứt khoát về tình trạng của chị ấy được không? Lương Dật, không. Cô nói rồi, y học luôn phát triển. Em ấy muộn hơn mẹ em 11 năm, mọi thứ có thể khác đi. Địch Nhẫn Đông đáp, y học phát triển, con số tử vong tích lũy cũng không ngừng cập nhật. Lương Dật nổi giận, giọng nặng nề, em là bác sĩ, sao em nói chuyện nản lòng như thế? Địch Nhẫn Đông, em không phải. Lương Dật. Sự im lặng qua điện thoại là một cuộc giằng co, và Lương Dật lên tiếng trước, mùa xuân là thời hạn cuối cùng, phải đưa qua đây. Sự tỉnh táo lạnh lùng của Địch Nhẫn Đông bị hai chữ không thể khống chế. Nghe giọng cô giáo vài giây, cô mới mở lời, trước mùa xuân thì sao? Lương Dật, em biết nên cho em ấy uống thuốc gì và vào lúc nào? Hôm nay cô gửi thuốc. Địch Nhẫn Đông, em cảm ơn cô. Lương Dật ngập ngừng, đôi ba lời quẩn quanh đầu môi rồi chẳng nhịn nổi, không phải em ấy không được sao? Địch Nhẫn Đông, ở bên nhau rồi, còn gì mà không phải chị ấy hay không? Lương Dật, em ấy có lẽ là rào cản tiếp theo em không bước qua nổi, cao hơn, khó hơn. Lần này em không trụ vững, em sẽ ngã tan xương nát thịt. Địch Nhẫn Đông trượt theo cột đèn ngồi thụt xuống, co mình giữa buổi sáng mặt trời mới chớm hơi ấm, vậy thì yêu cho ra trò. Điện thoại ngắt kết nối, Địch Nhẫn Đông vẫn ngồi chôn chân dưới cột đèn. Cô không lo Kỷ Nhiễn Thanh tỉnh dậy không tìm thấy mình. Trước khi xuống gặp Lạc Tự, cô để lại tờ giấy nhắn bên gối chị, tỉnh dậy gọi cho em. Cô cũng nghĩ xong lý do mình đợi chị dưới lầu, thay vì ra ngoài với chị, đợi chị sửa soạn xong mình đi hẹn hò. Cô nghĩ rằng dựa vào đó, giống như năm ấy bước ra khỏi phòng phẫu thuật của mẹ rồi ngồi bệt nơi góc tường. Cô đón những ánh mắt qua lại, cảm thấy buổi sáng hôm ấy dài hơn cả một đời người. Kỷ Nhiễn Thanh không thấy được tâm bão trong lòng Địch Nhẫn Đông, thay vào đó cảm nhận sức nặng từ lời khẳng định em tình nguyện, nặng tựa cả sinh mạng. Sức nặng ấy đè nghiến lên trái tim vụn vỡ, khiến bản thân chẳng thể tỉnh táo suy tính thêm. Như kẻ quyết phá cầu dìm thuyền, Kỷ Nhiễn Thanh siết chặt cổ tay Địch Nhẫn Đông, dẫn theo, để người thỏa mãn lúc này là được, mặc xác sau này sống chết ra sao, cô là đồ điên. Điên thì có cách sống riêng, nghĩ xong, cô cảm giác bị xô thẳng xuống địa ngục. Vết sẹo nơi cổ tay Địch Nhẫn Đông hiện lên dữ tợn, như đang chỉ trích cô ích kỷ và độc ác. Kỷ Nhiễn Thanh như bị sét đánh, bả vai đang tựa vào Địch Nhẫn Đông chậm lại rồi tách ra. Cô mỉm cười, gõ nhẹ lên chóp mũi Địch Nhẫn Đông, tình nguyện gì chứ, chị đã làm sao đâu mà. Lê Tịnh vốn vô tâm. Ngay cả Trần Cách chẳng biết gì cũng thấy không khí trên bàn bất thường, vậy mà cô nàng vẫn hào hứng kể về bộ phim đang xem. Thề luôn, nam chính phim đó ghê quá, muốn mù luôn ấy. Con gái tốt nhất, thơm thơm mềm mềm, nhìn thôi đã muốn yêu. Không ai đáp lời. Lê Tịnh nghi hoặc quét mắt một vòng, hãy tay Tiểu Đinh, thấy sao? Tâm hồn Tiểu Đinh treo ngược cành cây, gõ đũa hỏi lại, thấy gì? Lê Tịnh, yêu con gái sướng hơn đúng không? Tiểu Đinh, yêu gì? Lê Tịnh tức mình, chọc vào đầu cô nàng, yêu đương đó. Tiểu Đinh nhìn trân trân Lê Tịnh, mắt đỏ hoe, miệng méo máu rồi bật khóc nấc lên. Lê Tịnh ngẩn người, mới chạm nhẹ một cái thôi mà. Tiểu Đinh, đau. Đau lắm. Lê Tịnh bị tiếng gào khóc thảm thiết của Tiểu Đinh làm cho giật mình, bắn ra khỏi ghế, rụt vai lắp bắp, để xoa cho nhé, không đến lượt em. Kỷ Nhiễn Thanh, người từ lúc ngồi xuống vẫn luôn tựa vào Địch Nhẫn Đông, bất chợt lên tiếng. Cô lười nhác, vân vê ngón tay Địch Nhẫn Đông. Lê Tịnh, còn ai tranh phần trước em được? Kỷ Nhiễn Thanh cười cười, hất cằm về phía Giang Văn bên cạnh. Lê Tịnh kinh hãi, mấy người, chị, đừng ồn nữa. Tiểu Đinh gắt, mặt lạnh tanh, nghiêm túc đến lạ. Lê Tịnh thấy rét run, yếu ớt nhìn Tiểu Đinh rồi nhìn gương mặt như đưa đám của Giang Văn, nhận ra chuyện bất ổn. Mình bỏ lỡ chuyện gì rồi à? Lê Tịnh nhỏ giọng hỏi. Tiểu Đinh theo bản năng liếc nhìn Kỷ Nhiễn Thanh. Kỷ Nhiễn Thanh móc ngón tay Địch Nhẫn Đông, nụ cười rạng rỡ, chẳng bỏ lỡ gì cả. Lê Tịnh lầm bầm, thế sao mặt ai cũng kỳ cục vậy? Kỷ Nhiễn Thanh, chắc là mệt thôi. Lê Tịnh, ờ. Hôm nay dường như mọi người đi sớm về muộn thật. Lê Tịnh trút được gánh nặng, tâm trạng hứng khởi ngay, có chuyện cỏn con cũng muốn lôi ra kể bằng sạch. Lần này có người hưởng ứng, Kỷ Nhiễn Thanh. Cô phối hợp phản bác, trả lời, không có một kẻ hở bất thường. Giang Văn nhìn Địch Nhẫn Đông bên cạnh cũng bình thản không kém, suốt bữa ăn nuốt chẳng trôi miếng nào. Xong bữa, Kỷ Nhiễn Thanh vẫn kéo Địch Nhẫn Đông ra ngồi sưởi bên lò lửa. Thời gian sưởi lâu hơn trước, khoảng cách ngồi gần hơn trước, 10 ngón tay đang chặt không rời. Đợi đến khi khách trọ đi nghỉ hết, Địch Nhẫn Đông hỏi, vẫn chưa ngủ sao? Kỷ Nhiễn Thanh, mấy giờ rồi? Địch Nhẫn Đông nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo tường, 11 giờ. Kỷ Nhiễn Thanh tựa vào Địch Nhẫn Đông sát hơn, 12 giờ mới ngủ. Địch Nhẫn Đông, được. Hai người lặng lẽ dựa vào nhau, lửa trong lò từ nóng bỏng liệm dần sang nguội lạnh. Lò sưởi tàn dần, mấy tàn lửa hiếm hoi thi thoảng lóe lên rồi tắt liệm, thời gian cuối cùng cũng bước qua 12 giờ. Địch Nhẫn Đông khẽ gọi, Kỷ Nhiễn Thanh, không có tiếng trả lời. Địch Nhẫn Đông cúi đầu. Người tựa trên vai cô suốt cả tối đã ngủ thiếp đi, tàn đông giờ đây chỉ mình cô tỉnh táo. Bàn tay siết chặt tờ giấy vẽ bản đồ núi băng trong túi áo, cô lờ mờ đoán ra một chuyện, Kỷ Nhiễn Thanh muốn nuốt lời. Khi Tiết Cốc Vũ tới, chị sẽ không đưa cô đi cùng, đúng không? Địch Nhẫn Đông hỏi khẽ, lò sưởi vắng lặng không một tiếng động. Địch Nhẫn Đông buông tờ giấy trong túi, đứng dậy quỳ xuống trước mặt Kỷ Nhiễn Thanh, cõng chị lên lưng. Vì một tay bị đau nên cô bước đi hơi chậm. Chỉ vài chục bậc thang mà cô mất gần 10 phút mới đặt được Kỷ Nhiễn Thanh lên giường. Cô cởi áo, lau mặt cho chị rồi nằm xuống bên cạnh. Khi chút động tĩnh cuối cùng trên gác mái tan biến, Kỷ Nhiễn Thanh vốn đang ngủ say lại mở mắt. Nhờ ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ trần, cô ngắm nhìn người bên cạnh hết lần này đến lần khác. Đẹp, càng nhìn càng thấy đẹp. Đẹp thế này nên bớt khóc đi. Em là cục cưng của quán trọ, bao nhiêu người vây quanh che chở, bảo vệ em. Ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn. Vậy nên, chị không đưa em đi xem phim kinh dị nữa. Thảm khốc quá, đời người xem một lần là đủ rồi. Ngoài ra, còn một lý do cực kỳ quan trọng khác. Kỷ Nhiễn Thanh vươn tay miết nhẹ tâm mày Địch Nhẫn Đông, đặt một nụ hôn lên môi em. Cô không muốn xuống địa ngục, sau này em chắc chắn sẽ lên thiên đàng. Cô mà xuống địa ngục thì làm sao gặp lại em thêm lần nữa. Em, tín ngưỡng nơi này của các em nặng nề quá. Sợi dây kết kim cang em tặng vẫn buộc chặt trên cổ tay, thế nên cô không dám làm chuyện ích kỷ và độc ác đến thế. Nước mắt Kỷ Nhiễn Thanh lã chả rơi, cô mỉm cười, cô chủ, ngủ ngon. Rồi, cô cọ người nằm cạnh, nhắm mắt lại, gác mái chìm vào tĩnh mịch, thời gian nhích từng nấc một. 3 giờ, Địch Nhẫn Đông ngồi dậy, nhìn khoảng giường trống không bên cạnh rồi tung chăn bước xuống. Cô đi chân trần, bước chân nhẹ tênh, dọc đường tới cửa nhà vệ sinh và không gây ra một tiếng động, bên trong cũng lặng thinh. Địch Nhẫn Đông đứng đó, đứng đến khi chân bắt đầu tê dại mới vươn tay bật đèn, đẩy cửa. Nhìn người đang co ro trên nắp bồn cầu, khóc không thành tiếng, suy sụp đến bất lực, cô lên tiếng, em không đi với chị nữa, chị đừng khóc. Đây là câu trả lời Kỷ Nhiễn Thanh khao khát. Kỷ Nhiễn Thanh ngồi đây suốt 3 tiếng đồng hồ mà chưa nghĩ ra cách mở lời, giờ chẳng cần tốn lấy một chữ, đã có người đưa cho đáp án. Em tốt biết bao, dễ nói chuyện, dễ ăn hiếp, tính tình lại hiền, tốt đến mức này rồi mà vẫn còn dung túng cho cô. Trái tim Kỷ Nhiễn Thanh như rơi tự do từ độ cao vạn trượng, tan nát đến máu thịt mơ hồ. Cô lảo đảo đứng dậy, hôn lên đôi mắt giăng đầy tơ máu nhưng nhất quyết không chịu thốt lên cứu chị. Cô ôm em, đẩy lên cái tủ chính ngăn cao ngất, như một buổi cuồng hoan thật sự trước giờ chết, cô đòi hỏi những phản hồi nồng nhiệt nhất, những cao trào mãnh liệt nhất. Cô dùng những nụ hôn thành kính và khao khát nhất, hôn từ bụng dưới lên đến cằm, khóe môi, rồi nhìn vào đôi mắt đã bắt đầu ngấn nước của Địch Nhẫn Đông, khóc đến tuyệt vọng. Cô chủ, ngoài chuyện này ra, chị cũng chưa chủ động cho em được thứ gì tốt đẹp. Hay là, đừng yêu chị nữa, được không?